Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tạ Tiểu Tô vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nữ, an phận thủ thường sống 26 năm, một sớm xuyên qua còn xuyên thành một cái đoạn mệnh quỷ. Mắt thấy nàng ngày chết gần, muốn trở thành nam nữ chủ cảm tình thăng hoa đá cây chân. Đương hai đời ngoan ngoãn nữ nàng, chỉ nghĩ ở trước khi chết phóng túng một hồi. Vì thế nàng kéo ốm yếu thân thể, bao toàn kinh thành nhất yêu diễm tướng công, sống mơ mơ màng màng 3 ngày 3 đêm lúc sau, tìm một cái thế ngoại đảo nguyên cá mặn chờ chết. Chỉ là chờ a chờ, mong a mong, 4 tháng đi qua, người không chết bụng nhưng thật ra lớn lên. Sau đó nàng liền phát hiện trong bụng là cái đại bà bối, nó không những có thể hấp thu thực vật cho nàng tụ mệnh, vẫn là cái không sinh ra liền bảo hộ nương tiểu ma vương. Càng làm cho Tạ Tiểu Tô khiếp sợ chính là, cái kia cùng nàng sống mơ mơ màng màng yêu diễm mỹ nam, thế nhưng lắc mình biến hóa thành văn trung vai ác ma đầu. Tắt, xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân nữ xứng xuyên thư. Một câu tóm tắt, hôm nay như cũ rửa nhãi con nằm thắng. Chương một nói chuyện chính là một cái tuổi không lớn hầu. Nói ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng, phu nhân lúc này đem ngươi tiếp trở về, là vì làm ngươi đương kim tôn ngọc quý tiểu thư đi. Ngươi cũng không nhìn xem mẫu thân ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, ngươi à, chính là một cái tiện tỳ sinh hạ tới hạ tiện đồ vật. Một cái hạ tiện đồ vật còn hy vọng xa vời, quá thượng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng sinh hoạt, ngươi thật đúng là ảo tưởng vọng tưởng a. Nói chuyện chính là một cái tuổi không lớn thị nữ, nàng một bên nói như vậy một bên vẻ mặt ác ý nhìn Tạ Tiểu Tô, thật giống như Tạ Tiểu Tô là thứ đồ dơ gì giống nhau. Đối này Tạ Tiểu Tô không có bất luận cái gì phản ứng, bởi vì giống như vậy trào phúng cùng nhục mạ quá nhiều, từ nàng xuyên qua lại đây cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn. Ngay từ đầu thời điểm, Tạ Tiểu Tô còn sẽ phẫn nộ muốn phản kích, rốt cuộc nàng lại không phải cái nhậm người khinh nhục bánh bao. Nhưng là theo nàng phẫn nộ cùng phản kháng, đổi lấy chính là càng thêm ác độc mắng thậm chí là ẩu đả. Tạ Tiểu Tô ý thức được chính mình tình cảnh sau, sẽ không bao giờ nữa dám lô mãng đi phản kháng. Bởi vì nàng phát hiện khối này thân thể trạng huống thật không tốt, tựa hồ tùy thời tùy chỗ liền sẽ tắt thở giống nhau. Hơn nữa những người này cố ý không cho nàng ăn uống no đủ, dẫn tới khối này vốn là ốm yếu thân thể càng thêm ốm yếu. Tại đây loại đối chính mình thực bất lợi dưới tình huống, vô vị phản kháng sẽ chỉ làm thân thể hắn dậu đổ bìm leo, cho nên Tạ Tiểu Tô lúc sau liền không còn có lô mãng hành sự. Liền tính nàng muốn phản kháng muốn phản kích, kia cũng là ở điều kiện cho phép dưới tình huống, mà không phải biết rõ không được còn mù quáng vì này. Tạ Tiểu Tô ở xuyên qua phía trước, bởi vì có bẩm sinh tính bệnh tim nguyên nhân, ở nàng có thể xưng là ngắn ngủi 26 năm trong cuộc đời, không chỉ có làm nàng kiến thức đủ loại nhân tình ấm lạnh, còn làm nàng dưỡng thành một cái thập phần cẩn thận tính cách. Ở không có hoàn toàn nắm chắc phía trước, nàng có thể nhẫn nhục phụ trọng đến một cái cực điểm, chỉ vì cấp địch nhân nhất trí mạng một kích. Tạ Tiểu Tô không có thể hội quá vui sướng thơ hấu, cũng không có quan hệ thực thân cận hảo bằng hữu. Sau lại bởi vì cho nàng chữa bệnh quan hệ, nguyên bản cũng không tệ lắm gia đình cũng sinh ra vết rách. Nàng làm mọi người đáy mắt liên lụy, cha mẹ vì thoát khỏi rất nàng cái này trầm trọng gánh nặng, ở nàng 22 tuổi sinh nhật ngày đó lựa chọn ly hôn, sau đó không đến nửa năm liền tổ kiến tân gia đình. Đối này Tạ Tiểu Tô không có một tia câu oán hận, rốt cuộc lâu trước giường bệnh còn vô hiếu từ đâu. Bọn họ dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, vất vả chiếu cố nàng lâu như vậy, kỳ thật mỗi người đều không thoải mái. 22 năm, mặc kệ là tình yêu vẫn là thân tình đều sẽ trà sáng. Đúng là lý giải bọn họ thống khổ, cho nên Tạ Tiểu Tô trong lòng không có một chút oán hận. Chẳng sợ 26 tuổi cái kia đêm mưa, nàng một người cô đơn chết ở ven đường, nàng cũng không có bởi vậy oán hận quá phụ mẫu của chính mình. Duy nhất làm nàng cảm thấy có điểm khổ sở chính là, kia nhìn như ngắn ngủi kỳ thật cũng coi như dài dòng nhân sinh, bên người nàng không có một cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, càng không có thống thống khoái khoái nói một hồi luyến ái. Nàng cả đời như vậy buồn kẻ vô vị, tới thời điểm trống trơn bạch bạch một trường giấy, đi thời điểm cũng không có một chút sắc màu. Cho dù là thống khổ hoặc là tiếc nuối ký ức cũng hảo, tóm lại chứng minh nàng ở trên đời này sống quá. Nguyên bản cho rằng xuyên qua trọng sinh lúc sau, nàng nhân sinh sẽ có một chút bất đồng. Ít nhất có thể giống cái người thường giống nhau, giao một cái có thể tâm sự bằng hữu, nói một hồi hoặc hạnh phúc hoặc bi thương luyến ái. Đáng tiếc nàng người này vận khí không được tốt, bị nàng xuyên qua thân thể này nguyên chủ, là một quyển thời xưa tu chân trong tiểu thuyết pháo hôi nữ xứng. Pháo hôi nữ xứng là vạn người mê nữ chủ cùng cha khác mẹ muội muội, cái này pháo hôi nữ xứng cùng nàng giống nhau cũng kêu Tạ Tiểu Tô. Bởi vì từ lúc sinh ra nguyên chủ liền thiếu một hồn một phách, nàng không có biện pháp giống những người khác giống nhau tiến hành tu luyện. Nàng sinh ra lúc sau đã bị thân cha ném đi ở nông thôn, thẳng đến nữ chủ bởi vì ham chơi bị thương một con mắt, nguyên chủ lúc này mới bị Tạ gia mọi người nghĩ tới. Vạn người mê nữ chủ kêu Tạ Quỳnh Y Dì, mẫu thân của nàng là Tạ gia đương gia chủ mẫu. Chủ mẫu vì cấp Tạ Quỳnh Y Ghi chưa khỏi bị thương đôi mắt, liền làm người xẻo đi nguyên chủ một con mắt. Bởi vì nguyên chủ mẹ đẻ xuất thân hèn mọn, vẫn là một cái thiếu chút nữa hại chết Tạ Quỳnh Y Ghi tiện tỷ. Cho nên liền tính nguyên chủ bị xẻo một con mắt, Tạ gia cũng không ai cảm thấy làm như vậy đến không đúng. Ở bọn họ xem ra mẫu nợ nữ còn thiên kinh địa nghĩa, huống chi nguyên chủ mẫu thân còn như vậy ác độc đáng giận. Bọn họ nguyện ý đem nguyên chủ nuôi dưỡng thành người, đó là bọn họ đối nguyên chủ ân huệ lớn như trời. Hiện giờ bọn họ chỉ là muốn nguyên chủ một con mắt, nguyên chủ trong lòng nếu là có một chút ít câu oán hận, đó là nguyên chủ cái này làm thứ muội không đúng, đó là nguyên chủ cô phụ Tạ gia dưỡng dục tri ân. Theo đạo lý Tạ gia muốn nguyên chủ một con mắt, hiện tại Tạ Quỳnh Y Ghi đôi mắt đã khôi phục bình thường, nguyên chủ căn bản không cần trở lại cái kia Tạ gia mới đúng. Nhưng là thiện lương Tạ Quỳnh Y Ghi cảm thấy thua thiệt nguyên chủ, nàng muốn đem nguyên chủ mang về Tạ gia quá ngày lành, lấy phương thức này tới đền bù nàng đối nguyên chủ kia một chút áy náy. Phía trước xem tiểu thuyết thời điểm, là từ thiên chân thiện lương Tạ Quỳnh Y Ghi góc độ xem. Lúc ấy cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, thậm chí còn cảm thấy Tạ Quỳnh Y Ghi đối thứ muội khá tốt. Nhưng là hiện tại nàng đứng ở nguyên chủ góc độ, lại một lần nữa đem tiền căn hậu quả lý một lần lúc sau, Tạ Tiểu Tô lúc này mới trong giây lát phát hiện không đúng. Kỳ thật nếu Tạ Quỳnh Y không đem nguyên chủ tiếp hồi Tạ ra, lúc sau nguyên chủ cũng sẽ không tao ngộ như vậy nhiều bất hạnh. Nguyên chủ từ nhỏ ở người thường thế giới lớn lên, vẫn là dân phong thập phần thuần phát tiểu sơn thôn. Nàng không có tiếp xúc quá bên ngoài lục đục với nhau, càng không có tiếp xúc quá cao cao tại thượng các tu sĩ. Cho nên nguyên chủ tâm tính vẫn luôn thực đơn thuần. Thậm chí bởi vì chính mình thiếu một hồn một phách, nguyên chủ ngày thường thoạt nhìn luôn là có một chút ngây ngốc. Sau đó nàng như vậy ngây ngốc tính cách, hơn nữa nàng không có biện pháp tu luyện điểm này, nàng người như vậy đi tu chân thế ra lúc sau, không chỉ có mỗi ngày bị những cái đó các tu sĩ khi dễ trào phúng, ngay cả Tạ gia hạ nhân đều khinh thường nàng. Cái kia nói phải hảo hảo bồi thường nàng Tạ Quỳnh Y Dì, bởi vì muốn vội vàng tu luyện cùng thăng cấp đánh quái, nhân tiện vội vàng cùng nam chủ nam nhị nam tam tu la chàng. Căn bản không có thời gian quản nguyên chủ cái này tiểu vai phụ. Chờ đến người bận rộn Tạ Quỳnh Y Ghi nhớ tới nguyên chủ khi, nguyên chủ đã từ cái kia ngây thơ hồn nhiên tính cách, biến thành lại yếu đuối lại mẫn cảm tiểu đáng thương. Có một lần Tạ Quỳnh Y Ghi trở lại buồn ra khi, thấy nguyên chủ vì tại đây loại tu chân giới mạng sống, liền quỳ dạp trên mặt đất cấp một cái tiểu bối đương mã kỵ. Tạ Quỳnh Y Ghi tiến lên cứu nguyên chủ lúc sau, vẻ mặt cao cao tại thượng răn dạy nguyên chủ. Tạ Quỳnh Y Ghi nói nguyên chủ tính cách thật sự là quá bánh bao. Bị người khi dễ cũng không biết đánh trả linh tinh nói. Chính là Tạ Quỳnh Y thì hoàn toàn không có thế đối phương nghĩ tới, nguyên chủ chính là một cái không thể tu luyện người thường, cùng thiên đạo sủng nhi Tạ Quỳnh Y cách biệt một trời. Nàng không có làm mọi người hâm mộ thiên linh căn, càng không có một đống lớn nam nhân ở sau người bảo hộ nàng. Nàng nếu là hành sự tác phong cùng Tạ Quỳnh Y thì giống nhau, phỏng chừng trở lại Tạ gia ngày đầu tiên cũng đã mất mạng, nào còn có cơ hội nghe Tạ Quỳnh Y khẳng khái chào dâng gian dạy. Nhưng là Tạ Quỳnh Y căn bản không cho nguyên chủ giải thích, nàng tùy tay ném cho nguyên chủ một cái lợi hại pháp khí, liền lấy nguyên chủ là đỡ không thượng tường a đấu mặc kệ đối phương. Tạ Quỳnh Y cấp pháp khí thập phần chân quý, là tu chân giới rất nhiều nhân vi chi điên cuồng bảo bối. Nguyên chủ một cái không thể tu luyện người thường, hiện tại đột nhiên có như vậy một cái đại bảo bối, xác thật có thể chống cự tu sĩ cấp thấp khinh nhục, nhưng là đồng dạng cũng đưa tới càng nhiều lợi hại đại nhân vật. Bởi vì cái này pháp khí nguyên nhân, nguyên chủ bị rất nhiều lợi hại tu sĩ theo dõi, sau lại còn bởi vì pháp khí bị trọng thương. Sau đó trọng thương nguyên chủ trên người độc phát rồi, nguyên lai từ nàng lúc sinh ra đã bị hạ trầm sinh độc. Hạ độc người đúng là Tạ Quỳnh Y Ghi mẫu thân, cái kia cao cao tại thượng cao quý vô cùng nữ nhân. Biết được tin tức này nguyên chủ lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể kéo lại là trọng thương lại là độc phát thân thể đi tìm Tạ Quỳnh Y Ghi. Hy vọng Tạ Quỳnh Y Ghi xem ở nàng cống hiến một con mắt phân thượng, Tạ Quỳnh Y Ghi có thể đi cầu chủ mẫu đem giải dược cho nàng. Kết quả không nghĩ tới gặp được nam chủ cùng Tạ Quỳnh Y Ghi cáo kỉnh, nguyên chủ không chỉ có không có thành công muốn tới độc dược giải dược, cuối cùng chết thời điểm còn cấp nam nữ chủ trợ công một phen. Đương nhiên, tiểu thuyết là từ Tạ Quỳnh Y Ghi góc độ viết đến, khẳng định cùng Tạ Tiểu Tô góc độ này xem đến bất đồng. Trong tiểu thuyết cũng không có nhiều lời nguyên chủ trúng độc, cũng chưa nói nguyên chủ như thế nào vất vả chạy đi tìm Tạ Quỳnh Y Ghi, chỉ viết nguyên chủ vì mạng sống dùng đôi mắt uy hiếp Tạ Quỳnh Y Ghi. Thoạt nhìn giống như là nguyên chủ ở thời khắc mấu chốt cố ý đi tìm chết giống nhau. Mà thân là xem qua tiểu thuyết Tạ Tiểu Tô, không chỉ có biết nguyên chủ chết là tất nhiên, còn biết nguyên chủ trúng độc căn bản vô dược nhưng giải, là trong bộ tiểu thuyết này mặt lợi hại nhất một loại độc dược. Một loại đặc biệt vì nguyên chủ hạ tuyến giả thiết độc dược, cho dù là Tạ Quỳnh Y trong tay tốt nhất thánh nước suối cũng cứu không được. Tựa hồ chính là vì đột hiện nguyên chủ chết là cái tất nhiên, cũng không phải thân là nữ chủ Tạ Quỳnh Y không cứu giống nhau. Cho nên Tạ Tiểu Tô thật vất vả xuyên qua một hồi, còn xuyên đến một cái chú định sẽ chết pháo hôi trên người. Tưởng tượng đến chính mình hiện tại còn thừa không có mấy sinh mệnh, Tạ Tiểu Tô liền không nghĩ theo chân bọn họ hồi cái gì Tạ ra, chỉ nghĩ tìm được một chỗ hảo hảo tận tình hưởng lạc đi. Không phải có một câu gọi là, nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Nàng hiện tại liền muốn chạy trốn, sau đó khoái hoạt vui sướng đi hành lạc đi, bằng không nàng liền thật sự sống uổng phí hai đời. Còn có chính là nàng lại không phải chịu ngược cuồng, rõ ràng biết trở lại Tạ ra sau muốn nhận hết tra tấn, biết rõ trên người loại này độc căn bản vô dược nhưng giải, nàng hà tất trở về cấp Tạ Quỳnh Y ở đường đá cây chân. Chương 2 cái kia thị nữ thấy Tạ Tiểu Tô vẫn không nhúc nhích. Cái kia thị nữ thấy Tạ Tiểu Tô vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn xúc ở xe ngựa trong một góc mặt, nhịn không được đem bên cạnh canh chén hướng bên người nàng đá đá, thị nữ vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục nói, không chết liền đem canh uống lên, ta cũng sẽ không hầu hạ ngươi. Nay thị nữ là Tạ Quỳnh Y ghi mẫu thân phái tới, dọc theo đường đi đều ở dùng các loại ngôn ngữ nhục nhã nàng, chính là lo lắng nguyên chủ trở lại Tạ ra lúc sau, muốn ỉ vào Tạ Quỳnh Y ấy nấy tác vai tác phúc. Tuy rằng đối phương dọc theo đường đi thập phần ồn ào, nhưng là kéo đối phương đối Tạ Tiểu Tô ác độc thái độ, Tạ Tiểu Tô nhưng thật ra được đến không ít chỗ tốt. Sách, đã quên nói chính là, tuy rằng Tạ Tiểu Tô vận khí không được tốt, xuyên đến một cái chú định sẽ chết đoản mệnh quỷ trên người, nhưng là trời cao cũng không phải hoàn toàn không đáng thương nàng. Rốt cuộc xuyên qua trọng sinh, luôn là không tránh được có cái bàn tay vàng. Tuy rằng nàng cái này bàn tay vàng không quá lớn tác dụng, thậm chí thoạt nhìn còn có như vậy một chút kinh tủng, rất giống là xuyên qua miễn phí đưa tặng phần ăn. Nhưng là bởi vì có cái này bàn tay vàng, Tạ Tiểu Tô hiện tại rốt cuộc khôi phục một chút sức lực. Điểm này điểm sức lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối với Tạ Tiểu Tô tới nói, lại là lúc sau trốn chạy khi ắt không thể thiếu. Tạ Tiểu Tô nhìn từ thị nữ trên người bò ra tới màu đen bóng dáng, lúc trước nàng lần đầu tiên thấy như vậy màu đen bóng dáng thời điểm, còn tưởng rằng này màu đen bóng dáng là cái gì quỷ quái đâu. Sau lại Tạ Tiểu Tô liền phát hiện nàng tay trái tâm, đột nhiên nhiều ra một viên trứng gà lớn nhỏ đôi mắt. Bởi vì nguyên chủ bàn tay thập phân tiểu, lòng bàn tay đột nhiên toát ra một cái mắt to, không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ bàn tay. Này một con mắt đại đa số thời điểm đều là nhắm, chỉ có xuất hiện loại này đen tuyền bóng dáng khi, nhắm đôi mắt mới có thể chậm rãi mở một cái khe hở tới. Sau đó trải qua Tạ Tiểu Tô vài lần thí nghiệm, mới phát hiện đôi mắt này sẽ cắn nuốt kia hắc ảnh tử. Mà những cái đó đen tuyền sẽ động bóng dáng, chỉ có người sinh ra ác ý thời điểm mới có thể xuất hiện. Một người đối một người khác ác ý càng sâu, như vậy màu đen bóng dáng liền sẽ càng lớn càng hắc cũng càng sinh động. Liên tỷ như cái này thị nữ đi, cái này thị nữ hiện tại đối Tạ Tiểu Tô có rất lớn ác ý, nàng trên người liền sẽ bỏ ra này đó màu đen bóng dáng, này đó màu đen bóng dáng sẽ hướng tới Tạ Tiểu Tô trên người bò. Thị nữ đối Tạ Tiểu Tô ác ý giá trị càng lớn càng sâu, kia màu đen bóng dáng lại càng lớn càng hắc càng là muốn hướng trên người nàng bò. Ngay từ đầu không có lộng minh bạch sao lại thế này khi, Tạ Tiểu Tô không dám làm kia con mắt đi cắn nuốt quá nhiều ác ý lo lắng thứ này cùng nào đó trong tiểu thuyết, càng cắn nuốt ác ý liền sẽ trở nên càng tà ác, cuối cùng có thể khống chế được Tạ Tiểu Tô thân thể linh tinh. Nhưng là sau lại Tạ Tiểu Tô mới hiểu được, lòng bàn tay kia con mắt tuy rằng nhìn rất đáng sợ, nhưng là cắn nuốt ác ý cũng không có đối nàng tạo thành cái gì nguy hại. Ngược lại như là ở tích góp kinh nghiệm giống nhau, chờ đến nó cắn nuốt cũng đủ ác ý lúc sau, Tạ Tiểu Tô nhắm mắt lại liền phát hiện trong đầu, nhiều một cái trò chơi nhân vật kinh nghiệm điều đồ vật. Kia con mắt cắn nuốt ác ý tích góp kinh nghiệm giá trị, chờ đến kinh nghiệm giá trị đầy lúc sau, Tạ Tiểu Tô trong đầu kinh nghiệm điều liền biểu hiện vì một bậc. Trừ bỏ nhiều một cái một bậc ở ngoài, phía dưới còn giải khóa một cái tân vật phẩm. Cái này vật phẩm có thể thông qua ác ý giá trị tới đổi, liền tỉ như lên tới một bậc lúc sau giải khóa vật phẩm trứng gà. Tạ Tiểu Tô muốn đổi một cái trứng gà nói, liền sẽ tiêu hao cái kia kinh nghiệm điều 10 giờ kinh nghiệm. Nếu kinh nghiệm điều vừa vặn thăng cấp không có kinh nghiệm giá trị, như vậy Tạ Tiểu Tô liền không có biện pháp đổi muốn đồ vật. Mỗi khi Tạ Tiểu Tô đôi mắt thăng một bậc thời điểm, phía dưới thanh vật phẩm liền sẽ nhiều giải khóa một cái vật phẩm. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô đã lên tới 2 cấp, giải khóa trứng gà cùng như lại 2 dạng vật phẩm. Này 2 dạng vật phẩm ác ý kinh nghiệm, đều là nơi phát ra với trước mắt vị này thị nữ. Đúng là bởi vì đối phương siêng năng ác ý, Tạ Tiểu Tô hiện mới có thể trộm đổi trứng gà ăn thời điểm, còn có dư thừa kinh nghiệm đi giải khóa mặt khác vật phẩm. Bằng không chỉ bằng đối phương cấp kia một chút thang thang thủy thủy, hơn nữa nguyên chủ đã sớm ốm yếu bất kham thân thể trạng huống, đừng nói lúc sau Tạ Tiểu Tô còn muốn chạy trốn, chính là nàng muốn bảo trì thanh tỉnh đều là thực chuyện khó khăn. Tạ Tiểu Tô sở dĩ cảm thấy này bàn tay vàng râu ria, chủ yếu là bởi vì thế giới này là tu chân giới. Nếu nàng xuyên đến mặt thế hoặc là nguyên thủy thế giới, như vậy bàn tay vàng là có thể làm nàng quá thượng thực không tồi sinh hoạt. Nhưng là hiện tại là tu chân giới, nàng lại là một cái không thể tu luyện phế xài, còn có chính là nàng còn có 2 năm sẽ chết. Liên tính nàng hấp thu lại nhiều ác ý giá trị, giải khóa lại nhiều tái hảo vật phẩm, dưới tình huống như vậy đối nàng cũng không có gì dùng a. Bởi vì trên người nàng độc vô dược nhưng giải, ở tiểu thuyết cốt truyện bên trong nàng chính là một cái phá hôi. Bất quá liền tính hiện thực thập phần tàn khốc, trời cao chỉ cho nàng 2 năm thời gian. Tạ Tiểu Tô cũng không tính toán từ bỏ chính mình, chẳng sợ thế giới này đối nàng tràn ngập ác ý, nàng cũng muốn khoái hoạt vui sướng quá xong mấy năm nay. Đến nỗi cốt truyện gì đó nàng mới mặc kệ, nàng liền chính mình mạng nhỏ đều phải giữ không nổi, nàng mới mặc kệ nam nữ chủ sẽ thế nào đâu. Nói nàng là ích kỷ cũng hảo, nói nàng là vô sỉ cũng thế, hiện giờ Tạ Tiểu Tô cái gì đều không để bụng. Đời trước nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không có thấy vận mệnh đối nàng hảo một chút. Nếu hiện giờ đều trọng tới một hồi, nàng chỉ nghĩ thông thông khoái khoái sống, đem đời trước chuyện không dám làm hết thể nếm thử một lần. Ít nhất, không hề như vậy vô thanh vô tức rời đi, liền một cái vì nàng khổ sở người đều không có. Hạ quyết tâm Tạ Tiểu Tô, cũng không phản ứng lại nhảy thị nữ, thò tay nỗ lực cắn nuốt ác ý giá trị. Mắng chửi đi, chờ nàng hấp thu càng nhiều ác ý giá trị, sau đó làm nàng ăn uống no đủ lúc sau, ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Theo ác ý chi mắt thăng cấp lúc sau, mỗi một lần yêu cầu thăng cấp yêu cầu ác ý giá trị sẽ càng nhiều. Một bậc thời điểm chỉ cần 100 kinh nghiệm, chờ đến nhị cấp liền phải 200 kinh nghiệm. Phòng trưng chờ đến lúc sau sẽ càng ngày càng nhiều, đồng dạng thăng cấp sau giải khóa đồ vật cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tạ Tiểu Tô ôm may mắn tâm lý nghĩ, vạn nhất tới rồi sau lại có thể giải khóa ra cái gì giải dược đâu, có lẽ nàng liền không cần bị cốt truyện phá hôi. Tạ Tiểu Tô trong lòng bàn tay này chỉ kỳ quái đôi mắt, nàng cảm thấy rất có khả năng cùng nguyên chủ kia chỉ giả đôi mắt có quan hệ. Trong tiểu thuyết có đơn giản đề qua vài câu, nói nguyên chủ kia chỉ giả đôi mắt là một viên đặc thù đá quý. Bởi vì lúc trước Tạ gia chủ mẫu xẻo nguyên chủ một con mắt, nguyên chủ vẫn luôn bởi vì không có một con mắt buồn bực không vui. Sau lại vẫn là nguyên chủ nãi nương lộng một viên đá quý trở về, sau đó dùng đá quý cấp nguyên chủ trang một cái giả mắt. Bởi vì khối bảo thạch này tương đối đặc thù, hình như là nguyên chủ mẫu thân từ cái gì pháp khí thượng được đến. Đá quý tuy rằng không thể biến thành thật sự đôi mắt, nhưng là lại có thể làm nguyên chủ không có kia chỉ mắt miễn cưỡng thấy đồ vật. Bất quá giả mắt chính là giả mắt, nếu giả mắt có thể giống chân chính đôi mắt giống nhau, lúc trước Tạ Quỳnh Y cũng sẽ không muốn nguyên chủ đôi mắt. Đầu tiên nơi này giả mắt không có thật mắt mỹ quan, nhìn đến đồ vật cũng là mất đi nhan sắc. Phía trước Tạ Tiểu Tô vừa mới xuyên qua tới thời điểm, còn thập phần không thích đứng kia một con giả đôi mắt, luôn là nhịn không được nhắm lại một con mắt đi xem đồ vật. Nhưng là không thể không nói chính là, người thích đứng năng lực thật sự rất mạnh. Nàng hiện tại không chỉ có thích đứng chính mình thân phận, cũng thích đứng một con mắt màu sắc TV một khác con mắt hắc bạch TV. Tạ Tiểu Tô cảm thấy nàng bàn tay vàng, rất có thể cùng nàng này một con giả đôi mắt có quan hệ, có lẽ đúng là bởi vì nàng này một con giả đôi mắt, mới làm nàng thấy nhân thân thể thượng ác ý hắc ảnh tử. Bất quá nàng hiện tại không có biện pháp đi chiếu một chiếu gương, cũng không rõ ràng lắm kia chỉ giả đôi mắt cụ thể bộ dáng. Chỉ hy vọng kia chỉ giả đôi mắt không cần quá dọa người, bằng không nàng về sau muốn tìm bằng hữu đều khó khăn. Đại khái là thị nữ mắng chửi người mắng mệt mỏi, nàng nhìn thoáng qua như cũ tử khí trầm trầm Tạ Tiểu Tô, liền phi một tiếng xoay người từ trên xe ngựa đi xuống. Tạ Tiểu Tô nhìn thị nữ rời đi bóng dáng, có điểm không tha giật giật cứng đờ ngón tay, nhìn lòng bàn tay đôi mắt lại một lần nhắm lại sau, nàng hoa 10 kinh nghiệm đổi một viên trứng gà. Ác ý chi trong mắt đồ ăn đều là thục, nhưng thật ra vì Tạ Tiểu Tô tỉnh đi không ít phiền toái. Nàng trộm đem một viên trứng gà ăn vào trong bụng, lúc sau liền đem thị nữ bưng tới nước canh cấp trộm đảo rớt. Cái kia thị nữ không có lá gan hạ dược độc hại nàng, nhưng là không đại biểu đối phương sẽ không ở nước canh động tay chân. Lấy đối phương như vậy cửu thị nguyên chủ bộ dáng, vạn nhất ở bên trong nhổ nước miếng cái gì liền phải ghê tởm đã chết. Huống chi kia cái gọi là đồ ăn, chính là một chén thanh đến có thể thấy đáy canh xuông. Ở có cái gì ăn dưới tình huống, Tạ Tiểu Tô mới không cần ăn loại đồ vật này đâu. Vạn nhất bên trong không sạch sẽ, đến lúc đó chịu khổ chịu tội vẫn là nàng. Tạ Tiểu Tô liên tục ăn 2 cái trứng gà. Lúc sau mới mua một lọ ngưu nai cho chính mình uống. Trứng gà cùng ngưu nai đều là phi thường dinh dưỡng đồ ăn, đặc biệt là đối với nguyên chủ như vậy thân thể không tốt loại hình, là nhất thích hợp dùng để ôn bổ thân thể thứ tốt. Phía trước Tạ Tiểu Tô vẫn luôn không dám uống ngưu nai, gần nhất sợ hãi nguyên chủ đói hư dạ dày chịu không nổi, thứ hai chính là cái kia ngưu nai đóng gói hộp xử lý không tốt. Bất quá Tạ Tiểu Tô hiện tại không cần lo lắng, bởi vì nàng đã dùng trứng gà hảo hảo bổ 2 ngày, hiện giờ cũng miễn cưỡng có điểm sức lực đi ra ngoài đi lại. Đợi lát nữa nàng đem ngưu nãi toàn bộ uống hết lúc sau, liền trộm đem ngưu nãi hộp tìm một chỗ cấp chôn. Tuy rằng cái kia thị nữ không cho nàng đi ra ngoài đi lại, nhưng là người có tam cấp tổng không thể không cho nàng thượng nhà xí đi. Nếu đối phương thật sự không cho nàng thượng nhà xí, nàng liền đem thể diện toàn ném trực tiếp ở trên xe ngựa tới. Dù sao đối phương muốn vẫn luôn cùng nàng ngồi một chiếc xe ngựa, đến lúc đó xem không đem đối phương cấp ghê tởm đã chết. Đương 26 năm ngoan ngoãn nữ Tạ Tiểu Tô, đột nhiên phát hiện đương một cái vô lại nói cũng nhịn qua nghiện, tưởng tượng đến đem cái kia thị nữ tức giận đến muốn chết muốn sống, Tạ Tiểu Tô trên mặt liền nhịn không được lộ ra một nụ cười. Chương 3 Tạ Tiểu Tô ăn uống no đủ lúc sau, liền khai. Tạ Tiểu Tô ăn uống no đủ lúc sau, liền bắt đầu có điểm mơ mơ hồ hồ muốn ngủ. Nàng biết đây là bởi vì nguyên chủ thân thể quá hư nhược rồi, liền ở Tạ Tiểu Tô cường đánh lên tinh thần muốn đi ra ngoài khi, bên ngoài lại một lần vang lên các loại chửi bậy thanh. Lúc này đây bị mắng người không phải Tạ Tiểu Tô, mà là bên ngoài mấy cái bị áp giải đi tu chân thế gia ma tộc. Tạ Tiểu Tô đội ngũ cùng áp giải ma tộc đội ngũ, mấy ngày hôm trước ở trên đường thời điểm vừa vặn gặp. Hơn nữa bọn họ đều là muốn đi Tạ gia bổn gia, cho nên lúc sau dọc theo đường đi hai bên liền cùng nhau đi rồi. Áp giải ma tộc trong đội ngũ đều là tu sĩ, trong đó còn có không ít tu sĩ là tu sĩ cấp cao. Tu sĩ cấp cao ở nhân giới đã phi thường thiếu, đại đa số tu sĩ cấp cao đều đã phi thăng tiên giới. Hiện giờ có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, có thể thấy được bọn họ lúc này đây áp giải mấy cái ma tộc, nhất định có cái gì tương đối quan trọng nhân vật ở bên trong, bằng không cũng sẽ không một hơi ra nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Ở tiểu thuyết nguyên bản cốt truyện bên trong, nguyên chủ tuy rằng cũng thập phần tò mò áp giải chính là người nào, nhưng là nguyên chủ là một cái thập phần nhát gan tính cách, nàng liền tính tò mò cũng không dám đi ra ngoài nhìn xem tình huống, cho nên nguyên chủ là không biết cái này nhân vật trọng yếu là của ai. Nhưng là xem qua tiểu thuyết Tạ Tiểu Tô, từ góc nhìn của Thượng Đế lại cái gì đều biết. Nàng không chỉ có biết cái này nhân vật trọng yếu là ai, còn biết sau lại đối phương thiếu chút nữa giết chết Tạ Quỳnh Y, là trong tiểu thuyết lớn nhất vai ác cũng là nhất thảm vai ác. Vì cái gì nói hắn là lớn nhất vai ác, cũng là trong tiểu thuyết nhất thảm vai ác đâu. Bởi vì vai ác này lúc đầu khi, chính là một cái vô tội tiểu đáng thương. Đối phương tuy rằng là ma tộc giao long tộc thiếu chủ, nhưng là bởi vì từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều lớn lên, hơn nữa hắn vẫn luôn bị nhốt ở tuyết vực biển sâu tu luyện, cho nên hắn tính cách bị dưỡng đến thập phần thiên chân vô tà. Hắn không có thấy này qua thế gian hiểm ác, càng không có thương tổn quá bất luận cái gì một cái sinh mệnh. Cùng với nói hắn là ma tộc giao long thiếu chủ tử, chi bằng nói hắn là tiên giới nhất hồn nhiên thần minh. Nhưng là lại bởi vì hắn là giao long thiếu chủ, bởi vì giao long nhất tộc thiên tính dâm tà tàn nhẫn, vì thế Tạ Quỳnh Y lìa đem đối phương lừa ra ma tộc, đối phương ngây thơ mở mịt dưới liền bị nhân gian tu sĩ bắt. Vai ác lần đầu tiên gặp được Tạ Quỳnh Y lìa thời điểm, vừa vặn là hắn sau khi thành niên lần đầu tiên ra tuyết vực biển sâu. Đối phương phía trước 500 năm thập phần chỗ trống, duy nhất gặp qua nữ nhân đó là hắn mẫu thân. Sau đó hắn liền nhìn đến vạn người mê thuộc tính Tạ Quỳnh Y Lìa. Tạ Quỳnh Y Lìa bởi vì đối phương tựa như thần chi giống nhau dung mạo mà khiếp sợ, thậm chí có trong nháy mắt nàng là đối như vậy vai ác động tâm. Nhưng là sau lại Tạ Quỳnh Y Lìa biết đối phương là giao long nhất tộc, hơn nữa nàng cùng vai ác cha mẹ có thù không đội trời chung, liền tính toán lừa gạt đối phương dùng đối phương uy hiếp cha mẹ hắn. Không dành thế sự vai ác ngây thơ mờ mịt, cứ như vậy ngây ngốc đi theo Tạ Quỳnh Y Lìa rời đi ma giới. Nguyên bản Tạ Quỳnh Y Lìa nghĩ chỉ cần vai ác ngoan ngoãn, nàng ở lợi dụng xong đối phương liền sẽ thả hắn. Nhưng là sau lại sự tình có điểm mất khống chế, ở biết được chính mình bị lừa vai ác phản ứng thập phần kịch liệt. Hắn ở bị một đám chính đạo tu sĩ bao vây tiêu trừ thời điểm, tựa như một con vây thú giống nhau điên cuồng phản kháng. Liên tính Tạ Quỳnh Y không muốn thương tổn hắn, sau lại cũng bởi vì đối phương phản ứng quá mức kịch liệt, bởi vì đối phương phản kháng chung giết rất nhiều chính đạo tu sĩ, nàng không thể không thân thủ cho vai ác ngược nhất kiếm. Xem tiểu thuyết thời điểm Tạ Tiểu Tô thực tức giận, bởi vì một đoạn này tình tiết làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Sau lại tác giả vì biểu hiện Tạ Quỳnh Y Lìa bất đắc dĩ, còn hoa đại lượng độ dài miêu tả giao long tà ác. Đồng thời vì không có vẻ Tạ Quỳnh Y Lìa vô sỉ, còn cố ý bỏ thêm một đoạn ngây thơ vai ác không chút do dự giết người hình ảnh, nói đối phương trong xương cốt liền mang theo ăn sâu bén rễ tà ác, Tạ Quỳnh Y Lìa thương vai ác cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình. Đúng vậy, Tạ Quỳnh Y Lìa thương hắn là vì tự bảo vệ mình. Kia vai ác bị lừa gạt bị bao vây tiêu trừ, hắn bị thương, theo bản năng phản kháng chẳng lẽ không phải tự bảo vệ mình. Nói đến người trời sinh chính là song tiêu, bởi vì Tạ Quỳnh Y là nữ chính quan hệ, nàng thương tổn người khác đó là đại nghĩa đó là vì thiên hạ. Nhưng là vai ác đâu? Bởi vì hắn trời sinh trùng tộc, cho nên hắn đó là hết thể nguyên tội. Nếu vai ác gần là bị lừa bị chảo, kia hắn thật sự còn chưa tới thảm nông nỗi, chân chính tương đối thảm chính là hắn bị bắt lấy lúc sau. Bởi vì mặt khác giao long trời sinh dâm tà tàn nhẫn, nữ chủ luyến mộ giả nhóm liền cho rằng đối phương cũng thích Tạ Quỳnh Y, đặc biệt là nhìn vai ác lại thánh khiết lại xinh đẹp mặt khi, một đám cái gọi là chính đạo liền nổi lên tà ác ý niệm. Bọn họ không chỉ có đem vai ác cấp tiến, còn từ đối phương khuỷu tay cùng đầu gối chỗ trực tiếp cắt đứt, làm vai ác cùng cẩu giống nhau dùng khuỷu tay cùng đầu gối bỏ sát. Cuối cùng đem vai ác gáp giải tới rồi tạ ra lúc sau, còn đem cha tấn điên rồi vai ác cột vào tạ quỳnh y ở cửa nhà, làm đối phương triệt triệt để đường cái trông cửa cẩu giống nhau trông cửa hộ viện. Tạ tiểu tô lúc ấy nhìn đến nơi này khi phi thường không khỏe, nếu tạ quỳnh y ở đám người trực tiếp đem vai ác cấp giết, tạ tiểu tô cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không khỏe. Nhưng là bọn họ lại cứ dùng như vậy ác độc thủ đoạn, sống sờ sờ đem một cái xinh đẹp đơn thuần thiếu niên cha tấn thành ác quỷ. Cũng đúng là bởi vì này đó cha tấn nguyên nhân, sau lại chẳng sợ vai ác trở nên dị thường hung tàn đáng sợ, tạ tiểu tô cùng một bộ phận người đọc cũng không có biện pháp mắng hắn. Thậm chí ở vai ác lánh hộp cơm thời điểm, tạ tiểu tô còn cùng một ít người đọc sôi nổi bởi vậy bỏ văn. Tạ tiểu tô nghe bên ngoài nhục mạ thanh, nghĩ thầm nếu nàng không có nhớ lầm nói, không sai biệt lắm chính là lúc này vai ác bị thiến. Tưởng tượng đến đối phương sau lại thê thảm bộ dáng, tạ tiểu tô liền có một loại cùng mệnh tương liên cảm giác. Rốt cuộc tại đây bổn tu chân trong tiểu thuyết mặt, nàng cùng vai ác này đều là bên trong pháo hôi vai phụ, đều là dùng để phụ trợ nam nữ chủ rác rưởi thôi. Tưởng tượng đến nơi đây tạ tiểu tô liền rất khổ sở, thậm chí nổi lên muốn đi trợ giúp đối phương ý niệm. Đều nói địch nhân của địch nhân là chiến hữu, bọn họ đều là bị nam nữ chủ pháo hôi tiểu đáng thương. Nếu nàng có thể đang chạy trốn thời điểm, kéo lên một cái cấp nam nữ chủ ngột ngạt vai ác, nói không chừng còn có thể đủ phân tán một chút hỏa lực đâu. Tạ tiểu tô nếu là ở nửa đường thượng chạy trốn, lấy tạ quỳnh y đi hải mẫu thân đối nguyên chủ vô biên hận ý, khẳng định sẽ không làm tạ tiểu tô nhẹ nhàng rời đi, đến lúc đó nàng không tránh được bị người đuổi giết. Nhưng là, nếu nàng đem vai ác bọn họ cũng đều thả, đến lúc đó đừng nói là tạ gia chính là cả người giới đều phải hỗn loạn, khi đó tạ gia hẳn là liền không có thời gian quan tâm nàng. Hơn nữa nàng còn có thể cứu vai ác, miễn trừ vai ác bị tra tấn người không người quỷ không quỷ, nói không chừng vai ác hậu kỳ liền sẽ không hắc hóa đâu. Tạ tiểu tô càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, vì thế nàng nỗ lực đánh lên một chút tinh thần tới, liền tính toán từ xe ngựa đi xuống xử lý rất ngưu nái hộ. Mà liền ở tạ tiểu tô từ trên xe ngựa xuống dưới khi, vẫn luôn canh giữ ở xe ngựa bên thị nữ tức khắc bất mãn kêu lên. Ai làm ngươi xuống dưới, ngươi cái tiểu tiện nhân, có phải hay không ăn uống no đủ, lại muốn cho người ta thêm phiền thoái. Tạ tiểu tô nghe vậy cũng không sợ nàng, há mồm liền đem phía trước tưởng tốt lý do thoái thác nói. Thị nữ nghe vậy chán ghét nhìn tạ tiểu tô liếc mắt một cái, ngay sau đó liền hùng hùng hổ hổ mang nàng đi phương tiện. Thực hiển nhiên mặc kệ nàng cỡ nào chán ghét tạ tiểu tô, cũng không dám thật sự làm tạ tiểu tô phương tiện ở trên xe ngựa. Tạ tiểu tô hảo hảo dưỡng 2-3 thiên hậu, kỳ thật lúc này đã có thể bình thường đi đường. Nhưng là vì không làm cho thị nữ nghi hoặc, nàng đi theo thị nữ thời điểm đi được rất chậm, đơn bạc thân thể cũng giống như có thể theo gió rơi bộ dáng. Thị nữ một bên ở phía trước liều mạng thúc giục, một bên còn không dừng đối tạ tiểu tô khẩu ra ác ngôn. Tạ tiểu tô nghe vậy cũng không phản ứng nàng chửi bậy, chỉ là trầm mặc nâng chính mình tay trái. Tương so với thị nữ đối tạ tiểu tô ác ý, cách đó không xa kia một đám tu sĩ trên người ác ý càng hấp dẫn nàng. Bởi vì từ tạ tiểu tô đôi mắt nhìn lại, kia một đám tu sĩ trên đỉnh đầu không trung đều biến thành đen nhánh sắc, những cái đó đen nhánh sắc còn lộ ra một loại làm người tuyệt vọng màu đỏ tươi. Nhìn kia phiến đen nghìn nghị tác ý hình thành mây đen, tạ tiểu tô rất muốn không quan tâm chiều bên kia phóng đi. Nhiều như vậy ác ý nếu là đều hút, khẳng định cũng đủ tạ tiểu tô ác ý chi mắt liền thăng vài cấp. Liên ở tạ tiểu tô nhìn chằm chằm kia phiến ác ý mây đen thất thần khi, một cái mắt một mí thô mi mao nam tu sĩ, ở phía sau một cái lồng sắt tử trước mặt ngồi xổm xuống thân tới. Hắn một bên hướng lồng sắt tử nhìn lại, một bên nhịn không được vẻ mặt ác ý cười nói, ai ai, các ngươi vừa mới thấy không có. Ha ha ha, hắn thế nhưng còn dám vẻ mặt hung ác đối ta nhai răng. Hắn cái dạng này xem đến lòng ta sợ mà a. Nam tu sĩ đồng bạn nghe vậy cười khẽ một tiếng, ngay sau đó nhớ tới cái gì ở nam tu sĩ bên thai thấp giọng nói vài câu, mắt một mí nam tu sĩ tức khắc vẻ mặt kinh ngạc kêu lên, a a a, sư đệ ngươi thật là quá xấu rồi, bất quá ngươi nói biện pháp này ta cảm thấy rất tốt. Nghe nói bọn họ giao long nhất tộc nhất dâm tà, vì gây giống thậm chí có thể cùng chủng tộc khác giao phối, hì hì. Kia chúng ta nhất định phải cho hắn chọn một cái tốt. Vi huynh thấy phía trước liền có một cái choai choai thôn, đến lúc đó liền cho hắn mua một đầu heo mẹ làm hắn hảo hảo chơi. Cái kia ra chủ ý nam tu sĩ nghe được lời này, nhịn không được đi theo đối phương cùng nhau ác liệt nở nụ cười. Đến lúc đó làm hắn hảo hảo cho chúng ta biểu diễn một phen, tốt nhất là làm hắn lấy này trương thanh thuần thiên chân bộ dáng tới chơi, cũng tỉnh những cái đó nữ tu sĩ nhóm luôn là nhịn không được bị hắn mặt cổ hoặc. Tạ tiểu tâu nghe vậy bước chân dừng lại, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nói chuyện hai người. Vậy như thế nào tra tấn vai ác tình tiết, trong tiểu thuyết cũng không có quá nhiều miêu tả. Nguyên bản Văn Trung Thiến cùng Cát Chi, đối với Tạ Tiểu Tô tới nói đã thực tàn nhẫn. Nhưng là thực hiển nhiên là nàng xem nhẹ bọn họ, này nhóm người thật là xuất sinh không bằng hỗn đản. Liên ở Tạ Tiểu Tô lòng tràn đầy bi phẫn không thôi khi, nàng trên đầu đột nhiên bị thật mạnh một kích, Tạ Tiểu Tô bị đánh thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Chương 4 Tạ Tiểu Tô che lại đầu vô lực mà ngã ở. Tạ Tiểu Tô che lại đầu vô lực mà ngã ở trên mặt đất, trong nháy mắt công phu nàng liền đau đến một đầu mồ hôi lạnh. Nàng nhìn từ ngón tay phùng nhỏ giọt huyết hạt châu, cả người sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt tới rồi cực điểm. Thị nữ cũng bị Tạ Tiểu Tô bộ dáng hoảng sợ, tuy rằng Tạ gia chủ mẫu làm nàng hảo hảo tra tấn Tạ Tiểu Tô, nhưng là lại không chuẩn nàng đối Tạ Tiểu Tô động thủ. Mặc kệ cái này Tạ Tiểu Tô thân phận cỡ nào hạ tiện, nhưng là đối phương hiện tại đều là Tạ gia con vợ lẽ tiểu thư. Hơn nữa nàng là Tạ Quỳnh Y chỉ tên nói họ muốn người, ở Tạ Quỳnh Y đã quên Tạ Tiểu Tô phía trước đều không thể thật sự thương đến nàng. Cho nên đương thị nữ thấy Tạ Tiểu Tô bị thương khi, cả người biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo. Nàng vẻ mặt khẩn trương tiến lên muốn nâng dậy Tạ Tiểu Tô, liền phát hiện Tạ Tiểu Tô trên trán đều là màu đỏ tươi huyết dịch. Không đợi thị nữ mở miệng muốn kêu người, cái kia không cẩn thận đả thương người nữ tu sĩ, liền vẻ mặt áy náy đi lên trước tới. Ai nha, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thị nữ nghe vậy ngẩng đầu xem qua đi, lúc này mới phát hiện đả thương người nữ tu sĩ vẫn là cái người quen. Cái này nữ tu sĩ cùng Tạ Quỳnh Y từng có khập khiễng, nhưng là bởi vì nàng không phải Tạ Quỳnh Y là đối thủ, mấy năm nay nàng vẫn luôn bị Tạ Quỳnh Y là đơn phương các loại nghiền áp. Đại khái là nàng không có bản lĩnh tìm Tạ Quỳnh Y gì báo thù, lúc này nhìn đến Tạ Tiểu Tô cái này con vợ lẽ nhị tiểu thư, lúc này mới cố ý muốn Tạ Tiểu Tô ăn chút đau khổ. Nhưng là nàng đã quên Tạ Tiểu Tô là một người bình thường, người thường thân thể đều là thập phần yếu ớt, không nghĩ tới nhẹ nhàng một chút thiếu chút nữa muốn Tạ Tiểu Tô mệnh. Thị nữ thực hiển nhiên cũng không phải một cái ngốc tử, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận đối phương làm như vậy nguyên nhân. Tuy rằng nàng biết Tạ Tiểu Tô là bị liên lụy, nhưng là nghĩ đến Tạ Tiểu Tô có thể hồi Tạ ra đều là bởi vì Tạ Quỳnh Y, liền cảm thấy đối phương thế Tạ Quỳnh Y chịu điểm tội không đáng kể chút nào. Bất quá nàng cũng biết Tạ Tiểu Tô là người thường, nếu là nàng thật sự mặc kệ không hỏi mặc kệ đi xuống, Tạ Tiểu Tô căn bản không có biện pháp tồn tại trở lại Tạ ra. Đến lúc đó Tạ Quỳnh Y nếu là trách tội xuống dưới, liền tính nàng là Tạ gia chủ mẫu người bên cạnh, Tạ Quỳnh Y giống nhau có thể muốn nàng mệnh. Thị nữ ở trong lòng thở dài một hơi, chỉ có thể vẻ mặt không vui đối nữ tu sĩ nói, Tô cô nương, ngươi làm như vậy đã có thể bất cận nhân tình, tất cả mọi người biết nhị cô nương không thể tu luyện, ngươi vừa mới lần này tử chính là thiếu chút nữa muốn nàng mệnh a. Liền tính chúng ta nhị cô nương là cái thứ nữ, nhưng là mỗi người đều nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu, nàng nếu là đã chết đến lúc đó chúng ta hai nhà đều không đẹp. Tô gia tuy rằng cũng là tu chân thế gia, nhưng là Tô gia địa vị hoàn toàn không bằng hiện tại Tạ gia. Hiện giờ chung quanh như vậy nhiều người đều nhìn đâu, nếu là Tạ gia nhị cô nương thật sự xảy ra chuyện, chẳng sợ đối phương là một cái thứ nữ nàng cũng không hảo công đạo. Tô Tình Thu liếc liếc mắt một cái trên mặt đất người, không tình nguyện hướng tới Tạ Tiểu Tô ném một viên hạ đẳng hồi nguyên đan, ngay sau đó vẻ mặt vênh váo tự đắc đi rồi. Thị nữ thấy thế nhìn kia một viên hạ đẳng đan dược liếc mắt một cái, đây là một viên hạ đẳng nhất thả phẩm tướng rất kém cỏi hồi nguyên đan. Chính là nàng như vậy hạ nhân đều sẽ không ăn. Bởi vì như vậy đan dược tuy rằng cũng có thể bảo mệnh, nhưng là bởi vì đan dược bên trong có rất nhiều tạp chất, ăn liền tính có thể bảo mệnh đối thân thể cũng không tốt. Bất quá nàng hiện tại trên người cũng không có đan dược, nàng càng không thể vì Tạ Tiểu Tô đi cầu mặt khác tu sĩ. Thị nữ nghĩ dù sao không phải nàng chính mình ăn, chỉ cần Tạ Tiểu Tô này mệnh có thể giữ được nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Vì thế không đợi trên mặt đất Tạ Tiểu Tô hoán quá mức tới, thị nữ liền không lưng nhặt lên trên mặt đất ố hế hồi nguyên đan, liền không quan tâm hướng Tạ Tiểu Tô trong miệng tắc. Tạ Tiểu Tô theo bản năng muốn phản kháng, không phải nàng loại này thời điểm còn để ý đan dược có sạch sẽ không, mà là nàng phát hiện thị nữ đối nàng ác ý càng đậm. Cái loại này đen nhánh như mực ác ý bên trong, giống như vừa mới những cái đó nam tu sĩ giống nhau, màu đen bên trong hỗn loạn thượng một mặt đỏ sẫm sắc. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô không biết đó là cái gì, nhưng là nàng có một loại mãnh liệt dự cảm biết kia đan dược thật không tốt. Thị nữ thấy nàng lúc này còn phản kháng, giơ tay liền muốn hung hăng cấp Tạ Tiểu Tô một cái tát. Tạ Tiểu Tô vừa nhìn thấy đối phương nâng lên bàn tay khi, duỗi tay liền phải đi bắt thị nữ bên hông kia đem chùy thủ. Có trong nháy mắt, Tạ Tiểu Tô tính toán không quan tâm, người tồn tại nếu là một chút tôn nghiêm cũng không có, nào nàng sống ở trên đời này có ý tứ gì. Chi bằng nàng cùng đối phương đồng quy vu tận, dù sao nàng thân thể này cũng đã khi không lâu rồi, nàng chết cũng muốn lôi kéo cái này cẩu đồ vật cùng chết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo quang đông nhiên đánh vào thị nữ trên cổ tay, thị nữ ăn đau dưới trong tay đan dược ném, đồng thời một phen đẩy ra Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô lại một lần phát gục trên mặt đất, có màu đỏ tươi huyết lưu vào nàng trong ánh mắt, làm nàng kia chỉ có thể thấy hắc bạch mắt trái, toàn bộ tầm nhìn đều biến thành hồng sắc. Dùng loại này kỳ quái đôi mắt xem thế giới, nhưng thật ra có một loại nhập ma lúc sau cảm giác, giống như thế giới này đều là một mảnh màu đỏ tươi sắc, thậm chí có một loại muốn tàn sát chúng sinh ảo giác. Liên ở Tạ Tiểu Tô âm thầm thất thần trong nháy mắt, một phen có xuyên thấu nhân tâm trầm thấp thanh âm vang lên, phảng phất màu đỏ tươi trong thế giới một đạo mắt sáng quang. Tạ gia hạ nhân thật là hảo quy củ, một cái nho nhỏ hạ nhân đều có thể đánh chủ tử, thật đúng là làm bản công tử mở rộng tầm mắt. Theo thanh âm này từ nơi xa truyền đến, một đôi mang chuông bạc giày bó nháy mắt xuất hiện có Tạ Tiểu Tô trước mắt. Đối phương hẳn là một cái thập phần chú trọng bề ngoài người, bởi vì hắn liền giày thượng đều trang trí thượng tinh xảo chạm rỗng chuông bạc. Theo giày bó chủ nhân liêu bảo ngồi xổm xuống, kia hai xuyến chuông bạc len ken vang lên tới, Tạ Tiểu Tô liền thấy một đôi thon dài như ngọc tay, sau đó thập phần ôn nhu đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Thị nữ đại thấy rõ trước mắt công tử, nhịn không được sắc mặt một bạch mở miệng nói, Trần công tử, ngài hiểu lầm, không phải ngài tưởng như vậy. Nhà ta nhị cô nương bị thương, nếu là không kịp thời ăn lần đó nguyên đan nói. Không đợi thị nữ nói xong, Trần công tử ngón tay nhẹ đạn liền cách không phong nàng ách huyệt, thực hiển nhiên hắn cũng không muốn nghe nàng rảo biện chi tử. Phía trước Tạ Tiểu Tô còn không biết người kia là ai, ở nghe được thị nữ kêu hắn Trần công tử thời điểm, nàng liền mơ hồ đoán được đối phương thân phận. Không phải Tạ Tiểu Tô đối người này để ý nhiều, mà là người này ở trong tiểu thuyết hình tượng thực đục lỗ. Đặc biệt là đối phương một thân tuyết trắng không rảnh, vẫn là như vậy ai trang điểm tính cách, vừa vặn cùng trong tiểu thuyết một nhân vật trùng hợp ở cùng nhau. Đối phương hẳn là chính là Trần Ngọc Tống, này bổn tiểu thuyết bên trong Tạ Quỳnh Y Lì Lốp xe dự phòng nam số 2, một cái tiểu thuyết từ đầu tới đuôi đều thập phần chính phái nhân vật. Trần Ngọc Tống, thâm tình bất hối nam số 2, là một cái thần tượng tay nải một vạn tấn, đặc biệt giàu có tinh thần trọng nghĩa như Ngọc Công Tử. Đối phương từ đầu đến cuối đều là chân chính người tốt, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, người tốt không nhất định sẽ có hảo báo, đối phương kết cục cũng chẳng ra gì. Này một thiên tiểu thuyết là thời xưa tu chân văn, nữ chủ là cái vạn người mê, nam chủ là cái long ngạo thiên, mặc kệ thế nào tìm đường chết đều sẽ không chết. Liên tính hậu kỳ nam nữ chủ thành thân, thậm chí hài tử đều một đồng lớn, nam nhị, nam tam, nam bốn nhóm, còn phải đối nữ chủ ái mà không được. Thậm chí có một ít các nam phụ, cần thiết vì nữ chủ thủ thân như ngọc cả đời không cưới, bằng không liền không có biện pháp đột hiện nữ chủ mị lực. Này một thiên văn cũng không có biện pháp ngoại lệ, cho nên Tạ Tiểu Tô trước mắt vị này nam số 2, nghe nói tiểu thuyết hậu kỳ hắn đến chết đều là giữ thân trong sạch một người, chết thời điểm đều là cô lẻ loi một cái. Tuy rằng nam số 2 cũng rất thảm, bất quá phía trước có vai ác làm đối lập, Tạ Tiểu Tô liền cảm thấy đối phương không thảm. Không đợi Tạ Tiểu Tô tiếp tục hồ tư loạn tưởng, Trần Ngọc Tống bên này liền vì nàng kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, sau đó từ trong lòng ngực lấy một viên thượng đẳng hồi nguyên đan. Tạ cô nương, đây là thượng đẳng hồi nguyên đan, ngươi ngoan ngoan đem nó ăn, thương thế của ngươi thực mau là có thể hảo. Tạ Tiểu Tô nghe vậy, kia chỉ giả mắt hơi hơi chuyển động một chút, vừa vặn cùng Trần Ngọc Tống đẹp con người đối thượng. Nàng ở đối phương trên người không có nhìn đến ác ý, liền vẻ mặt thuận theo đem kia một viên đan dưỡng ướt. Không hổ là thượng đẳng hồi nguyên đan, Tạ Tiểu Tô vừa mới nuốt vào không có bao lâu, nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều lạnh băng thân thể, như là ngày mùa đông tiến vào ấm áp ổ chăn giống nhau. Nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đến trên đầu đau đớn cũng biến mất lúc sau, nàng liền đứng dậy hướng tới Trần Ngọc Tống trịnh trọng nói lời cảm tạ. Đa tạ Trần công tử ân cứu mạng, bất quá, ta chính là một cái nông thôn đến nghèo nha đầu, chỉ sợ về sau cũng không có biện pháp hồi báo ngươi. Tạ Tiểu Tô lời này là đại lời nói thật, trên người nàng thứ gì đều không có, hơn nữa lập tức liền phải bỏ mạng thiên ngai. Liên tính nàng về sau có thực lực báo ân, phỏng chừng cũng không có biện pháp lại một lần gặp được đối phương. Mặc kệ đối phương là cái dạng gì thân phận, cũng mặc kệ hắn cùng nam nữ chủ là cái gì quan hệ, cũng chưa biện pháp lao đi đối phương cứu nàng sự thật. Cho nên Tạ Tiểu Tô trong lòng rất hụt hẫng, nàng người này nhất không thích đó là thiếu người ân tình. Nhưng là bởi vì hai người thân phận cùng địa vị chênh lệch, nàng trừ bỏ một mà lại nói lời cảm tạ thật đúng là làm không được cái gì. Trần Ngọc Tống nghe vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn muốn giúp Tạ Tiểu Tô không phải vì cái gì đáp tạ, bất quá là vừa hảo gặp chuyện bất bình thuận tay mà thôi. Nói thật nhìn trước mặt tiểu cô nương, Trần Ngọc Tống trong lòng vẫn là có một chút kinh ngạc. Bởi vì phía trước Tạ gia vẫn luôn đối ngoại nói, đại phòng vị này nhị cô nương ném một hồn một phách, cho nên lúc này mới không có biện pháp về đến gia tộc tu luyện. Nhưng là vừa mới hắn cấp đối phương kiểm tra miệng vết thương khi, trong lúc vô tình sờ một chút Tạ Tiểu Tô mạch đập, sau đó hắn liền phát hiện sự tình có điểm không thích hợp. Đầu tiên Tạ Tiểu Tô hồn phách là đầy đủ hết, căn bản không giống Tạ gia nói như vậy ném một hồn một phách. Tiếp theo chính là Tạ Tiểu Tô thân thể trạng huống, đối phương một chút cũng không giống như là tu chân thế gia nhị cô nương, ngược lại càng như là lâu dài gặp ngược đãi tiểu đáng thương. Tạ Tiểu Tô thân thể thật không tốt, loại này không hảo không phải sinh bệnh dẫn tới, mà là trường kỳ dinh dưỡng bất lương tạo thành. Tạ Tiểu Tô liền tính là Tạ gia thứ nữ, đường đường Tạ gia cô nương thế nhưng ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao. Nay tựa hồ cùng trong lời đồn không lớn giống nhau, nay Tạ gia ở bên ngoài thanh danh luôn luôn thực không tồi, đối đại ven đường khất cái đều thập phần đồng tình thương hại, lại không nghĩ rằng đối đãi nhà mình thân sinh cốt nhục lại là như thế. Chương 5 Trần Ngọc Tống nhìn Tạ Tiểu Tô đơn bạc gầy yếu. Trần Ngọc Tống nhìn Tạ Tiểu Tô đơn bạc gầy yếu thân ảnh, liên tưởng đến vừa mới Tạ gia thị nữ đối đãi nàng thái độ, thực mau liền minh bạch Tạ Tiểu Tô tình cảnh hiện tại. Lấy hiện tại Tạ gia như vậy đối đãi Tạ Tiểu Tô thái độ, hơn nữa Tạ Tiểu Tô không có biện pháp tu luyện sự thật này, nàng hiện tại trở lại Tạ gia chỉ có đường chết một cái. Tuy rằng vì tránh cho một ít tu sĩ khinh nhục người thường, các đại tu chân thế gia đã cùng nhau chế định quy củ, không chuẩn tu sĩ tùy tiện đối người thường ra tay. Nhưng là thế giới này tu sĩ nhiều như vậy, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều nghe theo tu chân thế gia, cho nên tu sĩ khi dễ người thường sự ùn ùn không dứt. Nghĩ đến đây Trần Ngọc Tống nhịn không được nói, nhị cô nương phía trước vẫn luôn ở nông thôn, hiện giờ như thế nào đột nhiên liền phải hồi Tạ gia. Tuy rằng Tạ gia cảm thấy là nguyên chủ hy sinh một con mắt không tính cái gì, nhưng là chuyện này truyền ra đi tóm lại đối Tạ gia thanh danh không tốt, cho nên về chuyện này đại đa số người đều không rõ ràng lắm, đồng dạng người khác cũng không rõ ràng lắm nguyên chủ trở về nguyên nhân. Đến nỗi tiếp nguyên chủ trở về lý do sao, chỉ nói là Tạ Quỳnh Y đi đau lòng ở tại ở nông thôn muội muội, muốn tiếp Tạ Tiểu Tô trở lại cha mẹ bên người tới. Người ngoài chỉ biết cảm thấy Tạ Quỳnh Y đi thiện lương, lại không biết Tạ Quỳnh Y đi bất quá là vì ấy nấy mà thôi. Tạ Tiểu Tô nghe vậy, theo bản năng liền muốn nói ra tình hình thực tế, lại bị một thanh âm khác giành trước một bước. Trần công tử, nhà ta đại cô nương đau lòng nhị cô nương vẫn luôn một người, liền đi cầu đại phu nhân đem nhị cô nương tiếp trở về. Trần công tử cũng nên đã nhìn ra, nhà ta nhị cô nương từ nhỏ thân mình liền không thế nào hảo, hiện giờ có thể trở lại Tạ gia cũng có thể hảo sinh dưỡng một dưỡng. Nói chuyện chính là cái dáng người hiểu điệu cô nương, đối phương sinh một trương lược lộ vẻ quyến rũ mặt, cả người trên người khí chất cũng thực không tồi. Cái này cô nương cũng là Tạ gia thị nữ, bất quá cùng cái kia động bất động khẩu ra ác ngôn thị nữ bất đồng, cái này thị nữ có thể so đối phương có thể nói sẽ làm việc nhiều. Ít nhất đối phương đối đai Tạ Tiểu Tô thời điểm, tuy rằng từ đầu đến cuối đều là không nóng không lạnh thái độ, nhưng là lại trước nay không có đối nàng không tôn kính quá. Hiện giờ đối phương càng là vẻ mặt hảo tính tình bộ dáng, vừa nhìn thấy Tạ Tiểu Tô trên mặt vết máu chính là vẻ mặt lo lắng, cùng vừa mới cái kia thị nữ hình thành tiên minh đối lập. Ai nha, nhị cô nương đây là làm sao vậy? Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Nàng một bên nói như vậy, một bên móc ra khăn tay sẽ vì Tạ Tiểu Tô trà lau vết máu. Tạ Tiểu Tô thấy thế hướng bên cạnh dịch một bước, kỳ thật tương đối với cái kia thị nữ mà nói, Tạ Tiểu Tô càng sợ hãi vẫn là trước mắt cái này. Cái này thị nữ tên gọi Tiểu Tước, phía trước cái kia thị nữ kêu Tiểu Châu, các nàng hai cái đều là Tạ gia chủ mẫu bên người người. Hai người kia một cái thận trọng như phát, một cái tranh chua, đều là dùng để tra tấn nguyên chủ cái này Tiểu đáng thương. Tuy rằng Tiểu Tước đối Tạ Tiểu Tô thoạt nhìn không tồi, nhưng là mỗi một lần Tiểu Châu nhục mạ nàng thời điểm, cái này Tiểu Tước đều sẽ thực vừa khéo không ở chàng. Chờ đến Tiểu Châu sắm vai xong ác nhân lúc sau, nàng lại kịp thời xuất hiện hảo an ủi một chút nguyên chủ, như vậy nguyên chủ liền sẽ thực dễ dàng đi ỉ lại Tiểu Tước. Nếu không phải Tạ Tiểu Tô có thể thấy trên người nàng ác ý, phỏng chừng cũng muốn đối trước mắt cái này biết diễn kịch người lừa gạt. Tạ Tiểu Tô tuy rằng tránh đi đối phương khăn tay, nhưng là lại không có từ nhỏ tức bên người tránh ra, mà là trộm hấp thu đối phương trên người ác ý có bạch đến ác ý giá trị không hút cũng là lãng phí, chi bằng làm Tạ Tiểu Tô hảo hảo hút một đợt kiếm điểm kinh nghiệm. Trần Ngọc Tống thấy Tiểu Tước tới lúc sau, nguyên bản tưởng nói chuyện Tạ Tiểu Tô đột nhiên câm miệng, liền biết đối phương phỏng chừng không có phương tiện nói ra tình hình thực tế tới. Phía trước Tiểu Châu đều có thể động thủ đánh chính mình chủ tử, liền tính trước mắt này một vị thoạt nhìn khá tốt nói chuyện, nhưng là Trần Ngọc Tống cũng mơ hồ minh bạch cái gì. Hắn không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, sợ chính mình truy vấn cho nàng mang đến càng nhiều thương tổn, mà là móc ra một tấm phù triện đưa cho Tạ Tiểu Tô. Trần Mỗ còn có một chút sự tình muốn làm. Nhị cô nương đem này một tấm phù triện lấy hảo, nếu là gặp cái gì nguy hiểm liền sẽ phù triện, Trần Mộ đến lúc đó chắc chắn lại đây cứu trợ cô nương. Nếu Tạ Tiểu Tô không phải Tạ gia nhị cô nương, Trần Ngọc Tống liền tính từ hai cái thị nữ trong tay đem người mang đi, Tạ gia bên kia cũng không có biện pháp đối hắn nói cái gì. Nhưng là Tạ Tiểu Tô là Tạ gia nhị cô nương, hắn nếu là cứ như vậy không minh bạch đem người mang đi. Chứ không nói hắn làm như vậy hợp không hợp quy củ, chính là Tạ gia bên kia cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm. Huống chi cô nương gia thanh danh quan trọng nhất, đặc biệt là Tạ Tiểu Tô còn không thể tu luyện dưới tình huống, như vậy nàng về sau không tránh được phải gả nhân vi phụ, cho nên Trần Ngọc Tống cũng không làm cắm tay quá nhiều. Tạ Tiểu Tô đúng là biết Trần Ngọc Tống không hảo ra tay, lúc này mới không có mở miệng xin giúp đỡ đối phương mang chính mình đi. Rốt cuộc Trần Ngọc Tống người này lại như thế nào thiện lương nhiệt tâm, cũng không có biện pháp công khai mang đi Tạ gia cô nương. Tạ Tiểu Tô có điểm hoảng hốt tiếp nhận phụ triện, nói thật hiện thực bên trong giống Trần Ngọc Tống người như vậy quá ít. Mặc kệ là đời trước vẫn là hiện tại này một đời, Tạ Tiểu Tô đã thật lâu không có cảm thụ quá như vậy thiện ý. Chỉ là đáng tiếc chính là, như vậy làm nàng cảm thấy ấm áp người, lại là Tạ Quỳnh Y đi lốp xe dự phòng nam số 2, bằng không nàng thật đúng là tưởng cùng đối phương làm bằng hữu. Đáng tiếc, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, bọn họ chú định không có biện pháp trở thành bằng hữu. Chờ đến Trần Ngọc Tống xoay người rời đi sau, Tiểu Tước giúp Tiểu Châu giải khai ách huyệt. Tiểu Châu thật vất vả đứng dậy, phản ứng đầu tiên liền muốn đánh người, lại bị Tiểu Tước giơ tay một phen cấp ngăn cản. Tiểu Châu sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới chung quanh có không ít người đang xem, chỉ có thể không tình nguyện trừng mắt nhìn Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái. Tạ Tiểu Tô thấy thế không có phản ứng nàng, mà là lập tức hướng tới ít người địa phương đi đến. Tuy rằng vừa mới bị thương ăn không ít đau khổ, nhưng là nàng cũng coi như là nhờ họa được phúc. Không chỉ có bạch bạch được một viên cao đẳng hồi nguyên đan, đem một thân không khỏe hết thể cấp trị hết, còn thuận tiện hấp thu không ít ác ý giá trị. Bởi vì nữ tu sĩ thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, hơn nữa Tiểu Châu bức nàng ăn kia viên hạ đẳng hồi nguyên đan, hai người ác ý giá trị xưa nay chưa từng có nhiều. Không chỉ có lập tức làm nàng thăng hai cấp, thăng cấp lúc sau kinh nghiệm điều còn có không ít kinh nghiệm có thể dùng. Đã tứ cấp Tạ Tiểu Tô, thanh vật phẩm giải khóa 4 loại vật phẩm. Trừ bỏ phía trước trứng gà cùng nhũ nãi, còn giải khóa nãi đường cùng đèn tin. Nãi đường không có gì hảo kỳ quái, trước mặt hai cái vật phẩm giống nhau đều là đồ ăn, nhưng là mặt sau cái này đèn tin là có ý tứ gì. Đời trước Tạ Tiểu Tô sinh hoạt thế giới cùng quốc gia, đều là một cái đặc biệt hòa bình hài hòa hoàn cảnh chung. Nàng chỉ thấy quá trang ớt cay thủy phun sương, đến nỗi mặt khác dụng cụ cắt gọn, đèn tin linh tinh đều căn bản mua không được. Hiện giờ đột nhiên cho nàng giải khóa một cái đèn tin, có phải hay không cũng phát hiện nàng thế giới này rất nguy hiểm, cho nên mới làm ra tới cấp nàng đương vũ khí. Chính là, thế giới này đều là tu sĩ, như vậy đèn tin cũng chỉ có thể đối phó một chút người thường đi. Không đợi Tạ Tiểu Tô tiếp tục nghĩ lại, nàng liền đi tới một cái hẻo lánh rừng cây nhỏ. Đi theo nàng Tiểu Châu bởi vì ghét bỏ dơ nguyên nhân, cho nên khoảng cách Tạ Tiểu Tô nơi này có điểm khoảng cách. Đối phương một chút cũng không sợ hãi Tạ Tiểu Tô sẽ chạy trốn, bởi vì các nàng chung quanh chính là có không ít tu sĩ. Nếu Tạ Tiểu Tô thật sự trộm chạy, chỉ cần nàng lớn tiếng thét to một tiếng liền sẽ kinh động những người khác. Đến lúc đó chỉ cần một cái bình thường tu sĩ là có thể bắt lấy nàng. Tạ Tiểu Tô đào một cái hố đem như nại hộp trôn, sau đó liền ngồi trên mặt đất bắt đầu vì chạy trốn sự tình phát sầu. Lấy bọn họ đối Tạ Tiểu Tô trông giữ lực độ tới xem, Tạ Tiểu Tô muốn chạy trốn căn bản không phải cái gì vấn đề là chạy thoát lúc sau muốn như thế nào tránh thoát những cái đó tu sĩ đuổi bắt. Tạ Tiểu Tô nhìn chính mình ác ý chí mắt, liên tưởng đến vừa mới những cái đó tu sĩ trên người ác ý, còn có bị bọn họ giam giữ lên ma tộc nhóm. Xem ra muốn tránh thoát này đó tu sĩ đuổi bắt, vẫn là yêu cầu nàng tiếp xúc đến những cái đó ma tộc mới được a. Sợ Tiểu Châu chờ không kịp sẽ qua tới, Tạ Tiểu Tô không có ở chỗ này đãi bao lâu, liền đứng dậy vô vô tay dọc theo đường cũ phản hồi. Đại khái là sợ truyền ra cái gì không tốt thanh danh, lúc sau Tiểu Châu tuy rằng như cũ âm trầm trầm một trương sú mặt, nhưng là nàng đối đãi Tạ Tiểu Tô thái độ hảo không ít. Hai người trở lại trên xe ngựa phía trước, Tạ Tiểu Tô cố ý hướng giam giữ ma tộc địa phương đi. Thuận tiện cọ cọ bên kia đen nghìn nghị tác ý giá trị. Sau đó Tạ Tiểu Tô liền thiếu chút nữa kinh rất cảm, bởi vì nàng chỉ là đi ngang qua nhẹ nhàng mà cọ một đợt kinh nghiệm, kết quả nàng ác ý chi mắt lại thăng hai cấp. Nếu không phải sau lại Tiểu Châu sắc mặt càng ngày càng đen, còn thượng thủ dùng sức mà đem Tạ Tiểu Tô cấp kéo lại, Tạ Tiểu Tô đều hận không thể chạy tới tàn nhẫn hút một đợt. Đã lục cấp ác ý chi mắt, lại một lần giải khóa hai dạng thương phẩm. Lúc này đây như cũ một cái thực phẩm cùng một cái vũ khí. Phân biệt là chocolate cùng gây tê một thương. Tạ Tiểu Tô đối với tu chân giới hiểu biết không nhiều lắm, nàng nhìn chằm chằm cái kia gây tê một thương ngây người hơn nửa ngày, không lớn xác định thứ này đối tu sĩ có hay không dùng. Nàng bay nhanh ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Tiểu Châu, Tiểu Châu tuy rằng không tính là đủ tư cách tu sĩ, nhưng là đối phương trên người giống như cũng là có linh khí, không biết thứ này cấp đối phương một mục thương như thế nào. Nguyên chủ cũng không có cái gì ác ý chí mắt, thứ này là đi theo Tạ Tiểu Tô xuyên qua xuất hiện. Tạ Tiểu Tô mơ hồ cảm thấy mấy thứ này hẳn là hữu dụng, bằng không chúng nó cũng sẽ không bị ác ý chi mắt giải khóa ra tới. Ôm thử một lần ý tưởng, Tạ Tiểu Tô dùng kinh nghiệm giá trị mua một phen gây tê một thương. Này gây tê mục thương thập phần tinh tế nhỏ xinh, mua lúc sau chỉ cần nàng tàng hảo liền không thành vấn đề. Tạ Tiểu Tô không dám trực tiếp ở Tiểu Châu trên người thí, liền ở ngày hôm sau đi ra ngoài phương tiện thời điểm, đối với một con hoang dại linh thú đánh một mục thương. Kia chỉ linh thú là tương đối thường thấy thỏ linh thú, phía trước Tạ Tiểu Tô xuống xe ngựa thời điểm liền gặp qua vài lần. Đại khái là bởi vì Tạ Tiểu Tô trên người không có linh lực, thỏ linh thú mỗi một lần nhìn thấy nàng đều không có phòng bị chi tâm, thậm chí còn có một lần dùng phì đô đô ngông đối với Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô lại một lần tìm được thỏ linh thú khi, liền thấy một con thỏ linh thú miệt thị liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó vẻ mặt dường như không có việc gì tiếp tục gặm nó thảo. Cảm nhận được chính mình đã chịu vũ nhục Tạ Tiểu Tô, không nói hai lời liền hướng về phía thỏ linh thú ngông một cái bạo kích. Bị đánh trúng thí thí thỏ linh thú, một bên gặm ven đường hương nộn ngon miệng thảo lá cây, một bên thỏ mặt mờ mịt lại liếc Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái. Thỏ mắt cùng Tạ Tiểu Tô mắt to chừng mắt nhỏ thật lâu sau, liền ở Tạ Tiểu Tô cho rằng gây tê mục thương vô dụng khi, thỏ linh thú tam cánh miệng nhai nhai đột nhiên một đốn, sau đó cứ như vậy thẳng tắp một đầu tài đi xuống. Bốn con thỏ gì ổ còn nhất chịu run rẩy, không thể hiểu được liền có một loại nói không nên lời hỉ cảm. Chương 6 Tạ Tiểu Tô đáy mắt nhịn không được sáng ngời, liền. Tạ Tiểu Tô đáy mắt nhịn không được sáng ngời, vội vàng tiến lên kiểm tra một chút thỏ linh thú tình huống. Thấy thỏ linh thú triệt để hôn mê đi qua, lúc này mới rút thỏ thí thí thượng một cây tê châm, sau đó nàng lại đi tìm tiếp theo cái thực nghiệm mục tiêu linh thú. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều không có lên đường, bởi vì bên cạnh một ngọn núi thượng xuất hiện một con hiếm thấy linh thú, một đám các tu sĩ liền muốn thu phục linh thú, cho nên bọn họ lúc này mới dừng lại ở chỗ này không có rời đi. Này một con linh thú Tạ Tiểu Tô là biết đến, ở trong tiểu thuyết mặt bị một cái tu sĩ cấp cao bắt lấy sau, vòng đi vòng lại cuối cùng tới rồi Tạ Quỳnh Y ở trong tay. Này một con linh thú không chỉ có lớn lên đẹp, còn có một loại thập phần đặc thù tầm bảo năng lực, trung hậu kỳ giúp nữ chủ tìm được không ít hảo bảo bối. Bất quá mặc kệ linh thú có bao nhiêu lợi hại, này đó đều cùng không có linh lực Tạ Tiểu Tô không quan hệ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ một lòng thoát đi nơi này, sau đó hảo hảo quá thừa hạ không nhiều lắm nhật tử. Ở Tạ Tiểu Tô lại đánh vượng một con thỏ linh thú sau, nàng liền không dám tiếp tục ở bên ngoài trì hoãn đi xuống. Bởi vì Tiểu Châu đã chờ đến vẻ mặt không kiên nhẫn, tự mình chạy đến rừng cây nhỏ bên trong tới tìm nàng. Tiểu Châu nhìn có điểm chật vật Tạ Tiểu Tô, nhịn không được bĩu môi nói thầm một tiếng. Ngươi là Tiêu Chạy sao? Lâu như vậy cũng không ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn đâu. Tạ Tiểu Tô nghe vậy nhìn đối phương liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng hờ hững nói, nơi này như vậy nhiều tu sĩ ở đâu, ta lại không phải một cái ngốc tử, sao có thể sẽ chạy trốn? Huống chi chính ngươi đều nói, ta người như vậy có thể trở về là thiên đại phúc khí, ta như thế nào bỏ được Tạ gia nhị cô nương thân phận. Tiểu Châu nghe được lời này hừ một tiếng, nàng phía trước không có nhắm mắt theo đuôi đi theo, chính là biết Tạ Tiểu Tô không có bản lĩnh chạy trốn. Nàng vừa mới sở dĩ như vậy nói, chỉ là cảm thấy Tạ Tiểu Tô hai ngày này có điểm phiêu, cho nên cô y âm dương quái khí tới cảnh cáo Tạ Tiểu Tô. Phía trước Tạ Tiểu Tô tuy rằng phản kháng quá nàng, nhưng là bị đánh một đốn lúc sau liền thành thật. Phòng trưng là bởi vì Trần Công Tử cho nàng phụ triện, cho nên Tạ Tiểu Tô hai ngày này mới có thể như vậy gan lớn, không chỉ có mỗi ngày nghĩ biện pháp hướng bên ngoài chạy, hiện giờ còn có lá gan cùng nàng tranh luận. Nếu không phải hiện tại chung quanh tu sĩ quá nhiều, ngày hôm qua Tiểu Tức vừa mới cảnh cáo nàng thu liễm một chút, nàng thật muốn làm Tạ Tiểu Tô kiến thức nàng lợi hại. Biết là phúc khí của ngươi liền hảo, thiếu cho ta chỉnh cái gì chuyện xấu. Tiểu Châu như vậy nói, liền bắt đầu thúc giục Tạ Tiểu Tô cùng nhau trở về. Hai người rời đi rừng cây nhỏ sau, một trước một sau hướng các nàng xe ngựa bên kia đi. Lúc này đây đi ngang qua giam giữ ma tộc lồng sắc khi, kia chung quanh màu đen sương mù so ngày hôm qua càng đậm. Vô số màu đen bóng dáng quấn quanh ở những cái đó lồng sắt thượng, từ Tạ Tiểu Tô thị giác nhìn lại thập phần khủng bố, bởi vì bên kia mấy cái lồng sắt toàn bộ bị hắc ảnh bao lấy. Từ mấy ngày nay nàng đối ác ý chi mắt hiểu biết, Tạ Tiểu Tô minh bạch bị hắc ảnh bao bọc lấy ý nghĩa cái gì. Phía trước Tiểu Châu đối Tạ Tiểu Tô ác ý, chỉ có chân chính đối nàng tạo thành thương tổn lúc sau, những cái đó hắc ảnh tử mới có thể bỏ đến trên người nàng. Lúc này nhìn đến bị vô số hắc ảnh gắt gao quấn lấy lồng sắt, liền tính Tạ Tiểu Tô nhìn không tới bên trong những cái đó ma tộc bộ dáng, cũng có thể đoán được bọn họ hiện tại bộ dáng khẳng định phi thường thảm. Tạ Tiểu Tô trong lòng trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời là tư vị, theo đạo lý nàng hiện tại chỉ là một người bình thường, nàng hẳn là đứng ở chính đạo tu sĩ bên kia mới đối. Rốt cuộc nếu không phải những cái đó tu sĩ chảm yêu trừ ma, nàng như vậy người thường căn bản không có biện pháp ở thế giới này tồn tại. Chính là đại khái là bởi vì nàng là một cái phá hôi, còn có khả năng là bởi vì nguyên chủ về sau thê thảm kết cục, Tạ Tiểu Tô mạc danh liền cùng này đó ma tộc có cộng minh. Nghĩ đến ngày hôm qua kia mấy cái nam tu sĩ lời nói, cái loại này đem người trở thành xuất sinh giống nhau nhục nhã phương thức, làm Tạ Tiểu Tô trong lòng thập phần không khỏe cùng phản cảm. Nói thật nếu bọn họ trực tiếp giết này đó ma tộc, Tạ Tiểu Tô trong lòng cũng sẽ không như vậy khó có thể tiếp thu. Thậm chí bởi vì bọn họ là bất đồng lập trường, còn sẽ cảm thấy bọn họ làm như vậy là đương nhiên. Nhưng là, bọn họ cuối cùng cố tình không có giết ma tộc cùng vai ác, ngược lại dùng nhất bỉ ổi nhất bất kham thủ đoạn làm nhục ma tộc, hơn nữa lấy phương thức này coi như tìm niềm vui sự tình. Tạ Tiểu Tô không rõ ràng lắm vai ác bọn họ thế nào, liền muốn qua đi nhìn một cái bên trong là cái tình huống như thế nào. Liền tính nàng hiện tại còn không thể làm chuyện gì, nhưng là ít nhất nàng có thể có một đợt ác ý giá trị. Nàng đều khai ra gây tê một thương cùng đèn tin, có lẽ lúc sau nhiều hơn thăng cấp một chút nói không chừng nàng còn có thể khai ra càng tốt vũ khí tới. Đào vong chi lộ tràn ngập các loại nguy hiểm, nàng trong tay lợi thế càng nhiều càng có cơ hội sống sót. Tiểu Châu nhìn nàng hướng ma tộc bên kia đi, vừa định muốn rôi tay đi ngăn cản nàng đâu, liền nghe được một trận trói thai cười đùa khi. Hi hi hi. Thiên đâu, sư đệ ngươi thật sự làm ra một đầu heo mẹ, sư đệ ngươi là thật hận ma tộc a. Như cũng là ngày hôm qua kia hai cái nam tu sĩ, Tạ Tiểu Tô nghe vậy liền thấy một người tuổi trẻ nam tu sĩ bên chân, lúc này đang nằm một cái vừa mới hạ xong nhãi con heo mẹ. Kia nam tu sĩ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, không chỉ có không có cảm thấy chính mình hành vi có cái gì, thậm chí đáy mắt còn hiện lên một mặt nồng đậm ác ý. Một cái đi ngang qua nữ tu sĩ thấy thế, vẻ mặt không tán đồng nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi dọc theo đường đi không thiếu tra tấn bọn họ, hiện giờ lập tức liền phải tới Tạ gia. Các ngươi vẫn là thu liễm một chút đi. Kia nam tu sĩ nghe vậy đá đá bên chân heo mẹ, ngay sau đó cười đối nói chuyện nữ tu sĩ nói, ma tộc tội ác tày trời, ai cũng có thể giết chết. Vị đạo hữu này vẫn là không cần xen vào việc người khác, miễn cho làm người cho rằng ngươi là đau lòng kia giao long. Đối phương lời này tràn đầy uy hiếp chi ý, thực hiển nhiên nếu là nữ tu sĩ lại vì ma tộc cầu tình, nói không chừng sẽ đắc tội bọn họ chọc đến một thân tánh tưởi. Này dọc theo đường đi có không ít tu sĩ làm nhục ma tộc. Phía trước liền có một cái tiểu cô nương nhịn không được hỗ trợ cầu tình, sau lại kia tiểu cô nương không chỉ có bị một đám người vây công, còn bị một cái cực đoan tu sĩ cấp đả thương. Đối phương cảm thấy tiểu cô nương giữ gìn ma tộc, đau lòng ma tộc, chính là phản bội chính đạo, chẳng sợ tiểu cô nương hiện tại vẫn là người tốt, người như vậy về sau cũng sẽ phản bội chính đạo. Nữ tu sĩ nghĩ đến tiểu cô nương kết cục, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó vẻ mặt không tình nguyện đi rồi. Chờ đến nữ tu sĩ thân ảnh dần dần xa, mặt khác mấy cái nam tu sĩ lúc này mới xúm lại đây, một cái vóc dáng nhỏ nam tu sĩ bĩu môi nói, nữ nhân chính là dễ dàng mềm lòng, đối ma tộc có cái gì hảo tâm đau. Ngươi biết cái gì, này đó nữ nhân đều là xem mặt, còn không phải xem kia dao long lớn lên đẹp. Nói lời này chính là cái lược béo nam tu sĩ, đối phương một thân trên dưới lôi thôi lết thiết bộ dáng, há mồm còn có một miệng phát hoàng lạn nha. Cái kia tuổi trẻ nam tu sĩ nghe vậy, nhìn chính mình dưới chân heo mẹ, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo thanh. Hắn ánh mắt âm lanh nói, mặt xinh đến đẹp lại như thế nào, đợi lát nữa cho các nàng xem một hồi cho hay, ở nhìn thấy xinh đẹp giao long cùng heo mẹ khi, nhìn xem các nàng còn có thể hay không tiếp tục đáng thương hắn. Liên ở mấy cái nam tu sĩ đáng khinh cười to thời điểm, Tạ Tiểu Tô đã lặng yên không tiếng động ở một cái lồng sắt bên ngồi xổm xuống. Nàng không có để ý kia mấy nam nhân ông nôn huyến ngữ, mặt vô biểu tình cắn nuốt chung quanh ác ý. Nơi này ác ý hắc ảnh hình thành một mảnh đen nghìn nghịt mây đen. Tạ Tiểu Tô bất quá là ở chỗ này hơi chút cọ một đợt mà thôi, ác ý chi mắt kinh nghiệm giá trị liền ở hào hào trướng. Liên ở Tạ Tiểu Tô vẻ mặt vui sướng thăng cấp khi, truy lại đây Tiểu Châu liền một phen đem Tạ Tiểu Tô kéo lên, nàng vẻ mặt giận không thể át đối Tạ Tiểu Tô nói, ngươi có phải hay không điên rồi à? Nơi này là ngươi đái địa phương sao? Theo Tiểu Châu này một câu, nguyên bản nói chuyện mấy người nhìn lại đây. Kỳ thật lấy bọn họ tu vi cùng thực lực, ở Tạ Tiểu Tô lại đây thời điểm liền phát hiện. Sở dĩ không có chú ý đối phương, chủ yếu là bởi vì bọn họ không có nhận thấy được một tia nguy hiểm, hơn nữa Tạ Tiểu Tô vẫn là một cái không có tu vi người thường, cho nên những người này căn bản không đem nàng để vào mắt. Lúc này nếu không phải Tiểu Châu mở miệng nói chuyện, phỏng chừng bọn họ còn sẽ tiếp tục làm bộ không có thấy Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô bị túm lên cũng không có quá lớn phản ứng, mà là chú ý trong đầu bay nhanh thăng cấp ác ý chi mắt. Nay vẫn là Tạ Tiểu Tô lần đầu tiên cảm nhận được khai quải cảm giác. Nguyên lai nhìn kinh nghiệm điều là tả hướng lên trên trướng cảm giác như vậy hảo. Tạ Tiểu Tô tay trái tâm ác ý chi mắt mở một nửa, phía trước nó đều là chỉ là mở một cái nho nhỏ khe hở. Lúc này Tạ Tiểu Tô có thể cảm giác được lòng bàn tay đôi mắt, đang ở thập phần thong thả chuyển động, mặc hồng sắc đồng tử như là một cái sâu không thấy đáy hắc động giống nhau. Không đợi Tạ Tiểu Tô điểm đánh giải khóa vật phẩm, Tiểu Châu liền vẻ mặt xin lỗi đối mấy cái nam tu sĩ nói, thập phần xin lỗi, nhà ta nhị cô nương có điểm đốc, cấp vài vị tiên nhân thêm phiền toái. Tiên nhân là thế gian đối các tu sĩ tôn sưng, bọn họ này đó tu sĩ lớn nhất mộng tưởng chính là phi thăng thành tiên, cho nên thích nhất người khác xưng bọn họ vì tiên nhân. Cái kia răng vàng béo tu sĩ nhìn nhìn hai người, thấy Tiểu Châu cùng Tạ Tiểu Tô dung mạo đều lớn lên còn tính không tồi, liền lộ ra một cái tự nhận là thực ôn hòa tươi cười. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, chúng ta là sẽ không theo nàng so đo. Nguyên chủ đã 17 tuổi, 17 tuổi ở cổ đại đã không nhỏ. Bất quá cùng này đó tu sĩ so sánh sát thật tiểu, bởi vì bọn họ đại đa số đều là thượng trăm tuổi tuổi tác. Liên tỷ như trước mắt thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam tu sĩ, đối phương thoạt nhìn nhiều lắm không đến 30 tuổi bộ dáng, chính là thực tế tuổi phỏng chừng đã 1-200 tuổi. Tiểu Châu thấy bọn họ không có trách tội ý tứ, liền muốn chạy nhanh đem Tạ Tiểu Tô từ nơi này mang đi. Chính thăng cấp thăng đến có điểm phía trên Tạ Tiểu Tô, lúc này như thế nào cam tâm cứ như vậy rời đi. Chương 7 Tạ Tiểu Tô không thiếu xem phim truyền hình cùng ngôn tình. Tạ Tiểu Tô không thiếu xem phim truyền hình cùng ngôn tình tiểu thuyết, nàng biết cái dạng gì nữ nhân dễ dàng nhất làm người mềm lòng. Đặc biệt là ở biết này mấy cái nam tu sĩ phẩm tính sau, Tạ Tiểu Tô thường phục ra vẻ mặt thiên chân tò mò bộ dáng. Tạ Tiểu Tô áp xuống đáy lòng đối bọn họ chán ghét, cười đối mấy cái nam tu sĩ nói, ta phía trước vẫn luôn đều ở nông thôn sinh hoạt, vẫn là một lần gần gũi nhìn đến ma tộc, ta có thể không thể lưu lại nhìn xem này đó ma tộc a. Tiểu Châu nghe vậy sắc mặt tức khắc cứng đờ, nàng bắt lấy Tạ Tiểu Tô cánh tay đột nhiên buộc chặt, hận không thể đường trường liền rỡ xuống Tạ Tiểu Tô cánh tay tới. Tạ Tiểu Tô cảm nhận được cánh tay truyền đến đau đớn, lại căn bản không có phản ứng Tiểu Châu đối nàng cảnh cáo, mà là tiếp tục đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm mấy cái nam tu sĩ xem. Phía trước Tạ Tiểu Tô tùy ý Tiểu Châu đánh chửi, đó là bởi vì lúc ấy nàng thân thể không tốt. Ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch dưới vì mạng sống, nàng mới không thể không đối với ác thế lực túi đầu. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô thân thể đã rất tốt, trước mặc kệ lúc sau nàng có thể hay không thành công chống đi, nàng đều không thể vẫn luôn thành thật bị người khi dễ đi xuống. Đối với một cái chết sống một lần người tới nói, ở không vi phạm đạo nghĩa dưới tình huống nàng có thể không từ thủ đoạn. Đặc biệt là hiện tại tranh thủ ích lợi thời điểm, Tạ Tiểu Tô ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát đều là chỗ tốt, nàng không có khả năng bởi vì một cái Tiểu Châu liền lùi bước. Nếu lúc này chính mình đều không đi tranh thủ, như vậy chờ đợi nàng chỉ biết cùng nguyên chủ giống nhau như lúc kết cục. Nói thật nguyên chủ sinh đến vẫn là thật xinh đẹp, tuy rằng giờ này khắc này Tạ Tiểu Tô không chỉ có không có trang điểm, còn có một con trang đá quý kỳ quái đôi mắt, chính là như cũ vô pháp che lại nàng xuất chúng bề ngoài. Đôi khi mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, có một cái xinh đẹp túi ra vẫn là thực dùng được. Tuy rằng nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm nông cạn, nhưng là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đối với mỹ nhân thỉnh cầu đại đa số người đều sẽ tương đối khoan dung. Nhìn Tạ Tiểu Tô đáy mắt sùng bái cùng tò mò, mấy cái nam tu sĩ không chỉ có không có tức giận ý tứ, ngược lại dưới đáy lòng dâng lên một tia đắc ý. Bọn họ vẫn luôn đem có thể bắt lấy ma tộc coi như tự hào, tuy rằng này đó ma tộc cũng không phải bọn họ mấy cái bắt được, mà là mấy đại thế gia liên hợp ngàn thanh phái cùng nhau bắt lấy. Bất quá bọn họ vài người phụ trách trông coi ma tộc, bọn họ cũng coi như là vì nhân gian chính đạo ra không ít sức lực. Hiện giờ khó được có một cái thức thời tiểu cô nương, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo khoe khoang mới được. Rốt cuộc bọn họ như vậy tương đối cấp thấp tu sĩ, những cái đó mắt cao hơn đỉnh nữ tu sĩ cũng chướng mắt bọn họ. Hiện tại có một người bình thường tiểu cô nương xuất hiện, nói không chừng là có thể bị bọn họ lừa gạt. Tạ Tiểu Tô nếu là biết bọn họ ý tưởng, tuyệt đối sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới. Nàng cũng không phải là cái gì ngây thơ mờ mịt tiểu cô nương, nếu không phải vì hấp thu ác ý kinh nghiệm thăng cấp, nàng mới không có thời gian phản ứng này mấy cái đáng khinh nam đâu. Nguyên bản trông coi ma tộc như vậy chuyện quan trọng, không nên chỉ có bọn họ vài người tới phụ trách. Nhưng là bởi vì gặp ngàn năm một thở linh thú, hơn nữa này mấy cái ma tộc bị tra tấn thảm, hiện giờ liền tính không có người thủ bọn họ cũng không có biện pháp tránh ra nhà giam. Bởi vì này đó lồng sắt đều là đặc thù tài chất chế tạo. Trừ phi có người chủ động từ bên ngoài giúp bọn hắn mở ra lồng sắt, bằng không chỉ bằng bọn họ từ bên trong không chỉ có mở không ra lồng sắt, còn sẽ bị lồng sắt thượng bố pháp trận mà phản vệ. Tiểu Châu dùng sức túm Tạ Tiểu Tô một phen, nàng vừa mới muốn mở miệng nói cái gì đâu, liền nghe được cái kia răng vàng béo tu sĩ cười nói, đương nhiên có thể à, bất quá là một đám ma tộc xuất sinh thôi, Tạ nhị cô nương nếu là muốn nhìn một chút kia liền lưu lại đi. Mặc kệ Tiểu Châu trong lòng cỡ nào bất mãn, nếu nhân gia tu sĩ bên kia đều nói như vậy, nàng nếu là tiếp tục đem Tạ Tiểu Tô mạnh mẽ mang đi nói không chừng sẽ chọc đến này đó tu sĩ không vui. Thế giới này chính là như thế, là một cái dựa thực lực nói chuyện cá lớn nuốt cá bé thế giới. Tuy rằng Tiểu Châu là Tạ gia thị nữ, nhưng là nàng rốt cuộc chỉ là một cái thị nữ mà thôi, cũng không có biện pháp đắc tội này đó các tu sĩ. Đặc biệt là phía trước nói chuyện kia đối sư huynh đệ, này hai người thực lực tuy rằng thập phần lên không được mặt bàn, nhưng là bọn họ sau lưng lại đại biểu cho ngàn thanh phái bên kia. Hiện giờ thế gian tuy rằng bị tứ đại thế gia quản hạt, nhưng là chân chính đáng sợ vẫn là những cái đó có thượng vạn năm cơ nghiệp môn phái. Ngàn thanh phái tuy rằng từ sáng tạo bất quá ngàn năm, nhưng là bởi vì ra hai cái đại năng lão tổ nguyên nhân, chính là tạ ra ở ngàn thanh phái trước mặt đều không thể không túi đầu. Tiểu Châu không dám đắc tội trước mặt mấy người, hơn nữa tạ tiểu tô liền ở chỗ này nhìn xem mà thôi, nàng một người bình thường ở một đám tu sĩ chung cũng làm không được cái gì. Nếu tạ tiểu tô muốn nhìn xem những cái đó ma tộc, vậy mượn cơ hội này làm nàng kiến thức một phen hảo. Chờ nàng kiến thức ma tộc hung tàn, kiến thức này đó tu sĩ lợi hại lúc sau, tạ tiểu tô khẳng định không dám lại tiếp tục hồ nháo, đến lúc đó cũng có thể làm tiểu châu tỉnh một chút tâm. Tiểu châu như vậy nghĩ thời điểm, cũng liền không có tiếp tục lại khuyên tạ tiểu tô trở về, ngược lại chủ động lánh tạ tiểu tô đi xem những cái đó ma tộc. Tựa hồ tính toán làm tạ tiểu tô kiến thức, tốt nhất có thể mượn này đem tạ tiểu tô cấp dọa sợ tốt nhất. Lúc này tạ tiểu tô xác thật bị dọa tới rồi, không chỉ là bởi vì bị trước mắt ma tộc thảm trạng, còn vì nàng không ngừng thăng cấp ác ý chi mắt. Phía trước nàng bất quá từ nơi này đi qua, liền trực tiếp làm tạ tiểu tô liền thăng 2 cấp. Hiện giờ nàng ở chỗ này bất quá đãi một lát, ác ý chi mắt đã 18 cấp. Tạ tiểu tô tùy tay giải khóa 2 dạng vật phẩm lúc sau, kết hợp phía trước nàng giải khóa vật phẩm quy luật lúc sau, nguyên bản nàng cho rằng sẽ là một cái đồ ăn một cái vũ khí. Nhưng mà lúc này đây lại làm nàng có điểm thất vọng rồi, bởi vì nàng lúc này đây khai ra kẹo đông gòn cùng toán mãi, cũng không có giống như phía trước kia 2 lần giống nhau. Cho nên ác ý chi mắt vật phẩm giải khóa ra đồ vật, cũng không có cái gì có thể tuần hoàn riêng quy luật, có thể khai ra cái dạng gì đồ vật chủ yếu xem vận khí cùng mặt. Kỳ thật giải khóa vật phẩm chuyện này, liền cùng đời trước tạ tiểu tô chơi chịu tạp trò chơi giống nhau. Mỗi một lần giải khóa vật phẩm chính là một lần chịu tạp, vận khí tốt thời điểm có thể khai ra vũ khí, vận khí không hảo đó là một ít tương đối thường thấy thức ăn nước uống. Liên ở tạ tiểu tô lại giải khóa giống nhau vật phẩm khi, không đợi nàng thấy rõ ràng chính mình lại khai ra cái gì, nàng tầm mắt liền cùng một đôi mắt đối diện thượng. Đó là một cái thập phần nhỏ gầy ma tộc tiểu cô nương, xem nàng bộ dáng chỉ có người thường 13-14 tuổi bộ dáng. Nhưng là tiểu cô nương lòng bàn tay cùng bàn chân tâm, đều bị từng cây xích sắt vô tình xỏ xuyên qua, toàn bộ cũ nát lồng sắt nơi nơi đều là vết máu loang lổ. Những cái đó huyết hẳn là đều là ma tộc tiểu cô nương, lúc này tiểu cô nương chính tuyệt vọng nhìn tạ tiểu tô, tựa hồ ở khẩn cầu tạ tiểu tô có thể giúp nàng giống nhau. Tạ tiểu tô nhìn trên người nàng xuyên thủng các loại miệng vết thương, thậm chí còn có thể thấy những cái đó miệng vết thương ngoại phiên ra thịt, nàng có điểm không dám tiếp tục xem đi xuống cuống quýt quay mặt đi. Tạ tiểu tô lo lắng cho mình tiếp tục xem đi xuống, sẽ nhịn không được nhất thời mềm lòng sau đó làm ra chuyện gì tới. Lúc này có không ít người đang ở chú ý nàng, trong đó trừ bỏ tiểu châu cùng bên cạnh mấy cái nam tu sĩ ở ngoài, còn có cái kia bị thương tạ tiểu tô nữ tu sĩ Tô Tình Thu. Tạ tiểu tô mặt vô biểu tình từ ma tộc tiểu cô nương trước mặt đi qua, kia ma tộc tiểu cô nương thống khổ mà hướng tới nàng a a a nói cái gì, nhưng là bởi vì nàng đầu lưỡi bị cắt nguyên nhân, từ đầu đến cuối tạ tiểu tô một chữ cũng không có nghe minh bạch. Tạ tiểu tô càng về sau mặt đi trong lòng càng khó chịu, thậm chí có một loại nói không nên lời áp lực cảm giác. Cũng may nàng kháng áp năng lực thập phần cường đại, mặc kệ trong lòng như thế nào khó chịu lăng là nhịn xuống. Tạ tiểu tô ở trong lòng yên lặng nghiệm, không được, không được, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Nàng hiện tại có thể chạy trốn cơ hội chỉ có một lần, một khi không cẩn thận chạy trốn thất bại lúc sau, tiểu châu bọn họ nhất định sẽ đối nàng nhiều hơn phòng bị, đến lúc đó nàng nếu là lại muốn chạy trốn liền khó khăn. Nàng không thể bởi vì đáng thương người khác, liền lấy chính mình vận mệnh làm cho đùa. Nàng nhất định có thể tìm được càng tốt thời cơ, đến lúc đó nói không chừng có thể liền bọn họ cùng nhau cứu. Tạ tiểu tô nỗ lực gáp xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục dường như không có việc gì đi theo tiểu châu hướng phía trước đi đến. Liền ở nàng mắt thấy sắp tìm được vai ác thời điểm, cách đó không xa trên núi đột nhiên truyền đến một trận tao động. Đó là một tiếng cùng loại rên rỉ điểu tiếng kêu, ngay sau đó là đủ loại linh thú giống lên một tiếng. Này đó thanh âm cắt qua yên lặng không trung, từ xa xôi núi lớn chuyển tới, làm tạ tiểu tô trong lòng mạc danh sinh ra một tia kinh hãi. Một đám các tu sĩ không biết từ nơi nào ra tới, một đám lả tả từ bọn họ đỉnh đầu bay nhanh sẽ qua, lúc sau liền cùng nhau hướng tới truyền đến tao động núi lớn chạy đi. Bọn họ bên trong có ngự kiếm, có ngự phiến, còn có cưỡi linh thú từ từ, bọn họ một đám tiên phong đạo cốt bộ dáng, thoạt nhìn thật là có tiên hiệp tảng lớn cảm giác. Bất quá mặc kệ lúc này trường hợp nhiều hành động, hiện giờ tạ tiểu tô căn bản không có thời gian đi thưởng thức, nàng vừa đi một bên giải khóa ác ý chi mắt vật phẩm, ngắn ngủn thời gian nội nàng lại giải khóa 6 dạng vật phẩm. Hơn nữa phía trước tổng cộng 9 vật phẩm, hiện giờ Tạ Tiểu Tô đã giải khóa 15 loại vật phẩm. Trừ bỏ phía trước 8 đã biết đến vật phẩm, dư lại phân biệt là bật lửa, khoai tây, bắp, khoai lang đỏ, quả nho, năng lượng cao quái nhiễu, cùng với năng lượng cao hạt đạn mộc thương. Lập tức khai ra 3 cái thứ tốt, đối với một cái giã ngoại sinh tồn kỹ xảo bằng không cặn bã, bật lửa đối với Tạ Tiểu Tô tới nói là vừa cần vật phẩm. Đương nhiên, những cái đó vũ khí tương đối với bật lửa tới nói, ở cái này tràn ngập nguy cơ thế giới càng quan trọng. Tạ Tiểu Tô nhìn nhìn cái kia năng lượng cao hạt đạn mộc thương, không chỉ có tên nghe tới thập phần lợi hại bộ dáng, ngay cả đổi một phen yêu cầu kinh nghiệm đều thập phần doa người, một phen mộc thương liền phải nàng nửa quản kinh nghiệm giá trị. Hơn nữa nàng hiện tại mỗi một lần thăng cấp hắc ý chí mắt, sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị so với phía trước thành lần tăng trưởng, này mộc thương thật đúng là không phải người bình thường có thể bỏ được đổi. Cùng lúc đó, Tạ Tiểu Tô ác ý chi mắt đã 20 cấp, nhưng là lại không có tiếp tục đi xuống thăng cấp ý tứ. Tạ Tiểu Tô một bên tiếp tục giải khóa vật phẩm, một bên kỳ quái nhìn nhìn chung quanh nồng đậm hắc ảnh, rõ ràng này chung quanh còn có không ít ác ý hắc ảnh ở phiêu động, vì cái gì nàng ác ý chi mắt kinh nghiệm điều lại không thế nào động. Liên ở nàng tính toán xem xét tay trái tâm đôi mắt khi, liền phát hiện trong đầu cái kia ác ý chi mắt mặt sau, nhiều một tiểu hành thập phần không chớp mắt tự. Ác ý chi mắt, kiểm tra đo lường đến hệ thống đạt tới 20 cấp. Đang ở tiến hành phiên bản thăng cấp chung. Tạ Tiểu Tô thấy thế có một chút mờ mịt, nguyên lai thứ này thế nhưng còn có thể thăng cấp phiên bản sao. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình ác ý chi mắt, rất giống phía trước chơi một ít thăng cấp loại trò chơi. Không đợi Tạ Tiểu Tô bên này tiếp tục nghĩ nhiều cái gì, nơi xa sơn bên kia tao động thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ có cái gì chính hướng tới bọn họ nơi này lại đây. Chương 8 này động tĩnh thật sự là quá lớn, chẳng sợ. Này động tĩnh thật sự là quá lớn. Cho dù là Tạ Tiểu Tô như vậy người thường, đều mơ hồ ý thức được sự tình không thích hợp, càng miễn bản chung quanh những cái đó các tu sĩ. Theo càng ngày càng nhiều các tu sĩ rời đi, Tạ Tiểu Tô cùng Tiểu Châu cũng nhịn không được chiều sơn bên kia nhìn lại. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô cùng Tiểu Châu nghi hoặc, cái kia răng vàng béo tu sĩ nhịn không được mở miệng nói, hẳn là kia chỉ linh thú hiện thân, xem này động tĩnh phỏng chừng là ngàn năm khó gặp linh thú, bằng không cũng không có biện pháp kinh động nhiều như vậy linh thú. Linh thú là phân cấp bậc. Càng là khó được linh thú càng là lợi hại. Hơn nữa loại này linh thú xuất hiện, đều sẽ khiến cho trong thiên địa dị động. Thậm chí một ít ngàn năm linh thú nhận chủ khi, còn sẽ khiến cho thiên địa sắc biến cùng với kích phát lôi kiếp từ từ. Lúc trước Tạ Tiểu Tô xem một đoạn này thời điểm, bởi vì không nghĩ xem vai ác là như thế nào bị thiến, cho nên liền cố ý đem một đoạn này tình tiết nhảy vào qua, liên quan bọn họ như thế nào thu phó linh thú cũng không có nhìn đến. Cho nên lúc này nhìn đến như vậy tình cảnh, Tạ Tiểu Tô trong lòng cũng rất không đế, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá nhìn đến càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi, Tạ Tiểu Tô cảm thấy này đối với nàng có lẽ là một cái cơ hội tốt, một cái nàng có thể sấn loạn trộm chạy trốn cơ hội. Răng vàng béo tu sĩ như vậy nói thời điểm, vẻ mặt tâm ngứa khó nhịn hướng sơn bên kia nhìn thoáng qua, đối phương tựa hồ cũng muốn qua đi nhìn xem tình huống. Nhưng là bởi vì bọn họ cần thiết lưu lại trông coi ma tộc, cho nên cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện đánh mất ý niệm. Răng vàng béo tu sĩ kêu dên nói, à, đột nhiên thập phần hối hận à, sớm biết rằng có thể có chuyện tốt như vậy, ta liền không nên trông coi này đó ma tộc. Phía trước cái kia mảnh khảnh nam tu sĩ nghe vậy, cũng đi theo vẻ mặt tức giận bất bình nói, đúng vậy, ai sẽ dự đoán được nửa đường thượng sẽ gặp được loại sự tình này, liền tính chúng ta không thể bắt lấy kia ngàn năm linh thú, nhưng là ngàn năm linh thú đưa tới nhiều như vậy quý hiếm linh thú. Nói không chừng chúng ta cũng có thể nhặt được một hai cái linh thú đâu. À, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, ta đến bây giờ còn không có linh thú đâu. Nhìn bọn họ toàn bộ đi tìm linh thú, ta hiện tại thật sự muốn ghen ghét đã chết. Chờ đến chung quanh tu sĩ cơ hồ toàn đi rồi, Tạ Tiểu Tô vẫn luôn vững vàng tim đập nhịn không được bắt đầu nhanh hơn. Nàng nhìn nhìn trước mắt này mấy cái tu sĩ, trước mắt là chạy trốn tốt nhất thời cơ. Nếu nàng thừa dịp hiện tại liền chạy trốn nói, sở đối mặt chỉ có trước mặt này mấy cái tu sĩ cấp thấp. Hơn nữa này đó tu sĩ lực chú ý tất cả tại trên núi, Tạ Tiểu Tô muốn thoát khỏi rất một cái tiểu châu dễ như trở bàn tay. Cái này nhận chi làm Tạ Tiểu Tô hưng phấn lên, nàng sờ sờ trong quần áo gây tê một thương, ngay sau đó nhịn không được từng bước một hướng bên cạnh dịch đi. Không đợi nàng từ này đó lồng sắt bên rời đi, dưới chân đại địa đột nhiên mãnh liệt mà lay động lên, Tạ Tiểu Tô nhất thời không bắt bẻ thiếu chút nữa té lăn trên đất. Không đợi nàng lộng minh bạch hiện tại là làm sao vậy, liền nghe được bên cạnh một cái nam tu sĩ thanh âm vang lên tới. Sao lại thế này? Như thế nào hướng tới chúng ta bên này? Đúng vậy, kia chỉ linh thú như vậy khó đối phó. Ta cảm giác lại đây còn không ngừng một con A, giống như còn có mặt khác đại hình linh thú lại đây. Răng vàng béo tu sĩ nghe vậy, cũng nhíu mày nói, bọn họ là như thế nào làm. Như vậy nhiều người cùng nhau, còn chảo không được một con linh thú sao. Bất quá. Này đối với chúng ta cũng là một cái cơ hội, nói không chừng chúng ta cũng có thể sấn loạn bắt lấy một hai chỉ linh thú đâu. Nguyên bản còn ở oán giận mấy người nghe vậy tinh thần tỉnh táo, đúng vậy, nguy hiểm thường thường đều cùng với khó được kỳ ngộ, có lẽ bọn họ cũng có thể mượn cơ hội này vớt đến chỗ tốt. Không đợi mấy người bọn họ tiếp tục lại nhải, bọn họ dưới chân mặt đất chấn động đến càng ngày càng lợi hại. Loại này mặt đất kịch liệt chấn động cảm giác, thật giống như ở trải qua một hồi động đất giống nhau, Tạ Tiểu Tô cả người cũng chưa biện pháp hảo hảo đứng vững vàng. Một bên Tiểu Châu thấy tình huống không lớn rượu bộ dáng, liền muốn lại đây giữ chặt Tạ Tiểu Tô trước rời đi nơi này. Tạ Tiểu Tô hiện tại đang muốn sấn loạn chạy trốn đâu, nàng sao có thể nguyện ý ngoan ngoãn đi theo Tiểu Châu đi. Vừa vặn lúc này có mấy chỉ linh thú vọt lại đây, kia mấy cái nam tu sĩ một bên muốn thủ lồng sắt ma tộc, một bên còn muốn phân thần đi đối phó vọt tới linh thú, thực mau mấy người đã bị một đám linh thú cấp tách ra khai. Đương Tiểu Châu lại đây kéo Tạ Tiểu Tô thời điểm, Tạ Tiểu Tô thấy chung quanh không có một cái tu sĩ lúc sau, nàng không chỉ có không có nghe lời đi theo Tiểu Châu rời đi, còn tùy tay hung hăng mà đẩy Tiểu Châu một phen. Ngay sau đó liền sấn loạn hướng một đống lồng sắt bên trong chạy đi. Bị đẩy một phen Tiểu Châu sửng sốt một chút, ngay sau đó một khuôn mặt tức khắc liền vặn vẹo lên. Nàng một bên đỡ lấy một bên lồng sắt tử chẳng hảo, một bên tức giận nhìn chằm chằm chạy đi Tạ Tiểu Tô. Thật là một cái tiểu tiện nhân, một chút cũng không cho người bất lo. Chờ ta bắt được ngươi, xem ta không lột da của ngươi ra. Tiểu Châu như vậy mắng một câu lúc sau, liền ở lay động bên trong đuổi theo. Tuy rằng lúc này mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại, nhưng là Tiểu Châu đã dẫn khí nhập thể, cho nên chỉnh thể vẫn là muốn so với người bình thường cường hãn. Tạ Tiểu Tô cũng không có chạy rất xa liền té ngã, bởi vì nàng dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra rồi, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh liền phải ngã xuống. Nàng vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn cái khe kia, cả người một bên run rẩy một bên muốn bò dậy, chính là không đợi nàng tiếp tục hướng phía trước chạy tới đâu, một con linh thú kêu thảm từ không trung hạ xuống. Đó là một con sẽ phi đại hình linh thú, không chỉ có lại trường lại đại cánh, còn có một cái thật dài mềm mại cái đuôi. Bởi vì đối phương hình thể rất lớn, rơi xuống thời điểm thiếu chút nữa tạp đến Tạ Tiểu Tô, sợ tới mức Tạ Tiểu Tô liên tục lui về phía sau hảo xa mới dừng lại tới. Phía trước té ngã một cái, hiện giờ lại trì hoãn một chút, mặt sau Tiểu Châu liền đuổi theo qua đi. Tiểu Châu nguyên bản liền đối Tạ Tiểu Tô thập phần bất mãn, cho nên nàng đuổi theo trong nháy mắt, liền tiến lên một phen kéo lấy Tạ Tiểu Tô đầu tóc, sau đó liền muốn trực tiếp cào hoa Tạ Tiểu Tô mặt. Lúc này Tiểu Châu thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, không chỉ có sức lực đại đến dọa người còn vẻ mặt dữ tợn. Người cái này tiểu tiện nhân, thật là cùng ngươi nương giống nhau tao hóa, liền sẽ dùng mặt đi câu dẫn người tiện loại. Xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, làm ngươi dám chạy. Tiểu Châu mắng chửi người nói còn không có nói xong, nàng liền cảm thấy chính mình ngực đột nhiên tê dần, không đợi nàng phản ứng lại đây là có chuyện gì, liền trước mắt tối sầm đã không có chi giác. Tạ Tiểu Tô nhìn ngã xuống đi Tiểu Châu. Một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghĩ mà sợ. Vì để ngừa vạn nhất nàng lại cho Tiểu Châu một châm, lúc này mới lung lay từ trên mặt đất bò lên. Lúc này mặc kệ là bầu trời vẫn là trên mặt đất, đã bất chi bất giác xông tới không ít linh thú, theo linh thú đã đến mặt sau còn đi theo mấy cái tu sĩ. Tạ Tiểu Tô căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, nàng một bên đổi một phen năng lượng cao hạt đạn mục thường, một bên thật cẩn thận tránh đi chung quanh linh thú, sau đó đem gần đây một cái lồng sắt cấp mở ra. Ngay từ đầu Tạ Tiểu Tô là tưởng một người đi, chính là nghĩ đến phía trước cái kia đáng thương ma tộc tiểu cô nương, nàng vẫn là nhịn không được muốn thuận tay giúp bọn hắn. Nàng loại này giúp cũng không phải hoàn toàn mù quáng, chính như Tạ Tiểu Tô phía trước tưởng như vậy, nếu là chỉ có nàng một người chạy, này đó tu sĩ thực dễ dàng liền sẽ bắt lấy nàng. Nhưng là nếu này đó ma tộc cũng chạy đâu, tương so với nàng cái này không thế nào quan trọng Tạ gia nhị cô nương, các tu sĩ phản ứng đầu tiên khẳng định vẫn là này đó ma tộc nhóm. Hơn nữa hiện tại có linh thú ra tới làm rối, đến lúc đó mặc kệ là nào một phương đều sẽ thực hỗn loạn, Tạ Tiểu Tô cùng ma tộc chạy trốn cơ hội mới có thể lớn hơn nữa một ít. Tạ Tiểu Tô mở ra cái thứ nhất lồng sắt sau, lồng sắt ma tộc cũng không có lập tức liền ra tới. Nàng lúc này cả người khẩn trương đến không được, cho nên cũng không có chú ý lồng sắt bên trong tình huống như thế nào, cho rằng đối phương cùng nàng phía trước giống nhau là đói đến lâu lắm. Vì thế nàng tùy tay hướng tới lồng sắt ném hai viên trứng gà. Nhìn kia hai viên tròn vo trứng gà lăn tiến lồng sắt tử, Tạ Tiểu Tô liền hướng tới mặt khác lồng sắt chạy như điên mà đi. Lấy Tạ Tiểu Tô cùng bọn họ đối lập thân phận, nàng có thể lưu lại trợ giúp bọn họ mở ra nhà giam, đã xem như Tạ Tiểu Tô tận tình tận nghĩa. Đến nỗi bọn họ có thể hay không thoát đi nơi này, lúc sau lại sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Nàng phải dùng ngắn nhất thời gian cứu càng nhiều ma tộc, cho nên mỗi phân mỗi giây đối nàng tới nói đều là thập phần quan trọng. Cũng may này đó lồng sắt tử tuy rằng bày pháp trận, nhưng là những cái đó pháp trận chỉ nhằm vào lồng sắt ma tộc hữu dụng, cũng không sẽ đối từ bên ngoài mở ra lồng sắt nhân tạo thành thương tổn. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô trong tay kia đem một thương, Tạ Tiểu Tô phát hiện ác ý chi mắt khai ra tới vũ khí, cùng nàng nguyên bản thế giới những cái đó vũ khí hoàn toàn bất đồng, hẳn là một cái càng cao vị diện mới có công nghệ cao vũ khí. Bởi vì mặc kệ là gây tê một thương vẫn là này đem một thương, này đó một thương thượng không chỉ có tự mang theo tiêu thanh khí, nhằm vào tu chân giới người cùng động vật đều có rất lớn tác dụng. Hơn nữa này đó vũ khí vẻ ngoài tiểu xảo tinh xảo, cùng Tạ Tiểu Tô thế giới kia vũ khí vẻ ngoài cũng không giống nhau. Gặp phải không có biện pháp mở ra lồng sắt tử, Tạ Tiểu Tô liền dùng một mục thương mở ra xiềng xích, khai một thương thời điểm cơ hồ không có một chút thanh âm, sau đó xiềng xích liền dầm một tiếng bị mở ra. Có mấy cái ma tộc tình huống còn tính không tồi, ở Tạ Tiểu Tô dùng một thương mở ra lồng sắt thượng khóa lúc sau, có một cái ma tộc nhìn Tạ Tiểu Tô liếc mắt một cái liền chạy. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có nghĩ nhiều, biết đối phương hoặc là sấn loạn chính mình trước chạy trốn, hoặc là chính là trước chạy tới thỉnh cầu ma tộc cứu binh đi. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đối với Tạ Tiểu Tô đều không có chỗ hỏng. Dù sao nàng muốn chính là càng loạn càng tốt, tốt nhất là sở hữu ma tộc đều chạy. Đến lúc đó đại gia cùng nhau chạy trốn, người nhiều chỉnh thể mục tiêu liền không hảo tìm. Đến lúc đó đại gia thành công chạy trốn cơ hội mới có thể lớn hơn nữa. Liên ở Tạ Tiểu Tô không lưng mở khóa thời điểm, bên cạnh đột nhiên toát ra tới một con hình thể thật lớn lang linh thú, thiếu chút nữa liền cắn được Tạ Tiểu Tô cổ. Này trong nháy mắt thật sự là quá nhanh, nếu không phải bên cạnh một cái ma tộc dùng thân thể thế nàng chắn một chút, Tạ Tiểu Tô liền tính kịp thời khai một thương cũng không tránh được sẽ chịu một chút thương. Cái kia ma tộc toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương, đại khái là biết chính mình căn bản trốn không thoát đâu nguyên nhân. Hắn cũng không có giống mặt khác ma tộc giống nhau thoát đi nơi này, mà là vừa ra tới liền giúp đỡ Tạ Tiểu Tô cứu người. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Tạ Tiểu Tô vì cái gì cứu bọn họ, nhưng là nhìn đến nho nhỏ nhân tộc cô nương thiếu chút nữa gặp nạn, hắn vẫn là thập phần quyết đoán xông lên đi bảo vệ đối phương. Tạ Tiểu Tô nhìn cái kia ma tộc ngã xuống, nàng theo bản năng liền muốn qua đi đỡ đối phương lên, lại bị đối phương giơ tay dùng sức mà hướng phía trước mặt đẩy đi ra ngoài. Vừa vặn hắn một cái cùng tộc từ bên cạnh đi ngang qua, không nói hai lời đối phương liền khiêng lên Tạ Tiểu Tô đi phía trước chạy tới. Tạ Tiểu Tô thẳng đến bị đối phương khiêng chạy ra thật xa, mãn đầu góc tất cả đều là ma tộc bị lang linh thú kéo đi hình ảnh. Đối phương cuối cùng tựa hồ đối nàng nói gì đó, nhưng là bởi vì chung quanh một mảnh ồn ào thanh cùng tiếng gào, Tạ Tiểu Tô cũng không có thể nghe rõ hắn rốt cuộc nói gì đó, lại mơ hồ cảm thấy đối phương hẳn là ở đối nàng nói lời cảm tạ. Nghĩ đến đây Tạ Tiểu Tô khụt khịt một chút, nói thật nàng cũng không có thể thật sự trợ giúp bọn họ nhiều ít. Chính là lại tận mắt nhìn thấy đối phương cứ như vậy đã chết, đối với Tạ Tiểu Tô tới nói lực đánh vào thật sự quá lớn. Chương 9 bài cái lôi. Đôi khi hắn không rõ, rốt cuộc cái gì là đối cái gì lại là sai. Hắn đã đến, rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Bởi vì giao long nhất tộc con nối roi gian nan, vì gây giống hậu đại vì chủng tộc bất diệt tuyệt, cho nên bọn họ trừ bỏ tu luyện chính là ở gây giống, nhưng mà liền tính như thế giao long nhất tộc như cũ rất ít. Hơn nữa giao long nhất tộc đặc biệt để ý huyết mạch chính thống, giống nhau đều sẽ không cùng mặt khác chủng tộc chi gian thông hôn, dẫn tới gần vạn năm đều không có tân sinh nhi. Sau đó, chính là lúc này, Linh Khuynh liền sinh ra. Hắn sinh ra đối với giao long nhất tộc, chính là mưa to lúc sau ré mây nhìn thấy mặt trời, là giao long nhất tộc vạn năm tới nay đạo thứ nhất quang. Hắn là mang theo toàn tộc hy vọng, bị phụ thân mẫu thân chân ái sinh ra. Cho nên hắn vừa sinh ra, liền bị chịu toàn tộc sủng ái. Mới sinh ra kia 10 năm. Tiểu Linh Khuynh quá thật sự hạnh phúc. Bởi vì toàn tộc Giao Long đều sủng hắn, đem hắn trở thành thế gian đẹp nhất chân bảo. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, hạnh phúc thời gian luôn là thực ngắn ngủi, 10 năm lúc sau, hắn liền không thể không bắt đầu rồi gian khổ tu luyện. Bởi vì hắn chịu tải toàn tộc hy vọng, hơn nữa lại là Giao Long nhất tộc thiếu chủ, vì Giao Long nhất tộc thế đại đại cường thịnh đi xuống, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều phải nỗ lực biến cường. Bởi vì đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn vô pháp thay đổi vận mệnh. Cho nên lúc sau gần 500 năm, hắn vẫn luôn bị nhốt ở tuyết vực biển sâu tu luyện. Vĩnh viễn tu luyện lại buồn kẻ lại thống khổ, ngay từ đầu thời điểm hắn còn sẽ khóc náo. Hắn sẽ ghé vào nhà giam khe hở hướng bên ngoài khóc tê, một trương mềm một khuôn mặt nhỏ bị lồng sắt tê đến biến hình. Hắn lớn tiếng mà khóc, thanh âm ở không đáng đáng tuyết vực biển sâu hồi đáng, nghe tới giống như là đêm khuya quỷ mị giống nhau. Sau lại hắn bị chính mình tiếng khóc dọa tới rồi, Tiểu Linh Khuynh sẽ không bao giờ nữa dám lớn tiếng khóc hô. Hắn bắt đầu ôm chân ngắn nhỏ xúc ở nhà giam trong một góc, sau đó cô đơn đếm chính mình nước mắt. Hắn nước mắt rơi xuống lúc sau, liền sẽ biến thành xinh đẹp nhất Dạ Minh Châu. Bởi vì hắn khóc đến nhiều, nhà giam liền tích đẩy Dạ Minh Châu. Sau lại hắn cũng không dám khóc, bởi vì Dạ Minh Châu nếu là quá nhiều, Tiểu Linh Khuynh liền không có địa phương có thể ở. Chờ đến Tiểu Linh Khuynh dần dần lớn lên một chút, đại khái là xem hắn không hề luôn là khóc náo loạn, Giao Long tộc trưởng lao rốt cuộc đem hắn thả ra nhà giam. Tuy rằng như cũ không thể rời đi tuyết vực biển sâu, nhưng là Tiểu Linh Khuynh hoạt động phạm vi lớn không ít, hắn có thể ở biển sâu khắp nơi du ngoạn. Bất quá bởi vì nơi này hải vực quá sâu nguyên nhân, đại đa số thời điểm vẫn là hắn một người cô đơn. Chờ đến Tiểu Linh Khuynh bản mạng pháp khí thành hình, không đợi hắn cầm lấy đốt cốt mộc thương vui vẻ bao lâu, lúc sau nhật tử liền càng thêm gian nan. Bởi vì các trưởng lão bắt đầu dạy hắn thực chiến, Giao Long cái gọi là thực chiến kỳ thật là thực tàn nhẫn. Giao Long tuy rằng mang theo một cái long tự, nhưng là trung quy không phải chân chính long tộc. Hơn nữa bọn họ là ma tộc huyết mạch, muốn chân chính hóa rồng so xà yêu hóa rồng còn muốn khó. Bọn họ yêu cầu trải qua vô số lần gần chết tình huống, mới có thể một lần kích phát xuất huyết mạch chung lực lượng. Tiểu Linh Khuynh xem như huyết mạch thuần túy nhất một mạch, cho nên toàn tộc đối với hắn kỳ vọng rất cao, đồng dạng kỳ vọng càng cao đối hắn yêu cầu liền càng khắc nghiệt. Cho nên lúc sau mấy trăm năm, Tiểu Linh Khuynh cơ hồ không biết ngày đêm ở chiến đấu. Hắn nguyên bản thực kiều khí, thực ái sạch sẽ, thực ái khóc. Nhưng là bởi vì tuyết vực biển sâu không ai, mặc kệ hắn như thế nào kiều khí, ái sạch sẽ, ái khóc, đều sẽ không có người để ý hắn. Hắn ở dài dòng cô đơn bên trong, học được chính mình hống chính mình ngủ, học được chính mình cho chính mình kể chuyện xưa, còn học xong một người ra vẻ hai người. Như vậy dài lâu, đánh trống gieo hò, thống khổ sinh hoạt, vẫn luôn kéo dài đến hắn 500 tuổi thành niên, tuyết vực biển sâu pháp trận rốt cuộc mở ra. Hắn giống như trưởng lão chờ mong như vậy cường đại, nhưng là bởi vì hàng năm không cùng những người khác tiếp xúc, từ hắn thành niên kia một khắc bắt đầu, ngược lại là hết thể ác mộng bắt đầu. Ở trong tộc trưởng lão tiếp hắn rời đi mấy ngày hôm trước, hắn ở tuyết vực biển sâu gặp một nhân tộc cô nương, một cái cười rộ lên thập phần rộng rãi nhiệt tình cô nương. Đối phương nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền rất thích hắn, nàng vui vẻ sờ sờ hắn mặt, nói hắn là nàng gặp qua xinh đẹp nhất thiếu niên. Tựa như không trung bên trong mong muốn không thể tức ánh trăng. Linh Khuynh cho rằng bọn họ sẽ trở thành bạn tốt, này vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất bạn tốt, chính là đối phương lại. Hung hăng mà lừa gạt hắn. Ngươi nói ngươi là Giao Long nhất tộc. Giao Long nhất tộc không đều là tóc đen mắt đen, sau đó trưởng màu đen long rất sao. Ngươi không phải là gạt ta đi. Linh Khuynh vì chứng minh chính mình chưa nói dối, liền ở tuyết vực biến thành chính mình chân thân. Hắn chân thân là một cái toàn thân tuyết trắng, tựa như mỡ dê chạm ngọc thành tuyết trắng Giao Long. Hắn là ngàn năm khó gặp thánh giai bạch giao, huyết mạch kế thừa chính là hắn tàng tổ mẫu huyết mạch, là hiện giờ trên đời chỉ dư lại một cái bạch giao. Đối phương bị hắn chân thân sở kinh diễm tới rồi, nhịn không được vây quanh hắn không ngừng khích lệ hắn thật đẹp thật đẹp. Thiên Đâu, ngươi thật đẹp, ngươi thật sự hảo mỹ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch giao, ngươi mỗi một mảnh vảy đều thật xinh đẹp, thật giống như là sẽ sáng lên kim cương giống nhau. Kim cương ngươi không biết sao? Chính là một loại thật xinh đẹp đa quý, thật xinh đẹp, bất quá không có ngươi xinh đẹp. Đối phương bồi hắn hai ngày, cho hắn giảng thuật nhân giới phồn hoa cùng xinh đẹp, vẫn luôn không ngừng dụ hoặc hắn cùng nàng rời đi. Linh Khuynh tuy rằng rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhưng là cũng biết nhân tộc không chào đón ma tộc, cho nên ngay từ đầu hắn là không muốn đi. Chẳng sợ đối phương nói thế giới thật xinh đẹp, hắn trong lòng đối với bên ngoài cũng tràn ngập tò mò, nhưng là Linh Khuynh vẫn là cảm thấy không thỏa đáng. Đến nỗi sau lại vì cái gì vẫn là đi, là bởi vì đối phương cho hắn nói một người cùng Giao Long chuyện xưa. Nàng nói mẫu thân của nàng là cái thực thiện lương người, khi còn nhỏ đã từng bị một cái tiểu Giao Long cứu một lần, sau lại bọn họ liền trở thành thực tốt bằng hữu. Nhưng là bởi vì nhân tộc cùng ma tộc không đội trời chung, sau lại Giao Long bởi vì mẫu thân của nàng bị thực trọng thương, lúc sau liền không còn có đi qua nhân giới, vì thế mẫu thân của nàng thương tâm thống khổ thật nhiều năm. Hiện giờ mẫu thân của nàng mắt thấy thời gian không nhiều lắm, vẫn luôn muốn lại một lần gặp một lần năm đó Giao Long. Nàng muốn cho Linh Khuynh giả thành cái kia Giao Long nhi tử, sau đó đi gặp một lần mẫu thân của nàng thỏa mãn một chút mẫu thân tâm nguyện. Linh Khuynh là cái thực thiện lương tiểu bạch giao, hắn thập phần kính trọng chính mình phụ thân cùng mẫu thân, cho nên thực lý giải đối phương một mảnh hiếu tâm, liền đi theo đối phương rời đi tuyết vực biển sâu. Nhưng là làm Linh Khuynh không nghĩ tới chính là, ở hắn một chân bước ra ma vực trong nháy mắt, chờ đợi hắn không phải mẫu tử nữ hiếu hình ảnh, mà là hàng ngàn hàng vạn nhân tộc tu sĩ. Những cái đó tu sĩ rậm rạp treo đầy không trung, bọn họ một đám dùng đáng sợ nhất ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Linh Khuynh theo bản năng liền muốn chạy trốn, lại bị một cái râu bạc lão nhân trực tiếp chặt đứt đường lui. Ha ha ha, phía trước nhận được tiểu đạo hữu truyền thư, lão hủ còn chưa tin tiểu đạo hữu nói. rốt cuộc giao long nhất tộc vạn năm không có tân sinh nhi, huống chi vẫn là đã sớm diệt sạch thánh giai bạch giao huyết mạch. Chính là hiện giờ thấy kia tiểu tử trên đầu long giác, nhìn đối phương trên mặt dọa ra tới long lân, thật đúng là gặp cực phẩm. Linh Khuynh nghe được lời này, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tạ Quỳnh Y, hắn vàng dòng sắc con người đang run rẩy, thực hiển nhiên hắn giờ phút này thực phẫn nộ. Ngươi gạt ta. Tạ Quỳnh Y nghe vậy rảo biện nói, ngươi không cần sợ hãi, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ta bảo đảm lông tóc không tổn hao gì đưa ngươi trở về. Linh Khuynh theo bản năng lắc đầu, như tuyết sợi tóc bị gió thổi đến hỗn độn bất ham. Hắn lúc này thập phần sợ hãi, chẳng sợ hắn rất cường đại, nhưng là tiếp xúc đến nhiều như vậy ác ý ánh mắt, làm thân thể hắn nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Hắn biết Tạ Quỳnh Y ở nói dối, bởi vì bọn họ xem hắn ánh mắt, hoàn toàn không có một chút thiện ý. Mấy cái tu vi cao thâm tu sĩ, còn đang ở thấp giọng thảo luận. Chờ đem hắn cha mẹ lừa ra tới, đến lúc đó lại làm thịt hắn. Tuy rằng không phải chân long, nhưng là giao long cũng là có long gân. Đến lúc đó chịu hắn long gân, cho ta ra nương tử đúc kiếm dùng, nhà ta nương tử khẳng định thực vui vẻ. Nếu Tô gia chủ yếu long gân, như vậy tiểu lão nhân liền phải kia đối long mục đi. Vừa vặn khuyển tử từ nhỏ đôi mắt không tốt, có cặp kia long mục, tiểu lão nhân cũng không cần lại tìm mặt khác bảo vật. Một cái diện mạo vũ mị dáng người đấy đà mị tu, nhịn không được vẻ mặt đáng tiếc nói, ai nha, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, đủ nô gia chơi cái hơn trăm năm. Đáng tiếc cố tình là một cái giao long, bị bọn họ bắt lấy nhất thiết cắt cắt một hồi lúc sau, cũng bất quá là một đống thịt nát thôi. Ác ý, ghê tởm, dơ bẩn. Bọn họ như là đang xem một kiện hàng hóa, hoàn toàn không thèm để ý hắn cảm thụ, đang ở phân cách thân thể hắn chủ quyền. Hắn hình như là một đầu đợi làm thịt heo, sau đó bọn họ đều là một đám mua thịt người, đang ở chuyện trò vui vẻ chỉ vào hắn ra thịt, nói buổi tối muốn như thế nào nấu ăn tương đối ăn ngon. Linh Khuynh thực sợ hãi, nhưng là thân là giao long, hắn lại không muốn mặc người thịt cá. Chẳng sợ chết, hắn cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Cho nên hắn phản kháng, hắn ngay từ đầu cũng không có giết người, chỉ nghĩ muốn chạy trốn trở về mà thôi. Chính là bọn họ đối hắn lại động sát chiêu, bọn họ mỗi một lần đều đối nhược điểm của hắn công kích. Rất đau, phi thường đau, so mỗi một lần tu luyện đều đau. Mạng sống bản năng làm hắn theo bản năng phản kích, bởi vì có một ít tu sĩ tu vi quá thấp còn đi phía trước thấu, hắn ở phản kháng khi liền đem những người đó cấp giết. Sau đó một đám các tu sĩ nói hắn ác quỷ, nói giao long nhất tộc trời sinh dâm tà tàn nhẫn, nhìn tuổi không lớn liền giết chóc thành tính, căn bản là không thể lưu hắn người sống. Tạ Quỳnh Y liền một bên trấn an chính đạo tu sĩ, một bên lại nhịn không được mở miệng trách cứ hắn. Linh Quỳnh, ngươi không thể cái dạng này, ngươi muốn áp lực nội tâm tà ác, ngươi không thể còn như vậy lạm sát kẻ vô tội, bằng không chính là ta cũng chưa làm lại cứu ngươi. Chính là, ta đau quá, chính là bọn họ muốn giết ta chỉ là muốn sống. Ta không cần bị rút gân, ta không cần chết. Chẳng lẽ ta muốn sống đều là sai sao? Ở Tạ Quỳnh Y cùng Linh Khuynh nói chuyện khi, một cái tu sĩ nhân cơ hội đánh gậy hắn một bàn tay, hoàn toàn chọc giận Linh Khuynh bắt đầu đại khai sát giới. Nhìn đây đất đều là chính đạo tu sĩ thi thể, sau đó Tạ Quỳnh Y nói hắn thật là vô dược nhưng cứu, quả nhiên giao long chính là trời sinh dâm tà tàn nhẫn. Lại sau đó Tạ Quỳnh Y vì tự bảo vệ mình, tự mình động thủ thọc Linh Khuynh một đao. Nàng này một đao thọc đến tàn nhẫn nhất cũng thương hắn nặng nhất, trực tiếp liền phải Linh Khuynh nửa cái mạng. Linh Khuynh ngã xuống đi thời điểm, mờ mịt nhìn cái này trong thiên địa. Bọn họ một đám người ôm nhau hoan hô nhảy nhót, còn có người ôm đồng môn thi thể khóc lóc thảm thiết. Bọn họ nói, chung quy là bọn họ chiến thắng tà ác, quả nhiên thiên đạo vẫn là đứng ở chính nghĩa một phương. Cho nên, hắn là ác. Chính là rốt cuộc cái gì là ác. Chương 10 Linh Khuynh bị bắt lấy lúc sau, liền vẫn luôn. Linh Khuynh bị bắt lấy lúc sau. Liền vẫn luôn bị giam giữ ở hắc quỷ rừng rậm. Lúc này hắn mới biết được, Tạ Quỳnh Y Lìa biểu ca chết ở phụ thân hắn trong tay, Tạ Quỳnh Y Lìa cùng giao long nhất tộc có thù không đội trời chung, nàng từ sáng sớm liền muốn bắt lấy hắn coi như mồi. Vì hấp dẫn tộc nhân của hắn đã đến, Tạ Quỳnh Y Lìa đám người trước mặt mọi người chịu hắn long gân. Một ít người nhà chết ở ma tộc trong tay các tu sĩ, càng là dùng hết các loại phương thức nhục nhã hắn tra tấn hắn. Bởi vì giao long tự mình chữa trị năng lực rất mạnh, bọn họ sẽ vô tình cắt đứt hắn tay chân. Chờ đến thân thể hắn tự mình khỏi hẳn lúc sau, lại dùng mặt khác phương thức tới ngược đáy hắn. Thậm chí có một ít người, vì được đến giao long giả Minh Châu bán tiền, sẽ cố ý dùng dược vật làm hắn không ngừng lưu nước mắt. Có một ít tính cách thô bạo người, thậm chí sẽ trực tiếp dùng kiếm đi chọc hắn đôi mắt, dù sao mặc kệ hắn chịu nhiều trọng thương đều sẽ khỏi hẳn. Hắn đối với ma tộc, đối với giao long là hy vọng, nhưng là đối với nhân tộc cùng tu sĩ, lại là một cái đáng sợ nguy hiểm. Bởi vì hắn tồn tại, liền ý nghĩa ma tộc cường đại. cũng ý nghĩa càng nhiều người sẽ chết ở ma tộc trong tay. Ngay từ đầu Linh Khuynh còn sẽ đau, chờ đến sau lại liền không có chi giác, bởi vì thân thể hắn đã dần dần chết lặng. Hắn thậm chí sẽ tưởng, như vậy đã chết cũng hảo. Bởi vì hắn không hiểu lắm cái này thế gian, hiện giờ càng không muốn đi hiểu biết. Chính là không đợi hắn đi từ bỏ, hắn liền làm một cái thập phần đáng sợ ác mộng. Ác mộng bọn họ vì bức bách cha mẹ hắn, không chỉ có bức bách hắn đi cùng giá hợp, thậm chí tổ chức một cái yến hội trước mặt mọi người thiến hắn. Bọn họ xẻo hắn đôi mắt, đoạt hắn long đan. Không có long đan bảo hộ, thân thể hắn không có biện pháp ở tự mình khỏi hẳn. Vì thế hai tay của hắn tay chân bị chặt đứt, bị nhốt ở tạ ra cửa lồng sắt, hắn thành tạ quỳnh y ỉa ra trong cửa cầu. Bởi vì toàn bộ ác mộng đứt quãng, hắn không rõ ràng lắm phía trước đều đã xảy ra sự tình gì, cũng không rõ ràng lắm lúc sau hắn lại là như thế nào chạy trốn. Hắn chỉ biết phụ thân hắn giống như ngã xuống, hắn mâu thân vì cứu hắn cũng ra ngoài ý muốn, sau đó hắn thành một cái chân chính ác quỷ. Một cái như bọn họ mong muốn ác quỷ, sở hữu khinh hắn nhục hắn phụ người của hắn hắn đều giết. Ác mộng bên trong hắn, dưới chân là vô tận thi cốt cùng biển máu, hắn một đầu tóc bạc thành huyết hồng sắc, toàn bộ thế giới tựa hồ đều thành luyện ngục. Đối phương đứng ở kia phiến luyện ngục, vẫn luôn ở cổ hoặc hắn đi phía trước đi. Đáy lòng chỗ sâu trong có cái thanh âm ở đối hắn nói, chỉ cần hắn giống như đối phương giống nhau, sở hữu thống khổ cùng tuyệt vọng đều sẽ cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ trở thành cái này thế gian mạnh nhất đáng sợ nhất tồn tại. Không cần, hắn không cần rơi xuống như vậy kết cục, hắn không cần như vậy không có tôn nghiêm tồn tại. Hắn muốn ở hết thể không có bắt đầu phía trước, thân thủ xé nát cái này dối trá đáng sợ thế giới, sau đó đứng ở tất cả mọi người sợ hai vị trí. Linh Khuynh nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi tới, liền ở hắn sắp đi đến đối phương trước mặt thời điểm, một tiếng thanh thúy xiển xích đứt gãy thanh đột nhiên vang lên, đồng thời cũng đem ngủ say ở người nháy mắt lôi trở lại hiện thực. Sau đó là một cái khinh khinh nhu nhu thanh âm, người nọ cách lồng sắt đối hắn nói một câu. Hiện tại bên ngoài thực loạn, người chạy mau chạy đi. Đối phương thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng, còn tưởng rằng hắn là thời gian dài không có ăn cái gì, cho nên không có sức lực từ lồng sắt ra tới. Còn cố ý cho hắn ném hai viên trứng gà. Hai cái tròn vo đại trứng gà thượng tựa hồ còn mang theo một cổ nhiệt khí, cứ như vậy nhanh như chớp lăn vào lồng sắt tử, một viên lăn đến hắn chân biên, một viên lăn đến hắn trong tầm tay. Không hề tức giận thiếu niên lông mi tựa hồ giật giật, nhưng là lại không có lập tức đi sở trường biên trứng gà, mà là vẻ mặt mờ mịt nhìn đỉnh đầu không trung. Bởi vì từ dày nặng lồng sắt tử ra bên ngoài xem, nhìn đến không trung cũng bất quá là vụn vặt bàn tay đại. Bên ngoài tựa hồ thực loạn cũng thực cấm ý. Chói mắt dương quang xuyên thấu lồng sắt, vừa vặn tốt chiếu vào hắn một con mắt thượng. Răng vàng béo tu sĩ nguyên bản đang ở truy một cái linh thú, sau lại phát hiện mặt sau lồng sắt truyền đến động tĩnh, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bị bên kia tình huống cấp hụ chết. Bởi vì hắn thấy mấy cái ma tộc người, chính hỗ trợ lẫn nhau từ lồng sắt ra tới. Phía trước Tạ Tiểu Tô nhìn đến ma tộc tiểu cô nương, bị một cái dao long thiếu niên cong lên tới liền chạy. Răng vàng béo tu sĩ thấy thế, nhịn không được thảm gào một tiếng. Không hảo, không hảo. Ma tộc những cái đó xúc sinh chạy. Bên cạnh mấy cái tu sĩ nghe vậy sắc mặt đại biến, sôi nổi hướng tới giam giữ ma tộc nhà giam chạy tới. Một cái tu sĩ cấp cao sắc mặt thập phần khó coi, hắn không có quản chung quanh đảo tẩu ma tộc, cũng không có để ý đỉnh đầu bay qua các loại quý hiếm linh thú, mà là thẳng lăng lăng mà chạy về phía Linh Khuynh lồng sắt tử. Đương hắn dùng sức mà đá văng lồng sắt cửa sắt, liền thấy lồng sắt chỉ còn lại có một thân rách nát quần áo, lồng sắt bạch dao đã không biết tung tích. Phía trước cái kia giúp ma tộc nói chuyện qua nữ tu sĩ, khi trở về vừa vặn gặp được mấy cái chạy trốn ma tộc. Kia mấy cái thân bị trọng thương ma tộc thấy thế, theo bản năng làm ra muốn liều mạng chuẩn bị. Nhưng là cái kia nữ tu sĩ nhìn thoáng qua, bị giao long thiếu niên con ma tộc tiểu cô nương, cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý quấy phá, nàng như là không có thấy bọn họ này đó ma tộc giống nhau, cứ như vậy lập tức từ bọn họ bên người đi qua. Mấy cái ma tộc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Một cái ma tộc còn muốn nhân cơ hội đi đánh lén đối phương, lại bị cái kia ma tộc tiểu cô nương cấp ngăn trở. Tiểu cô nương hướng tới bọn họ lắc lắc đầu, ánh mắt bi thương thúc giục bọn họ chạy nhanh rời đi, cái kia ma tộc lúc này mới thu tay lại mang theo bọn họ đi rồi. Chờ đến bọn họ chạy ra một khoảng cách lúc sau, một cái ma tộc nhịn không được mở miệng nói, ta vừa mới đi tìm thiếu chủ giống như đã chạy thoát. Chỉ là không biết bỏ chạy đi nơi nào, cũng không biết thiếu chủ có thể hay không gặp được nguy hiểm. Cái kia giao long thiếu niên nghe vậy lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cũng thập phần lo lắng thiếu chủ hiện tại an toàn, bất quá bọn họ hiện tại loại tình huống này đều khó tự bảo vệ mình, liền tính đi trở về cũng chỉ bất quá là lại một lần bị trảo thôi. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh, chi bằng trước đem thiếu chủ chạy thoát sự tình truyền quay lại đi. Đến lúc đó có ma tộc người hỗ trợ tiếp ứng, thiếu chủ mới có thể có lớn hơn nữa tỷ lệ thành công thoát ly nguy hiểm. Vì thế mấy cái ma tộc thương lượng một chút, liền tính toán đoàn người tách ra hành động. Đại gia tách ra mục tiêu liền nhiều, chỉ cần có một người có thể chạy trốn, là có thể mời đến càng nhiều cứu binh mới có thể đi cứu thiếu chủ. Tại đây mấy cái ma tộc tách ra lúc sau, bên kia Tạ Tiểu Tô cũng cùng cứu nàng ma tộc tách ra. Dựa theo cái kia ma tộc ý tứ, Tạ Tiểu Tô hiện tại là bọn họ ma tộc đại ân nhân, đối phương nguyện ý dùng tính mệnh bảo hộ an toàn của nàng. Có một cái ma tộc tại bên người bảo hộ, Tạ Tiểu Tô xác thật sẽ so với phía trước càng thêm an toàn, thậm chí nói không chừng còn có thể đi theo chạy đến ma giới đi. Nhưng là đó là phía trước, liền ở vừa mới Tạ Tiểu Tô ác ý chi mắt phiên bản thăng cấp. Thăng cấp bản ác ý chi mắt, không chỉ có nhiều rất nhiều công năng, còn tặng kèm một cái 1 mét khối không gian. 1 mét khối tuy rằng rất nhỏ, nhưng là có một cái phi thường tốt chỗ tốt, đó chính là trong không gian có thể tiến vật còn sống. Nói cách khác, gặp được nguy hiểm nàng có thể trốn vào trong không gian. Phía trước Tạ Tiểu Tô còn lo lắng chạy trốn sau, chính mình muốn như thế nào mới có thể tránh né tu sĩ đuổi bắt đầu, hiện giờ thật là buồn ngủ tới liền có gối đầu. Chờ đến cùng cái kia ma tộc tách ra lúc sau, Tạ Tiểu Tô tìm được một cái không có người địa phương, liền thử đem chính mình nhét vào trong không gian mặt. Tắc, không sai chính là nhét vào đi. 1 mét khối không gian thật sự không lớn, cũng may nguyên chủ dáng người thập phần nhỏ gầy, liền tính nhét vào như vậy tiểu nhân không gian cũng không thành vấn đề. Tạ Tiểu Tô tới lui lui nếm thử 2 lần, lúc này mới có thời gian đi giải khóa dư lại vật phẩm. Phía trước nàng mới giải khóa đến 15 cấp, hiện giờ hệ thống đã 20 cấp, Tạ Tiểu Tô còn có 5 cái vật phẩm không có giải khóa quá. Liên ở Tạ Tiểu Tô một bên giải khóa vật phẩm, vừa nghĩ kế tiếp đi nơi nào thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một cái thứ gì. Bởi vì vừa vặn nện ở Tạ Tiểu Tô trước mặt, đang ở vừa đi vừa chơi Tạ Tiểu Tô, một không cẩn thận thiếu chút nữa liền dẫm đi lên. Tạ Tiểu Tô vội dừng bước chân, rũ mắt xem qua đi thời điểm, liền thấy một cái ngón tay phẩm chất tiểu bạch xà, chính hơi thở thoi thóp nằm ở nàng bên chân. Đời trước Tạ Tiểu Tô, bởi vì thân thể của nàng không tốt nguyên nhân, rất ít có cơ hội đi ra ngoài khắp nơi chơi đùa, cho nên rất nhiều đồ vật nàng cũng chưa tiếp xúc quá. Nàng đối thế giới hiểu biết, đại đa số là thông qua sách vở cùng TV. Chỉ có chờ đến nàng hơi chút lớn một chút, nàng mới có cơ hội ra ngoài tiếp xúc người khác. Theo đạo lý nàng hẳn là sợ xà, bởi vì nàng xem TV thời điểm sẽ sợ hãi, còn sẽ sợ hãi một ít tiểu sâu gì đó. Loại này sợ cùng bình thường người không giống nhau, nàng sợ là bởi vì biết chính mình trái tim không tốt, lo lắng vạn nhất chính mình chấn kinh sẽ cho người khác thêm phiền toái. Cho nên ở nàng ký sự tới nay, mặc kệ đối bên ngoài cỡ nào tò mò cỡ nào thích, nàng cũng sẽ không nhậm tính chạy ra đi khắp nơi chơi đùa. Bởi vì chỉ cần nàng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, nàng cảm xúc liền sẽ không có bất luận cái gì biến hóa cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chính là nhìn trước mắt nho nhỏ bạch xà, Tạ Tiểu Tô không chỉ có không có cảm thấy đối phương lớn lên đáng sợ, thậm chí cảm thấy tiểu gia hỏa này lớn lên thật tú khí. Tiểu bạch xà chỉ có ngón tay phẩm chất, toàn thân trên dưới tuyết trắng, liền cùng phim hoạt hình tiểu bạch xà giống nhau. Đại khái là bởi vì bạch xà chuyện nguyên nhân, Tạ Tiểu Tô mạc danh đối tiểu gia hỏa sinh ra một chút chịu mến. Tạ Tiểu Tô nghĩ đối phương hẳn là một con xà linh thú, liền cùng phía trước nàng gặp được thỏ linh thú cùng lang linh thú giống nhau. Đối phương sở dĩ như vậy nho nhỏ một con, khẳng định là bởi vì nó mới phá xác mà ra không bao lâu thời gian. Như vậy tiểu gia hỏa cũng chưa cái gì công kích hình, nghĩ đến nàng chính mình không có biện pháp tu luyện sự tình, chi bằng dưỡng chính mình bồi dưỡng mấy chỉ linh thú hảo. Như vậy không những có thể làm chúng nó bảo hộ chính mình, nàng ở cái này thế giới xa lạ cũng có thể có đồng bọn. Liên ở Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên nghe được một trận tạp loạn tiếng bước chân, Tạ Tiểu Tô vội vàng nhặt lên trên mặt đất xà linh thú, liền mang theo tiểu gia hỏa cùng nhau trốn vào trong không gian. Ở một người một thú biến mất trong nháy mắt, 4-5 con hung ác to lớn linh thú xuất hiện, sau đó ở Tạ Tiểu Tô biến mất địa phương nghe tới nghe đi. Này mấy chỉ linh thú đều là khế ước sau, mỗi một con linh thú trên trán đều có một cái khế ước ấn, lúc này khế ước ấn vẫn luôn không ngừng lập lòe. Hẳn là chúng nó chủ nhân thông qua khế ước ở khống chế chúng nó. Tạ Tiểu Tô không biết bên ngoài tình huống như thế nào, cho nên trốn vào đi lúc sau cũng không dám ra tới, đành phải một bên ở bên trong bổ sung thể lực một bên xem xét ác ý chí mắt. Chờ đến nàng đem sở hữu vật phẩm giải khóa lúc sau, liền dùng dư thừa kinh nghiệm giá trị mua mấy thứ ăn. Liên ở Tạ Tiểu Tô ăn cái gì thời điểm, vẫn luôn hơi thở thoi thóp con rắn nhỏ tỉnh lại. Chương 11 thật là kỳ quái, ta khế ước. Một cái viên mặt tuổi trẻ tu sĩ vẻ mặt hồ nghi lẩm bẩm nói, thật là kỳ quái, ta khế ước thú rõ ràng sắp tìm được bạch giao, chính là như thế nào trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cái này viên mặt tu sĩ kêu Lý Sợ Hai nói, là tu chân tứ đại thế gia người của Lý gia nhất am hiểu đó là thao không khế ước thú. cũng đúng là bởi vì có người của Lý gia ở, cho nên liền tính Bạch Giao không cẩn thận chạy, bọn họ cũng có nắm chắc có thể lại một lần đem hắn trảo trở về. Ngồi ở Lý Sợ Hãi nói bên cạnh trung niên nam nhân nghe vậy, nhịn không được nghiêng đầu nhìn sắc mặt không được tốt Lý Sợ Hãi nói. Ngươi nói trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Liền tính hắn có long đan có thể khôi phục, nhưng là hắn đều bị chịu long gân, liền tính có thể khôi phục cũng không thể nhanh như vậy khôi phục. Có thể hay không là chung quanh có mặt khác ma tộc, là bọn họ đem Bạch Giao cấp mang đi. Chung quanh mặt khác tu sĩ nghe vậy, một cái nữ tu sĩ nhịn không được nói, không có khả năng, những cái đó ma tộc đại đa số đều bị phế đi tu vi, hơn nữa bọn họ trên người không có thư từ qua lại ngọc giản, bọn họ căn bản không có biện pháp liên hệ ma tộc. Phía trước kia đối ngàn thanh phái sư huynh đệ, cũng nhịn không được sôi nổi ra tiếng nói, ta phía trước liền nói, hẳn là đem hắn long đan cấp bảo. Hiện tại hảo đi, thế nhưng làm người cấp chạy thoát. Đúng vậy, đối đãi Bạch Giao liền không nên mềm lòng, nên đem hắn đại ta tám khối tách ra đóng lại, như vậy hắn chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Một ít nữ tu sĩ nghe vậy, bất mãn nhìn hai người liếc mắt một cái. Phía trước chính là bọn họ vẫn luôn tra tấn những cái đó ma tộc, nếu không phải bởi vì còn muốn giữ gìn chính đạo thể diện, bọn họ nói không chừng còn tưởng gian ô nữ ma tộc đâu. Càng nhưng khí không phải này đó, mà là bọn họ ngoài miệng nói cái gì đối ma tộc mềm lòng chính là phản bội chính đạo. Kỳ thật bất quá là vì thỏa mãn chính bọn họ tư dục thôi. Một người tuổi trẻ nữ tu sĩ, nhìn hai người liền nhịn không được nói, ngàn thanh phái tốt xấu cũng là một cái danh môn chính phái, như thế nào sẽ dưỡng ra các ngươi như vậy hai cái bại hoại. Nếu không phải các ngươi thiện ly chức thủ, những cái đó bị đóng lại ma tộc lại như thế nào sẽ sấn loạn chạy trốn. Các ngươi một đám không hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình, thế nhưng còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói ẩu nói tả. Cái này nữ tu sĩ đã chúc cơ kỳ. Tu vi xa xa tại đây đối sư huynh đệ phía trên, cho nên lúc này hai người chẳng sợ một bụng lửa giận, cũng không dám đối nữ tu sĩ nói cái gì bất kính nói. Đang lúc nữ tu sĩ còn tưởng giáo huấn bọn họ thời điểm, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Tô Tình Thu đột nhiên mở miệng nói, hảo hảo, sư muội, ngươi chính là đem bọn họ mắng đã chết, sự tình cũng đã xảy ra. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là tìm được bọn họ, mà không phải ở chỗ này cùng chính mình người khắc khẩu không thôi. Kia nữ tu sĩ nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác, thực hiển nhiên nàng cùng Tô Tình Thu quan hệ cũng không tốt. Tô Tình Thu không thèm để ý nàng mắt lạnh, ngược lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, sau đó liền đối với Tạ gia nhân đạo, gì? Tạ gia nhị cô nương như thế nào không thấy? Tạ gia người vốn dĩ liền thập phần chột dạ, vẫn luôn nỗ lực giảm bất tồn tại cảm miêu ở nhất bên ngoài, kết quả không nghĩ tới vẫn là bị người nghĩ tới. Mấy cái Tạ gia người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là tiểu tước đi ra. Tiểu tước sắc mặt có điểm trắng bệnh, nàng có điểm cứng đờ kéo kéo khoe miệng, lúc này mới có điểm trột dạ nói, vừa mới một mảnh hỗn loạn thời điểm, nhà của chúng ta nhị cô nương bị ma tộc cấp bắt đi. Lúc ấy Tạ tiểu tô bị ma tộc mang đi khi, vừa vặn có một cái đánh xe mã phu thấy. Bất quá bởi vì mang đi nàng ma tộc mặt mũi hung tợn, cái kia mã phu thấy cũng không dám lên tiếng. Vẫn là sau lại cục diện dần dần ổn định, mã phu lúc này mới đem thấy sự tình nói cho Tạ ra người. Mã phu không có nhìn đến phía trước phát sinh sự tình. Chỉ nhìn thấy Tạ tiểu tô hồng mắt bị ma tộc mang đi hình ảnh, liền cho rằng Tạ tiểu tô đây là bị ma tộc cấp bắt đi. Tô Tình Thu bởi vì cùng Tạ Quỳnh Y có khập khiễng, vẫn luôn nghĩ biện pháp muốn tìm Tạ gia người phiền thoái. Nàng nghĩ đến phía trước Tạ tiểu tô lại đây xem qua ma tộc, ngay sau đó chính là linh thú tình huống. Nghĩ đến bọn họ giam giữ ma tộc lồng sắt đặc thù, Tô Tình Thu liền cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Tạ tiểu tô có quan hệ. Chứ không nói cái này Tô Tình Thu người thế nào. Không thể không nói chính là nàng người này rất thông minh, sự tình thật đúng là cùng nàng đoán 8-9 phần 10. Chỉ là đáng tiếc chính là, ngay lúc đó tình huống thật sự là hoảng loạn. Cũng không có người tận mắt nhìn thấy Tạ Tiểu Tô thả người, duy nhất khả năng biết tình hình thực tế Tiểu Châu, hiện tại cũng không biết có phải hay không còn sống. Tuy rằng Tô Tình Thu rất muốn cấp Tạ ra bát nước bẩn, bất quá không có 7-8 phần 5 chắc nàng cũng không dám luận nói, bằng không thực dễ dàng sẽ làm người cho rằng nàng quan báo tư thủ. Cho nên Tô Tình Thu chỉ là cố ý đề ra một câu, sau đó quả nhiên có người nhịn không được kỳ quái nói, Tạ gia nhị cô nương bị bắt đi rồi. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Phía trước Tạ tiểu tô cơ hồ không ra đi lại, liền tính nàng ra tới cũng sẽ không cùng người khác nhiều tiếp xúc. Chính là liền tại đây mấy ngày thời gian, Tạ tiểu tô không chỉ có thường xuyên hướng bên ngoài chạy, hôm nay còn cố ý tiến đến ma tộc trước mặt. Tạ tiểu tô cùng Tiểu Châu tới xem ma tộc thời điểm, lúc ấy chính là có không ít người đều chú ý tới. Nghĩ đến cái kia mảnh khảnh tái nhợt tiểu cô nương, nghĩ đến đối phương gần nhất kỳ quái hành động, một ít người liền nhịn không được nghĩ nhiều. Một đám đầu lược hiện cao gầy nữ tu sĩ, mắt lẽ liếc Tạ ra mấy người liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh giọng chất vấn nói, đúng vậy, như thế nào liền trùng hợp như vậy? Các ngươi Tạ gia là có ý tứ gì, như thế nào đột nhiên lộng cái nhị cô nương trở về, không phải nói đối phương ném một hồn một phách vô pháp tu luyện sao? Như thế nào cố tình chọn ở ngay lúc này mang nàng trở về? Ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào cố tình lúc này mang một phàm nhân trở về, hơn nữa cái này phàm nhân còn vừa vặn hôm nay tiếp xúc quá ma tộc. Tiểu tước nghe vậy nhìn về phía cái kia nữ tu sĩ, lại không có lập tức trả lời đối phương vấn đề, mà là miễn cưỡng cười đối mọi người nói, mọi người đều là biết đến, chúng ta nhị cô nương không có biện pháp tu luyện, nàng căn bản mở không ra những cái đó xiềng xích, cho nên chuyện này không có khả năng cùng đối phương có quan hệ. Liên tính những cái đó lồng sắt pháp trận đối người thường không có hiệu quả, nhưng là lồng sắt tử thượng còn có từng cây xiềng xích quấn lấy, cũng không phải là một cái bình thường tiểu cô nương có thể mở ra. Húng chi bọn họ phía trước cũng xem qua, những cái đó xiềng xích là bị một loại rất lợi hại pháp khí cấp phá hư, Tạ tiểu tô như vậy người thường nhưng không có biện pháp sử dụng pháp khí. Tuy rằng rất nhiều người vẫn là cảm thấy có điểm đáng ngờ, bất quá bởi vì bọn họ tìm không thấy cái gì hữu dụng chứng cứ, chuyện này chỉ có thể tạm thời trước đặt tới rồi một bên, hiện giờ việc cấp bách vẫn là bắt lấy Bạch Giao. Cùng lúc đó bên kia, Tạ tiểu tô cùng tiểu tiểu Bạch Xà đối diện thật lâu sau, tiểu gia hỏa ngay từ đầu đối nàng tràn ngập địch ý, thậm chí còn mãi hung chiều nàng sáng lên răng sữa. Chờ đến sau lại Tạ tiểu tô mở miệng nói chuyện lúc sau, nguyên bản còn mãi hung tiểu gia hỏa hơi hơi có điểm thất thần. Tạ tiểu tô thấy thế lấy ra hống tiểu bằng hữu ngữ khí, vẻ mặt ôn nhu đối nó nói, ngươi không cần sợ hãi, ta không phải người xấu. Kỳ thật đại đa số linh thú đều thực dịu ngoan, chỉ có số lượng không nhiều lắm tỉ như lang linh thú này đó đại hình ăn thịt linh thú, mới có thể bởi vì săn thú bản năng chủ động công kích nhân loại. Đến nỗi mặt khác linh thú, tỉ như thỏ linh thú loại này thực thảo linh thú, chỉ có nhân loại chủ động tìm đường chết đi trêu chọc chúng nó mới có thể xoay người hướng tới nhân loại phát ra công kích. Phía trước kia một hồi linh thú bạo loạn, sẽ có như vậy nhiều linh thú cùng nhau nổi điên phát cuồng, chủ yếu vẫn là bởi vì kia chỉ ngàn năm linh thú nguyên nhân, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy hỗn loạn trường hợp. Tạ tiểu tô muốn có được một con linh thú, tuy rằng nàng càng thích những cái đó mau ngượt mà linh thú, nhưng là trước mắt cái này tiểu gia hỏa cũng thật xinh đẹp. Hơn nữa bọn họ một người một thú rất có duyên phận, nếu đối phương nguyện ý đi theo nàng lời nói, nàng nguyện ý hảo hảo đương một cái đủ tư cách sạn phân quan. Tạ tiểu tô thấy tiểu bạch xà ngơ ngác mà nhìn chính mình, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa là ở nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ ăn. Nếu tiểu gia hỏa thật là mới vừa phá xác ngay con, như vậy nó hiện tại cái dạng này hẳn là đói bụng. Nghĩ như vậy Tạ tiểu tô, hoa 5 giờ kinh nghiệm đổi một hộp lưu nãi. Con rắn nhỏ chỉ có tay nàng chỉ như vậy phẩm chất, nho nhỏ một cái cùng một cây phô mai đều giống nhau. Một hộp lưu nãi nó căn bản uống không xong, vì thế Tạ tiểu tô cắm lên ống hút một hơi uống lên hơn phân nửa. Nàng đem lưu nãi hộp cẩn thận xé mở. Lúc này mới đem dư lại ngưu nãi đẩy đến tiểu gia hỏa trước mặt tới. Nhưng mà liền tính như thế, tiểu bạch xà ở ngưu nãi hộp trước mặt vẫn là tiểu nhân đáng thương. Đại đại ngưu nãi hộp thoạt nhìn, thậm chí có thể cấp tiểu gia hỏa đường tắm rửa bồn dùng. Tạ tiểu tô sẽ như vậy gan lớn, vẫn là bởi vì nàng kia một con mắt trái. Nàng có thể thấy người đối nàng ác ý, đồng dạng cũng có thể thấy động vật. Phía trước kia đầu lang linh thú muốn thương tổn nàng, đối phương trên người liền bọc một tầng màu đen bóng dáng. Vừa mới tiểu gia hỏa đối nàng lượng răng sữa thời điểm, một đôi đậu đậu trong mắt mặt cũng có hắc khí. Chính là chờ đến Tạ tiểu tô nói chuyện thời điểm, tiểu gia hỏa tuy rằng như cũ mãi hung nhìn chằm chằm nàng, nhưng là kia một vệ hắc khí nháy mắt liền tiêu tán. Lúc sau mặc kệ Tạ tiểu tô cùng nó nói cái gì, mặc kệ tiểu gia hỏa thoạt nhìn cỡ nào hung manh, tiểu gia hỏa cũng không có đối nàng lại sinh ra quá ác ý, cũng đúng là bởi vì có dựa vào, như vậy không chỉ có làm Tạ tiểu tô lá gan lớn lên, càng là làm nàng có một loại không có sợ hãi tự tin cảm giác. Tiểu bạch xà sắc thật đói bụng, nó đã thật lâu không ăn cái gì, theo bản năng thăm đầu nhỏ hướng như nãi hộp xem. Nhưng là nó đã quên chính mình trên người có thương tích, như vậy đại động tác giới, như tuyết như thủy tinh thân rắn liền có huyết lưu ra tới. Đại khái là bởi vì nó quá trắng, cho nên Tạ tiểu tô liếc mắt một cái liền thấy màu đỏ tươi huyết, không đợi Tạ tiểu tô phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu. Tiểu bạch xà vàng dòng tạp tư lan mắt to một bế, liền đáng thương hề hề mềm mại ngã xuống đi xuống. Lúc này đây Tạ tiểu tô phản ứng thập phần nhanh chóng, ở tiểu gia hỏa ngã trên mặt đất trong nháy mắt vươn tay đi, vừa vặn cứ như vậy vững vàng mà tiếp được tiểu gia hỏa thân thể. Chương 12, bắt trùng tiểu bạch xà lại một lần tỉnh lại. Tiểu bạch xà lại một lần tỉnh lại khi, nó chính ngâm mình ở một cái kỳ quái cái chai. Cái chai tài chất là trong suốt, bên trong còn trang lục nhạt sắc dịch thể. Nếu là lại đem bình khẩu phong lên nói, nó sẽ thoạt nhìn càng như là một cái dùng để phao rượu xà. Ân, chính là cái loại này dùng để dưỡng thân xà rượu. Nghĩ đến đây tiểu bạch xà thực tức giận, toàn thân bắt đầu cọ cọ mạo sát khí. Liên ở nó xúc vật kéo muốn bỏ ra cái chai khi, cái chai đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động lên. Tiểu bạch xà đậu đậu mắt đống nhiên trừng lớn, ót liền cùng bình vách tưởng tới thân mật tiếp xúc. Không đợi nó miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, nguyên bản tả hữu lay động cái chai trên dưới điên một chút. Tiểu bạch xà cùng cái chai dịch thể, thiếu chút nữa cùng nhau từ cái chai sái đi ra ngoài. Cũng may tiểu bạch xà thân pháp thập phần thoăn thoắt, lăng là dựa vào vượt quá thường xà cân bằng cảm, không có bị này một điên cấp điên đi ra ngoài. Chờ nó lại một lần quăng ngã ở bình đế khi, liền nghe thấy cái kia quen thuộc thanh âm vang lên. A, xin lỗi, ta vừa mới có điểm hưng phấn. Đời trước tạ tiểu tô, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có thể tận tình chạy vội quá. Hiện giờ thật vất vả tự do, tạ tiểu tô đi tới liền nhịn không được chạy lên. Đặc biệt là chạy thở hổn hển thời điểm, nàng nghe chính mình trong lồng ngực lại nhanh chóng lại hữu lực tim đập, tạ tiểu tô liền có một loại nói không nên lời vui sướng cảm. Nghe được tạ tiểu tô thanh âm lúc sau, tiểu bạch xà lúc này mới phát hiện nó tình cảnh hiện tại. Nguyên lai nó bị tạ tiểu tô treo ở bên hông tiểu bố trong bao, vừa mới kia một phen long trời lở đất đất rung núi chuyển, là bởi vì tạ tiểu tô chạy vội khi không cẩn thận tạo thành. Tạ tiểu tô đem cái chai đem ra, đối với đỉnh đầu dương quang nhìn con rắn nhỏ tình huống, thấy đối phương tình huống hiện tại khôi phục không tồi, cũng không có bởi vì nàng vừa mới kia một điên bị thương, lúc này mới nhịn không được cười đối tiểu bạch xà nói, ha ha ha, không hổ là tinh tế xuất phẩm phục hồi như cũ dịch, không nghĩ tới lúc này mới 3 ngày thì tốt rồi. Ở tạ tiểu tô lộ ra bình thủy tinh quan sát tiểu bạch xà khi, tiểu bạch xà cũng chính dán bình thủy tinh ở quan sát tạ tiểu tô. Tạ tiểu tô góc độ vừa vặn tốt đối với thái dương, ấm áp chói mắt dương quang chiếu vào trên mặt nàng, làm nguyên bản ốm yếu mảnh khảnh tiểu cô nương thoạt nhìn khí sắc thực không tồi. Tạ tiểu tô không thế nào sẽ cổ đại búi tóc, cho nên chỉ là đơn giản chắt một cái cao đuôi ngựa, lộ ra chân bóng cái trán cùng trắng nón cổ. Nàng mắt phải là nhợt nhạt màu hổ phách, ở sáng ngời dương quang hạ phá lệ sáng trong xinh đẹp. Cùng nàng kia chỉ đỏ sậm sắc mắt trái hình thành tiên minh đối lập. Người bình thường có được như vậy một đôi dị đồng, đều sẽ theo bản năng cảm thấy tự ti, hoặc là sẽ lo lắng người khác dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Nhưng là tạ tiểu tô lại không có gì cảm giác, nàng thậm chí còn cảm thấy bộ dáng này khá xinh đẹp. Bởi vì ở đời sau có rất nhiều cô, vì một đôi dị đồng còn cố ý mang lên Mỹ đồng đâu. Tạ tiểu tô đều không cần như vậy phiền thoái, là có thể dùng một đôi khác hẳn với thường nhân dị đồng. 3 ngày trước tiểu bạch xà vết thương cũ tái phát hôn mê sau, tạ tiểu tô ngay từ đầu cả người còn có điểm vô thố. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái nhân loại bình thường, căn bản không biết như thế nào cấp linh thú trị liệu. Cũng may tiểu bạch xà còn tính tương đối may mắn, vừa vặn tạ tiểu tô còn có 2 cái vật phẩm không có giải khóa xong, không nghĩ tới nàng tùy tay một chút liền khai ra phục hồi như cũ dịch, sau đó nàng liền dùng phục hồi như cũ dịch cấp tiểu bạch xà trị liệu. Tuy rằng không xác định phục hồi như cũ dịch đối tiểu bạch xà có hay không dùng, nhưng là lúc ấy tiểu bạch xà tình huống thật sự là quá không ổn, tạ tiểu tô rơi vào đường cùng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cũng may tiểu bạch xà vừa mới phao tiến thời điểm, trên người miệng vết thương liền không hề đổ máu. Lúc sau tiểu gia hỏa trạng thái càng ngày càng tốt, tạ tiểu tô thấy thế lúc này mới chậm rãi yên lòng. Trang tiểu bạch xà cái chai, là trang mơ khô bình thủy tinh. Nàng lúc ấy vì cái này bình thủy tinh, còn một hơi xử lý một lọ mơ khô. Cho tới bây giờ vừa nhìn thấy cái này cái chai, tạ tiểu tô đều nhịn không được toan đến chảy nước miếng. Mơ khô cùng phục hồi như cũ dịch, đều là cuối cùng 5 cái vật phẩm giải khóa. Trừ bỏ này 2 cái đồ vật ở ngoài, nàng còn giải khóa nhiều công năng quân đao, băng keo cá nhân, cùng với sầu riêng. Ác ý chi mắt 20 cấp lúc sau, tiến hành rồi một lần phiên bản đổi mới. Đổi mới lúc sau trừ bỏ nhiều cái tiểu không gian, còn nhiều một cái vật phẩm phân loại công năng, cùng với một kiện giải khóa công năng. Trừ bỏ này đó công năng ở ngoài, chính yếu vẫn là vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang xuất hiện. Vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang liền cùng mẫu bảo giống nhau, là một đoạn chuyên môn giới thiệu vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ tự thuật. Phía trước nhìn đến phục hồi như cũ dịch thời điểm, tạ tiểu tô cho rằng thứ này cái gì đều có thể phục hồi như cũ. Kết quả chờ đến nàng nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau, mới phát hiện chỉ có thể trị liệu bị thương tạo thành miệng vết thương. Thì như lao thương, gãy xương, nội tạng tan vỡ trở. Phục hồi như cũ dịch lại không có biện pháp loại trừ ốm đau, tỉ như cảm mạo, phát sốt này một loại, đồng dạng cũng không có biện pháp cho người ta giải trừ độc tố. Tạ tiểu tô thấy thế có một chút thất vọng, bất quá nghĩ đến phục hồi như cũ dịch đều có thể bị nàng giải khóa ra tới, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, nàng là có thể khai ra cái gì giải độc dịch linh tinh, nói không chừng liền có thể cho chính mình giải độc. Tạ tiểu tô ác ý chi mắt, kỳ thật chính là một cái phụ trợ hình bàn tay vàng. Một cái có thể cho nàng ở cổ đại, như cũ quá đến có tư có vị ngoại quải. Tuy rằng không có biện pháp giúp nàng xưng vương xưng bá, nhưng là cái này bàn tay vàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy râu ria. Ít nhất có không gian cùng vũ khí, đối nàng một cái tiểu nhược kê tới nói, thật sự như là mưa đúng lúc giống nhau tồn tại. Còn có chính là, Tạ Tiểu Tô phát hiện tới một cái quy luật. Đó chính là ác ý chi mắt giải khóa vũ khí, đều không phải nàng cái kia thế giới hiện thực vũ khí, mà là càng cao một cái vị diện vũ khí. Này đó vũ khí xem khởi thập phần công nghệ cao, nhưng là lại có thể đối phó cái này tu chân giới người cùng vật, thậm chí lực lượng còn áp đảo vị diện này phía trên. Nhưng là ác ý chi mắt giải khóa đồ ăn, lại là nàng thế giới kia thập phần bình thường đồ ăn. Không chỉ có không có gì đặc thù tác dụng, có một ít thậm chí còn cần nàng chính mình nấu nướng. Hiện giờ ác ý chi mắt mới 20 cấp, đến nỗi mặt sau còn có thể khai ra thứ gì, lại có cái dạng nào kinh hỉ đang chờ nàng, còn muốn Tạ Tiểu Tô hảo hảo thăng cấp mới có thể hiểu biết đến. Tạ Tiểu Tô đem cái chai nhét trở lại tiểu bố trong bao, dùng tiểu bố bao dây thừng cố định hảo bình khẩu hướng về phía trước, xác định cái chai phục hồi như cũ dịch sẽ không xái ra tới, nàng lúc này mới tiếp tục hướng tới phía trước trong núi đi. Tạ Tiểu Tô là một nhân loại bình thường, chẳng sợ đã chạy trốn 3 ngày, nàng cũng không có thể đi ra ngoài quá xa khoảng cách. Bất quá nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, bởi vì đại đa số tu sĩ đều tản ra khắp nơi truy tìm, cho nên Tạ Tiểu Tô ở phụ cận bồi hồi cũng không có gặp được quá người nào. Duy nhất gặp được cũng chính là một ít linh thú, trong đó đại đa số đều là bình thường linh thú, đương nhiên cũng có một ít đã khế ước quá linh thú. Vì không bị khế ước quá linh thú phát hiện, Tạ Tiểu Tô hai ngày này vẫn luôn thập phần cẩn thận. Hiện giờ đúng là thời tiết nóng bức thời điểm, cho dù là ở trong núi giữa trưa thời điểm như cũ nóng bức. Tạ Tiểu Tô đã vài thiên không có tắm rửa, trên người hương vị đều có một chút xú. Chờ đến thật vất vả tìm được một cái dòng suối nhỏ, Tạ Tiểu Tô liền tìm một cái ẩn nấp góc, tính toán thừa dịp lúc này thiên nhiệt hảo hảo tắm một cái. Ngay từ đầu Tiểu Bạch Xà còn không biết nàng muốn làm gì, vẫn luôn biểu tình hể vải nằm ở cái chai phao xà rượu. Chờ đến phát hiện Tạ Tiểu Tô đang ở cởi quần áo thời điểm, Tiểu Bạch Xà như là điện giật giống nhau bắn lên. Bởi vì Tạ Tiểu Tô ở cởi quần áo thời điểm, liền đem cái chai bày biện ở một cục đá thượng. Từ nhỏ Bạch Xà góc độ vừa vặn nhìn không sót gì, đem Tạ Tiểu Tô động tác xem đến rõ ràng. Nhìn Tạ Tiểu Tô một kiện quần áo rơi xuống, Tiểu Bạch Xà hoàn toàn luống cuống loạn, theo bản năng liền muốn từ cái chai chạy đi. Này nhân loại ấu tể là chuyện như thế nào? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nàng, sao lại có thể ở nam giao trước mặt cởi quần áo? Không. Không biết liêm sỉ. Nhưng mà mặc kệ nó như thế nào nỗ lực, bởi vì bình khẩu vừa vặn bị đồ vật ngăn chặn, còn không có biện pháp biến trở về nguyên hình Tiểu Bạch Xà, tốn công vô ích nhảy nhót hai hạ lúc sau, liền bởi vì vẫn luôn không ăn cái gì té xuống. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô không có chú ý tới nó, vẫn là nghe đến cái chai phát ra mỏng manh thanh âm, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới cái gì. Nghe nói tu chân giới linh thú đều thực linh tính, có một ít tương đối quý trọng linh thú còn sẽ khai trí. Nghĩ đến đây Tạ Tiểu Tô cầm lấy một kiện quần áo, tùy tay cái ở cái chai thượng, sau đó dùng quần áo ngăn cách Tiểu Bạch Xà tầm mắt. Lúc này mới yên tâm bắt đầu tắm rửa. Chờ đến Tạ Tiểu Tô tắm xong lúc sau, nàng nhìn chính mình rách tung tóe quần áo, liền nhịn không được bắt đầu một trận phát sầu. Nàng phát sầu không phải quần áo cũ nát bất ham, mà là cổ đại quần áo là không có nội y hề quần lót. Hiện giờ nàng không có tới đại di mụ tình huống còn hảo, chờ đã đến đại di mụ đã có thể sầu chết người. Nghĩ như vậy Tạ Tiểu Tô, mặc tốt quần áo lúc sau, liền tính toán chính mình làm một kiện giản dị nội y chờ tới rồi một ít trấn nhỏ hoặc là thôn. Đến lúc đó mua kim chỉ nàng lại nhiều làm vài món. Tạ Tiểu Tô nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn không có chú ý tới cái chai con rắn nhỏ mau chết đói. Chờ đến nàng đói bụng bắt đầu ăn cái gì khi, mới nhậm chức sạn phân quan lúc này mới hậu chi hậu giác, sau đó cuống quýt đem cái chai con rắn nhỏ vớt ra tới. Tạ Tiểu Tô cầm một cái sạch sẽ khăn, đem Tiểu Bạch Xà cẩn thận đặt ở khăn thượng. Nhìn Tiểu Bạch Xà lúc này hơi thở thoi thóp bộ dáng, Tạ Tiểu Tô tựa hồ thấy Tiểu Bạch Xà trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái đáng yêu bản Tiểu Bạch Xà hồn phách giống nhau. Tạ Tiểu Tô thầm nghĩ, xong rồi, lần đầu tiên đương sạn phân quan, giống như đem chính mình linh thú chết đói. Trước kia Tạ Tiểu Tô, vẫn luôn là một người ăn no cả nhà không lo. Tuy rằng đôi khi sẽ thực cô độc, nghĩ muốn hay không dưỡng cái tiểu động vật bồi nàng, nhưng là nghĩ đến chính mình khi tốt khi xấu thân thể chẳng huống, cuối cùng Tạ Tiểu Tô cũng không có dưỡng quá một con tiểu động vật. Bởi vì nàng lo lắng cho mình nếu là đi. Đến lúc đó tiểu gia hỏa sẽ trở thành lưu lạc sủng vật, như vậy đối sủng vật thật sự là quá không phụ trách. Hiện giờ khó được có một con linh thú, Tạ Tiểu Tô một bên tự mình tỉnh lại một bên bắt đầu buồn rầu. Nàng chỉ nhớ rõ xà giống như thích ăn trứng, nàng theo bản năng lấy ra tới một viên trứng gà, sau đó đối lập một chút trứng gà cùng con rắn nhỏ cái đầu. Sách, bằng không vẫn là uy ngưu nãi. Như vậy nghĩ Tạ Tiểu Tô, lại đem trứng gà một lần nữa thu trở về. Đói đến hai mắt mạo ngôi sao nhỏ Tiểu Bạch Xà, còn không có tới kịp nghe mùi hương, Tạ Tiểu Tô liền đem kia viên trứng gà lại một lần cầm đi. Chương 13 Tạ Tiểu Tô đổi một hộp sữa bò. Tạ Tiểu Tô đổi một hộp nhũ nãi, như nhau thượng một lần giống nhau, nàng chính mình uống hơn phân nửa nhũ nãi, dư lại hơn một nửa cấp Tiểu Bạch Xà. Thượng một lần Tiểu Bạch Xà đều không có uống đến, liền bởi vì khẽ động miệng vết thương hôn mê. Hiện giờ ở Tạ Tiểu Tô dưới sự trợ giúp, Tiểu Gia Hỏa rốt cuộc đáng thương hề hề uống tới rồi trong miệng. Tạ Tiểu Tô cũng không rõ ràng lắm, Tiểu Bạch Xà có thể hay không uống nhũ nãi. Bất quá nghĩ đến Tiểu Nãi Miêu, thỏ con từ từ, chúng nó đều có thể uống nhũ nãi, Tiểu Bạch Xà hẳn là cũng có thể đi. Ở Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, Tiểu Bạch Xà đã lay nhũ nãi hộp uống lên. Đại khái là bởi vì thật sự đói thật sự, Tiểu Gia Hỏa uống nãi thời điểm thực hung, còn kém một chút đem chính mình cấp sạc đến. Tiểu Bạch Xà ngay từ đầu uống thực nghiêm túc, cái đuôi nhỏ còn nhịn không được qua lại đong đưa. Sau lại tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô tầm mắt, Tiểu Bạch Xà vẫy đuôi ba động tác cứng đờ, ngay sau đó cái đuôi nhỏ thật cẩn thận thả đi xuống. Tạ Tiểu Tô thấy thế nhịn không được một trận buồn cười, nghĩ thầm cái này vật nhỏ còn rất đáng yêu, thế nhưng vẫn là một con co thần tượng tay nải con rắn nhỏ. Đừng nhìn Tiểu Bạch Xà thân thể rất nhỏ, nhưng là nãi lượng lại là ước chừng, nó một hơi đem dư lại nãi toàn uống lên, lúc sau đánh một cái tú tú khí khí tiểu nãi cách, liền lười biếng đĩnh bụng nằm xuống. Tạ Tiểu Tô bị nó cấp manh tới rồi, theo bản năng duỗi tay muốn sờ sờ nó, Tiểu Gia Hỏa lập tức hung ba ba nhìn chằm chằm nàng, một đôi tạp tư lan mắt to nhìn chằm chằm nàng, thật giống như nàng là cái gì biến thái a di giống nhau. Tạ Tiểu Tô xấu hổ bắt tay thu hồi tới, nghĩ thầm phía trước Tiểu Bạch Xà hôn mê thời điểm, nàng chính là đem đối phương sách tới sách đi lăn qua lộn lại. Cũng không biết như vậy tiểu nhân một cái con rắn nhỏ, nơi nào tới lớn như vậy tính tình luôn là hung ba ba. Hiện giờ ác ý chi mắt 20 cấp, kinh nghiệm điều kinh nghiệm sở thừa không nhiều lắm. Cho nên Tạ Tiểu Tô không có biện pháp ở chỗ này đãi lâu lắm, nàng cần thiết tìm được có người địa phương mới được. Nghĩ đến đây thời điểm, liền không thể không nói một chút nhân giới đại lục bố cục. Nhân giới đại lục chia làm 3 cái lục địa, trong đó lại chia làm thượng trăm quốc gia. 3 cái lục địa phân biệt là Trung lục địa, Phong Châu, cùng với Thác Châu, trong đó Trung lục địa là Tam Đại Châu đứng đầu. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô nơi địa phương, đó là nhân giới đại lục nhất hương thịnh Trung lục địa. Trung lục địa sở dĩ là Tam Đại Châu đứng đầu, chủ yếu là bởi vì Trung lục địa chiếm địa diện tích nhất quảng, trong đó tu chân tứ đại thế gia có Tam gia đều ở chỗ này. Tu chân giới tứ đại thế gia phân biệt vì Trần gia, Tạ gia, Lý gia, cùng với Tô gia. Trong đó Tạ gia, Lý gia, Tô gia đều ở Trung lục địa. Mà tứ đại thế gia đứng đầu Trần gia, còn lại là ở tương đối xa xôi Phong Châu. Nhân giới trừ bỏ mạnh nhất tứ đại thế gia, còn có 5 tông 6 phái, cùng với 12 môn. Nơi này 5 tông 6 phái 12 môn, là nhân giới nổi tiếng nhất có uy vọng đại biểu, dư lại còn có rất nhiều bất nhập lưu môn phái nhỏ. Tạ Tiểu Tô chỉ là một phàm nhân, còn muốn tránh né Tạ gia mọi người đuổi bắt, nàng không có biện pháp chính mình đi quá xa địa phương. Hơn nữa nàng hiện tại sở thừa thời gian không nhiều lắm, nàng nhu cầu cấp bách nhanh chóng thăng cấp sau đó giải khóa càng nhiều vật phẩm, liền càng không thể đem thời gian lãng phí ở lên đường thượng. Cho nên Tạ Tiểu Tô nghiêm túc nghĩ lúc sau, tính toán đi trước Trung lục địa nhất phồn hoa Đại Thừa Quốc. Cái gọi là đại ẩn ẩn với thị, tiểu ẩn ẩn với dã, càng là phồn hoa náo nhiệt địa phương càng là dễ dàng giấu người. Húng chi nàng còn có một cái tùy thân không gian, liền tính thật sự gặp cái gì nguy hiểm, nàng cũng có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào trong không gian mặt. Ôm ý nghĩ như vậy, Tạ Tiểu Tô liền suy bình trang xả, một đường tìm kiếm có dân cư địa phương đi. Rốt cuộc ở 2 ngày lúc sau, Tạ Tiểu Tô gặp phải một đôi trung niên phu phụ. Phu phụ hai cái là phụ cận tiểu sơn thôn người, bọn họ sở dĩ sẽ đi ngang qua nơi này, là bởi vì bọn họ muốn đi trong thị trấn bán thổ sản vùng núi. Ở như vậy hoang sơn dã lĩnh gặp được cái nữ hoa, lão phu phụ trong lòng đều nhịn không được có điểm ngạc nhiên. Rốt cuộc nơi này không phải phàm trần giới, chung quanh nơi nơi đều là một ít nguy hiểm linh thú, cũng không biết này nữ hoa hoa là như thế nào sống sót. Lão phu phụ tuy rằng là như vậy tưởng, bất quá xem này nữ hoa sinh đến thập phần quen thuộc, lại là một cái không có tu vi bình thường hài tử, cũng liền không có cự tuyệt nữ hoa muốn đồng hành thỉnh cầu. Ngược lại ở lúc sau dọc theo đường đi đều đối nữ hoa chiếu cố có thêm. Tạ Tiểu Tô thập phần cảm kích hai người trợ giúp, bất quá bởi vì trên người nàng không có gì đáng giá đồ vật, chỉ có thể cho hai người hai viên trứng gà coi như đáp tạ. Không phải Tạ Tiểu Tô chính mình keo kiệt, mà là nàng thật sự lấy không ra quá nhiều đồ vật. Lão phu phụ hai người tính cách thập phần thuần phác, bọn họ nhìn ra được tới Tạ Tiểu Tô tình trạng thật không tốt, căn bản không muốn Tạ Tiểu Tô cấp trứng gà, ngược lại trả lại cho Tạ Tiểu Tô một cái đồ ăn nắm. Tạ Tiểu Tô thấy thế trong lòng cảm động không được, nàng người này kỳ thật tâm địa thực mềm mại, người khác hơi chút đối nàng hảo một chút nàng liền sẽ thực cảm động, cho dù là trong tay một cái xấu xấu đồ ăn nắm. Nàng cùng lão phu phụ hai người tách ra lúc sau, ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt xa lạ cổ xưa chấn nhỏ, đột nhiên có một loại không thế nào chân thật cảm giác. Nàng phía trước tuy rằng tiếp xúc không ít người, nhưng là kia dọc theo đường đi đều là vùng hoang vu dã ngoại. Hiện giờ đột nhiên nhìn đến một cái cổ sắc cổ hương thị trấn, nàng liền có một loại chính mình cùng nơi này không hợp nhau cảm giác. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đào nguyên, mà nàng là một cái vô cơ xâm nhập giả, nhất định phải đánh loạn thế giới này dường như. Liên ở Tạ Tiểu Tô do dự một chút, tính toán nhấc chân hướng tới phía trước đi đến thời điểm, cách đó không xa góc đường đột nhiên truyền đến một trận tao động. Không đợi Tạ Tiểu Tô lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, đã bị bên cạnh một cái tiểu cô nương kéo một phen, bên hai là tiểu cô nương lược hiện nôn nóng thanh âm. Cẩn thận! Tạ Tiểu Tô bị lôi kéo lui về phía sau vài bước, liền phát hiện nguyên bản náo nhiệt đường phố nhanh chóng tránh ra, một đám người kinh sợ thối lui đến đường phố hai bên. Sau đó Tạ Tiểu Tô liền thấy, một đám ăn mặc tuyết trắng nói y thiếu nam thiếu nữ nhóm, vây quanh một cái tuyết trắng cố kiệu chậm rãi đi tới. Kia tuyết trắng cố kiệu thượng, bốn phía treo đầy tầng tầng lớp lớp màn tre, ngẫu nhiên có phong nhẹ nhàng thổi quét mà qua thời điểm, mơ hồ có thể thấy được bên trong có đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn. Cũng không biết có phải hay không Tạ Tiểu Tô ảo giác, ở cố kiệu từ nàng trước mặt chậm rãi trải qua thời điểm, nơi đó mặt người tựa hồ hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ quái, có một chút sởn tóc gáy cảm giác, thật giống như nàng bị thứ gì theo dõi dường như, nhưng là Tạ Tiểu Tô lại không có nhìn đến một tia ác ý. Tạ Tiểu Tô đối kéo nàng nhân đạo một tiếng tạ, sau đó một bên nhìn đám kia người càng lúc càng xa, lúc này mới nhịn không được dò hỏi cái kia tiểu cô nương nói, này đó là người nào a? Tiểu cô nương không dám lập tức trả lời nàng lời nói, mà là đợi thật lâu lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi không phải Trung Lục Địa người đi. Liên Ngọc Tuyết Tông cũng không biết. Ngọc Tuyết Tông Tạ Tiểu Tô là biết đến, Ngọc Tuyết Tông là năm tông sáu phái chi nhất. Ở nguyên văn trong tiểu thuyết, Ngọc Tuyết Tông ra không ít cao nhân khí vai phụ. Trong đó trừ bỏ thanh lệ thoát tục Ngọc Thanh Nghiên, còn có một cái thiếu chút nữa tái rồi nam chủ Ngọc Vô Túy. Hai người kia Tạ Tiểu Tô đều có ấn tượng, Ngọc Thanh Nghiên là cái chân chính thánh mẫu, nghĩa tốt cái loại này ý tứ, một cái nguyện ý hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ người khác ngốc cô nương. Cuối cùng vì bảo hộ Tạ Quỳnh Y cùng tiểu sư muội, Ngọc Thanh Nghiên thiếu chút nữa liền trở thành một cái ma vương lô đỉnh. Một cái khác Ngọc Vô Túy đâu, tính cách thoạt nhìn thập phần cao lanh chi hoa, nhưng là loại người này một khi lân tới tới, liền tự nhận là duyệt nam vô số Tạ Quỳnh Y, đều thiếu chút nữa cầm giữ không được liền cùng hắn hảo. Lúc ấy trong tiểu thuyết mặt, có một đoạn thập phần hương diễm đoạn ngắn. Đúng là Ngọc Vô Túy vì nữ chủ động phàm tâm, sau đó chủ động hiến thân câu dẫn nữ chủ tình tiết. Lúc ấy xem tiểu thuyết thời điểm, thân là người đứng xem đến nhiệt huyết sôi trào. Chờ tới bây giờ Tạ Tiểu Tô xuyên qua lúc sau, lại một lần hồi tưởng khởi lại cảm thấy có điểm không khỏe. Bởi vì lúc ấy nam nữ chủ đã ở khắp thiên hạ trước mặt đính hôn sự. Ngọc Vô Túy còn không biết liêm sỉ câu dẫn, nữ chủ còn vẻ mặt ấp ở, hiện giờ Tạ Tiểu Tô là càng nghĩ càng cảm thấy không khỏe. Tạ Tiểu Tô nghĩ đến đây, nhịn không được sâu kín thở dài một hơi. Mặc kệ người khác vận mệnh sẽ như thế nào, đều cùng nàng loại này tiểu pháo hôi không quan hệ, nàng hiện tại liền tự thân đều khó bảo toàn đâu, nào có nhàn tình nhã trí đi nhiều quản người khác nhàn sự. Tạ Tiểu Tô nhìn một hồi náo nhiệt sau, liền tính toán nghĩ cách kiếm ít tiền dùng. Thế giới này tiền, chia làm rất nhiều loại. Người thường dùng như cũ là vàng, bạc, cùng với tiền đồng. Đổi tỷ lệ phân biệt là, một lượng vàng 10 lượng bạc, một lượng bạc 1.000 tiền đồng. Nhưng là tu sĩ dùng lại là linh tinh cùng linh thạch, linh tinh cùng linh thạch là linh lực ngưng kết mà thành. Trong đó linh tinh tạp chất rất ít, chỉ có tương đối cường đại thế gia mới có. Đại đa số nhân giới các tu sĩ, dùng để coi như thông dụng tiền cùng tu luyện vẫn là linh thạch. Trong đó lại chia làm cực phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch, đổi tỷ lệ đều là 1.000. Đương nhiên, linh thạch cũng có thể đổi thành vàng bạc. Một viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi thành 100 lượng bạc. Nói cách khác, một viên hạ phẩm linh thạch tương đương 10 lượng vàng. Chỉ là từ này đó đổi suất tới xem, là có thể nhìn ra tu sĩ ở thế giới này địa vị. Tạ Tiểu Tô hiện tại trên người cái gì đều không có, chỉ có một thân rách tung tóe quần áo, cùng với một cái trang ở cái chai tiểu bạch xà. Nàng nhìn không hai lượng thịt tiểu bạch xà, gia hỏa này hình thể như vậy tiểu một con, liền tính cầm đi bán tiền cũng bán không được mấy văn tiền. Nguyên bản còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu bạch xà, một cái cơ linh tới một cái con rắn nhỏ đánh rất, sau đó mơ mơ hồ hồ nó liền cảm thấy thiên có điểm lãnh. Chương 14 Tạ Tiểu Tô tìm được một góc, Tạ Tiểu Tô tìm được một góc, một bên thanh toán chính mình trên người còn có cái gì, một bên nhịn không được buồn rầu kế tiếp nhật tử. Tạ Tiểu Tô hiện tại sở hữu tài sản, trừ bỏ ác ý chi trong mắt còn thừa không có mấy kinh nghiệm, còn có kia 4 viên trứng gà, 2 hộp nhu nãi, 1 chuối quả nho, 1 viên sầu riêng, 1 cái bật lửa, 1 phen chỉ dư lại 1 phát gây tê một thương, cùng với 1 phen năng lượng cao hạt đạn một thương. Trứng gà cùng nhu nãi muốn lưu trữ đương đồ ăn, kia 2 thanh một thương là dùng để bảo mệnh. Như vậy chỉ còn lại có quả nho, sầu riêng cùng bật lửa, cũng không biết này 3 cái có thể hay không bán tiền. Tuy rằng tu chân giới việc lạ gì cũng có, quả nho cùng sầu riêng xuất hiện nhưng thật ra không có gì, nhưng là bật lửa loại đồ vật này có thể xuất hiện sao? Nghe nói một ít lợi hại luyện khí sư, cũng có thể chế tạo ra tương đối kỳ quái đồ vật, cũng không biết bật lửa có thể hay không lấy ra tới. Phía trước liền nói quá một lần, Tạ Tiểu Tô muốn đổi ác ý chi mắt vật phẩm, liền phải tiêu hao ác ý chi trong mắt kinh nghiệm giá trị. Một khi ác ý chi trong mắt không có kinh nghiệm, nàng liền yêu cầu hấp thu ác ý tới bỏ thêm vào. Tạ Tiểu Tô thăng cấp đến 20 cấp sau, 20 cấp thăng 21 cấp kinh nghiệm điều, chỉ có đại khái 300 nhiều một chút kinh nghiệm giá trị. Những cái đó kinh nghiệm dùng nhiều như vậy thiên lúc sau, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 20 điểm. Liên ở Tạ Tiểu Tô nghĩ, muốn hay không đi người nhiều địa phương, lại trộm hấp thu một chút ác ý giá trị thời điểm. Một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê từ nàng trước mặt trải qua, nàng đôi mắt tức khắc nhịn không được sáng ngời. Bởi vì nàng ở kia đối tiểu phu thê trên người, đều thấy đối lẫn nhau thật sâu màu đen ác ý, này thật đúng là một đôi thú vị đến cực điểm tiểu phu thê a. Tạ Tiểu Tô sở dĩ cảm thấy bọn họ là tiểu phu thê, là bởi vì này hai người chi gian cử chỉ thập phần thân mật, cái kia nữ càng là đĩnh một cái đại đại bụng. Liên ở Tạ Tiểu Tô làm bộ dường như không có việc gì, chậm gì gì đuổi kịp trước mắt kia đối tiểu phu thê khi, liền nghe được nhà trai đột nhiên đối nhà gái nói, Tú Nhi, ngươi không cần sợ hãi, ta tìm cái kia bà đỡ rất lợi hại. Nhất định có thể cho các ngươi mẫu tử bình an. Nhà trai nói loại này lời nói thời điểm, trên người hắc ảnh càng ngày càng đen, bên trong thậm chí còn mang lên đỏ sẫm sắc. Tạ Tiểu Tô biết, đỏ sẫm đại biểu cho sát ý, tức khắc minh bạch nhà trai phỏng chừng là muốn giết nhà gái. Nhưng là không đợi Tạ Tiểu Tô lo lắng nhà gái, liền thấy từ nhà gái trên người cũng toát ra không ít hắc ảnh. Này đó hắc ảnh dương nanh múa vướt hướng về phía nhà trai duỗi thân mở ra, có thể thấy được nhà gái đối nam nhân cũng là tràn ngập ác ý. Lúc này Tạ Tiểu Tô không biết nói cái gì cho phải, nếu tiểu hai vợ chồng đều đối với đối phương tràn ngập ác ý, kia nàng một ngoại nhân liền không hảo đi trộn lẫn cái gì. Rốt cuộc từ bọn họ trên người ác ý hắc ảnh tới xem, bọn họ mặt ngoài thoạt nhìn giống như thập phần ân ái, nhưng là trên thực tế hai người đều muốn chi đối phương vào chỗ chết. Tạ Tiểu Tô đi theo trộm cọ một đợt ác ý giá trị, bạch bạch được gần 100 nhiều kinh nghiệm lúc sau, nàng liền tính toán quyết đoán thu tay lại đi địa phương khác. Nhưng là không đợi nàng bên này tránh ra đâu. Liền thấy một cái tiểu khất cái từ nàng trước mặt trải qua, sau đó liền thẳng lăng lăng mà hướng tới mang thai nữ nhân đánh tới. Tiểu khất cái tuổi tác không lớn, nhưng là trên người lại tràn ngập ác ý hắc ảnh. Bởi vì hắn ác ý thật sự là quá lớn, thế cho nên từ Tạ Tiểu Tô góc độ xem qua đi, thậm chí đều thấy không rõ tiểu khất cái dung mạo. Tiểu khất cái ác ý hắc ảnh là hướng về phía cái kia mang thai nữ nhân. Lần đầu tiên trực diện như vậy tràn ngập công kích tính ác ý, Tạ Tiểu Tô đột nhiên có một loại nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô trong lòng cảm thấy, kia đối tiểu phu thê mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều không phải thứ tốt. Nhưng là đương nàng thấy một cái dựng phụ liền phải té ngã khi, thân thể vẫn là bản năng vươn tay đỡ đối phương một phen. Bởi vì ở cái kia tiểu khất cái đụng phải dựng phụ khi, cái kia đỡ lấy dựng phụ nam nhân không chỉ có đột nhiên buông lòng tay, còn ở dựng phụ mất đi cân bằng trong nháy mắt, đối phương sấn loạn trộm xô đẩy dựng phụ một phen. Lần này tử nếu là quăng ngã thật, dựng phụ liền tính không nhỏ sản cũng sẽ bị thương. Tạ Tiểu Tô hàng năm sinh hoạt ở hài hòa tốt đẹp xã hội, Tạ Tiểu Tô mỗi một lần nhìn thấy dựng phụ thời điểm, nàng đều sẽ theo bản năng làm ra bảo hộ tư thái. Cho nên Tạ Tiểu Tô nhìn đến trong nháy mắt, mới có thể theo bản năng duỗi tay đỡ đối phương. Nay trong nháy mắt biến cố quá nhanh, chung quanh đi ngang qua người đều không có thấy rõ ràng làm sao vậy. Chỉ biết cái kia dựng phụ thiếu chút nữa liền té ngã, là một cái tuổi không lớn nữ hoa đỡ nàng. Tạ Tiểu Tô thấy đối phương đứng vững vàng lúc sau, liền muốn chịu tay nhanh chóng rời đi nơi này. Bởi vì nàng đã cảm giác được nam nhân kia, lúc này đang dùng hơi mang âm trầm ánh mắt nhìn nàng. Nàng chỉ là lại đây cọ một đợt tác ý hấp ảnh, nhưng không nghĩ bởi vậy cuốn vào cái gì thị phi. Liên ở Tạ Tiểu Tô chịu tay rời đi thời điểm, dựng phụ từ vừa mới kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó vẻ mặt cảm kích kéo lại Tạ Tiểu Tô tay. Vừa mới thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta liền thảm. Dựng phụ như vậy nói thời điểm, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nguyên bản còn sắc mặt không được tốt nam nhân nháy mắt biến sắc mặt, sau đó hắn liền vẻ mặt nghĩ mà sợ đi lên trước tới, muốn đem dựng phụ cùng Tạ Tiểu Tô kéo ra. Nam nhân nói, ai nha, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết, cái kia tiểu khất cái là chuyện như thế nào như vậy lỗ mãng. cũng may có cái này tiểu cô nương ra tay hỗ trợ, bằng không ngươi đã xảy ra chuyện ta tuyệt đối sẽ điên. Tạ tiểu tâu nghe vậy, liền phát hiện cái kia tiểu khất cái không thấy. Nàng nghe nam nhân nói nhịn không được muốn cười, không nghĩ tới trên đường cái tùy tiện gặp được một người, chính là đời sau ảnh đế cấp bậc nhân vật, này biến sắc mặt bản lĩnh cũng là đủ tuyệt. Đương nhiên, càng tuyệt vẫn là cái này dựng phụ. Vừa mới nam nhân bộ dáng như vậy rõ ràng, còn cố ý trộm đẩy dựng phụ một phen, nàng không tin dựng phụ không có một chút cảm giác. Nhưng mà đối phương hiện tại như là giống như người không có việc gì, vừa nhìn thấy nam nhân như vậy quan tâm nàng bộ dáng, liền nhịn không được vẻ mặt hạnh phúc nở nụ cười. Phu quân, ta không có chuyện, làm phu quân lo lắng. Tạ tiểu tô không nghĩ cùng hai cái ảnh đế dây dưa, nói một câu chuyện nhỏ không tốn sức gì liền phải rời đi. Kết quả không nghĩ tới chính là nàng trước khi đi, dựng phụ nương to rộng ống tay áo che lấp, trộm đưa cho tạ tiểu tô một thứ. Tạ tiểu tô cùng bọn họ tách ra lúc sau, lúc này mới đem như vậy đồ vật đem ra. Nói thật nàng là không nghĩ xen vào việc người khác, phía trước tạ tiểu tô sẽ duỗi tay giúp dựng phụ kia một chút, cũng bất quá là bởi vì xem ở nàng mang thai phân thượng. Bất quá chờ tạ tiểu tô thấy rõ đối phương tắc đồ vật sau, nàng đột nhiên liền cảm thấy xen vào việc người khác kỳ thật cũng khá tốt. Bởi vì đối phương đưa cho nàng là một cái tiểu túi tiền không chỉ có một trường tờ giấy, còn có một quả thành sắc không tồi kim vòng tay. Có cái này kim vòng tay, nàng liền không cần vì sinh hoạt mà buồn rầu. Bởi vì đem cái này kim vòng tay thay đổi bạc, liền cũng đủ nàng thoải mái dễ chịu quá một đoạn ngày lành. Duy nhất tương đối phiền toái chính là, vì cái này kim vòng tay nàng muốn hỗ trợ đệ một cái lời nhắn. Kỳ thật liền tính tạ tiểu tô không đi đệ lời nhắn, cũng có thể cầm cái này kim vòng tay trộm trốn chạy. Rốt cuộc đồ vật nàng đã tới tay, cái kia dựng phụ cũng không có biện pháp truy lại đây cùng nàng thảm ớn. Nhưng là nghĩ đến dựng phụ cuối cùng cầu xin ánh mắt, tạ tiểu tô tổng cảm thấy đối phương không có nàng tưởng tượng bên trong như vậy hư. Rốt cuộc có màu đen ác ý hắc ảnh tử, cũng không đại biểu đối phương chính là tội ác tẩy trời người xấu. Bởi vì hắc ảnh là nhằm vào cá nhân, có lẽ là nam nhân kia làm sự tình gì, cho nên dựng phụ mới có thể đối với đối phương có lớn như vậy ác ý. Bất quá đây đều là tạ tiểu tô suy đoán, vì xác định chính mình không có giúp người xấu, tạ tiểu tô tính toán chiếu tờ giấy thượng tin tức, cùng trong thị trấn người hỏi thăm một chút hai người tình huống. Tờ giấy thượng tin tức không nhiều lắm, chỉ có hai cái đại khái địa chỉ, cùng với một câu làm nàng mang nói. Trước một cái địa chỉ là dựng phụ gia, mặt sau cái kia địa chỉ hẳn là dựng phụ nhà mẹ đẻ. Bởi vì mặt sau cái kia địa chỉ phía dưới, có một câu làm tạ tiểu tô truyền lại lời nhắn. Đại ca, tiểu muội hiện tại có nguy hiểm, thỉnh đại ca lại đây một chuyến. Thứ này hẳn là dựng phụ trước tiên chuẩn bị, bởi vì vừa mới xảy ra tiểu khất cái đâm người sự, nam nhân kia phỏng chừng một chốc một lát không dám tiếp tục động thủ, cho nên tạ tiểu tô đi trước tiểu phu thê ra địa chỉ. Sau đó làm tạ tiểu tô không nghĩ tới chính là, này sau khi nghe ngóng liền nghe được không ít tin tức. Nguyên lai dựng phụ là một cái địa chủ gia cô nương, bởi vì từ nhỏ đến lớn tính cách bị quán thật sự nhậm tính, cho nên vẫn luôn trì hoãn rất nhiều năm mới gả đi ra ngoài. Nàng gả nam nhân là một cái nghèo túng thư sinh, mấy năm nay vẫn luôn dựa vào dựng phụ nhà mẹ để trợ cấp, đối phương lúc này mới có cơ hội thi đậu một cái tú tài. Thi đậu tú tài nam nhân có điểm phiêu, không chỉ có muốn đem trước kia biểu muội tiếp tiến ra môn, sau lại còn muốn trọng trấn phu cương quản giáo chính mình thê tử. Bởi vì dựng phụ tính tình cũng là một cái ngang ngược, vì một cái đột nhiên toát ra tới tiểu biểu muội, hai người kia phía trước đã xảy ra không ít lần tranh chấp. Cái gọi là tranh chấp, kỳ thật là tú tài đơn phương thuyết giáo nhục mạ, dựng phụ đơn phương động thủ bạo lực cầu đả. Trung quanh hàng xóm đều cho rằng, hai người kia như vậy nháo đi xuống sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện. Kết quả không nghĩ tới nháo nháo, hai người đột nhiên liền không náo loạn. Tú tài không hề để tiếp biểu muội vào cửa sự, ngược lại đối dựng phụ càng ngày càng tốt càng ngày càng thấp thanh hạ khí. Dựng phụ ngay từ đầu còn sẽ chơi điểm tiểu tính tình, sau lại cũng không biết như thế nào, ở bên ngoài cũng trở nên ôn nhu hào phóng lên. Có một vị lão nhân nhịn không được nói, vợ chồng son cái nào không phải cãi nhau ầm ĩ, phỏng chừng là bởi vì thật vất vả có hài tử, cho nên này hai người mới nguyện ý hảo hảo sinh hoạt. Còn có cái kia cái gì biểu muội a, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, như vậy nữ nhân là tuyệt đối không thể vào cửa cũng là một cái rảo gia tính a. Người khác không rõ ràng lắm bọn họ là làm sao vậy. Nhưng là có ác ý chi mắt tạ tiểu tô lại biết. Phòng trưng là cái kia tú tài đối dựng phụ nổi lên sát tâm, sau đó dựng phụ phát hiện không thích hợp, cho nên mới có hiện tại bằng mặt không bằng lòng hình ảnh. Nói thật như vậy nam nhân thực đáng sợ, hắn phía trước có thể vì chính mình tiền đồ phong thấp tư thái, cưới một cái điêu ngoa nhậm tính không thích thê tử trở về. Hiện giờ càng là không thèm để ý thê tử trong bụng hài tử, đây là tính toán tới cái một thi hai mệnh lao đi hắc lịch sử a. Đương nhiên, tạ tiểu tô cũng không có nói dựng phụ ra bạo liền đối. Chẳng qua là cùng Tú Tài muốn giết người so sánh với, Dượng Phụ gia bạo trở nên không như vậy đáng sợ. Nếu không phải đề cập đến mạng người, này hai người như thế nào cho nhau tra tấn cũng không có vấn đề gì. Bất quá hiện tại đề cập khá lớn, Tạ Tiểu Tô do dự một chút lúc sau, vẫn là tính toán đem sự tình nói cho Dượng Phụ nhà mẹ đẻ, rốt cuộc này không chỉ là một cái mệnh vấn đề a. Tạ Tiểu Tô đem tin tức đưa ra đi lúc sau, thực mau Dượng Phụ đã bị nhà mẹ đẻ người cấp tiếp đi rồi, đồng thời cũng làm này hai cái oan gia hòa ly. Vì thế bọn họ một nhà còn tưởng cảm tạ Tạ Tiểu Tô, bất quá lại bị Tạ Tiểu Tô cấp cự tuyệt. Ở không vi phạm đạo đức không thương tổn người khác dưới tình huống, nàng chỉ nghĩ làm một cái vô tình lấy tiền làm việc máy móc. Cho nên nàng tại đây sự kiện sau khi chấm dứt, liền cầm nàng thắng được thù lao rời đi chấn nhỏ. Tạ Tiểu Tô tại hạ một cái thị trấn thay đổi bạc, cái kia kim vòng tay đại khái có 30 khắc, 30 khắc cũng chính là 6 lượng bạc. Đừng xem thường này 6 lượng bạc, một lượng bạc tử chính là 1.000 cái tiền đồng. Một cái tiền đồng có thể mua 2 cái bạch diện màn thầu, 1.000 cái tiền đồng có thể mua 2.000 cái bạch diện màn thầu. Tạ Tiểu Tô tổng cộng hoa một lượng bạc tử, cho chính mình mua 2 thân tắm rửa trang phục, 2 thân trang phục tổng cộng 420 văn tiền. Lúc này trang phục tương đối quý, bởi vì trên quần áo từng đường kim mũi chỉ đều là thuần thủ công, cho nên một kiện trang phục so đời sau quần áo đắt hơn. Lúc sau nàng lại mua 2 thất bố, 1 cái kim chỉ bao, 2 cái bánh bao, 1 phần tam sắc bánh, cùng với một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm trở. Mấy thứ này thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng là chồng chất ở nàng trong không gian mặt, làm nàng nguyên bản liền tiểu nhân đáng thương không gian, tức khắc có vẻ càng thêm nhỏ hẹp đáng thương. Tạ Tiểu Tô mua xong muốn mua đồ vật lúc sau, liền hoa 10 văn tiền đi nhờ xe bò, đi trước gần đây một tòa tiểu huyện thành. Nhưng mà Tạ Tiểu Tô không biết chính là, liền ở nàng ngồi xe bò lung lay rời đi chấn nhỏ khi, Tô Tình Thu đám người vừa vặn đi tới chấn nhỏ này thượng. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở vội vàng bắt người, tuy rằng chảo đã trở lại mấy cái ma tộc người, nhưng là lại hoàn toàn không có cái kia bạch giao tin tức. Tô Tình Thu hiện tại tâm tình thật không tốt, vừa đi một bên cùng bên người sư muội oán giận. Tạ ra những người đó thật là cổ quái, theo đạo lý nhà bọn họ nhị cô nương bị bắt, bọn họ hẳn là so với ai khác đều sốt ruột mới đúng. Chính là mấy ngày nay tới nay, Tô Tình Thu cũng không nhìn thấy bọn họ đi tìm người, bọn họ ngược lại nhưng thật ra rất quan tâm những cái đó ma tộc. Chương 15 cùng Tô Tình Thu đồng hành mấy người, cũng không có trả lời đối phương vấn đề. Ở bọn họ này đó chính đạo tu sĩ tới xem, cùng Bạch Giao so sánh với Tạ nhị cô nương căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng không rõ Tô Tình Thu vì cái gì nhìn chằm chằm nhân ra. Phía trước Tô Tình Thu đã thương Tạ nhị cô nương khi, liền có không ít tu sĩ cảm thấy nàng có điểm quá mức. Tuy rằng tránh không được có chút tu sĩ sẽ khi dễ người thường, nhưng là đại đa số tu sĩ vẫn là khinh thường vì này. Rốt cuộc bọn họ ở tu luyện phía trước cũng là người thường, bọn họ người nhà cùng bằng hữu cũng phần lớn đều là người thường, cho nên bọn họ đối với Tô Tình Thu hành vi thực trơ trẽn. Hiện giờ Tô Tình Thu một mà nhắc lại đối phương, Tô Tình Thu một cái tiểu sư muội liền nhịn không được nói, Tô sư tỷ, ngươi nếu là không quen nhìn Tạ Quỳnh Y, vậy đi tìm nhân gia chính chủ đi, luôn nhìn chằm chằm người thường làm cái gì. Huống chi, nhân gia nhị cô nương đều bị ma tộc bắt đi, hiện giờ càng là không biết còn sống hay không, ngươi còn luôn nhìn chằm chằm nhân gia không bỏ. Tiểu sư muội nói tới đây dừng một chút, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau tiếp tục nói, nên không phải là bởi vì Trần Công Tử đi. Tô Tình Thu cùng Tạ Quỳnh Y chi gian khập khiễng, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Trần Ngọc Tống. Toàn bộ Linh Chân Phái người đều biết, Tô Tình Thu hỉ lời nói trưởng giáo sư huynh Trần Ngọc Tống, từ nhỏ liền cùng cái đuôi giống nhau đi theo hắn. Nhưng là Trần Ngọc Tống là Linh Chân Phái trưởng giáo sư huynh, lại là tứ đại thế gia đứng đầu Trần gia đích trưởng tử. Như vậy thiên chi kiêu tử bên người cũng không thiếu luyến mộ giả, cho nên hắn đối Tô Tình Thu vẫn luôn duy trì khoảng cách. Nếu Trần Ngọc Tống đối bất luận kẻ nào đều giống nhau, Tô Tình Thu trong lòng cũng sẽ không như vậy không cân bằng. Nhưng là lại không nghĩ rằng tới một cái Tạ Quỳnh Y, Tạ Quỳnh Y không chỉ có đoạt Trần Ngọc Tống chú ý, sau lại còn thành ngàn thanh phái Ngọc Hư Tôn giả đệ tử. Lúc sau ở một lần bí cảnh bên trong, Tạ Quỳnh Y càng là đoạt Tô Tình Thu cơ duyên, vì thế hai người kia sống núi liền kết hạ. Tô Tình Thu luôn là nghĩ biện pháp tính kế Tạ Quỳnh Y, nhưng là Tạ Quỳnh Y người này khí vận tốt cực kỳ, mỗi một lần đều bị đối phương hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Tô Tình Thu đánh không lại Tạ Quỳnh Y, cho nên sau lại nhìn thấy Tạ Tiểu Tô thời điểm, mới có thể cố ý muốn Tạ Tiểu Tô ăn chút đau khổ. Kết quả làm người không nghĩ tới chính là, Tạ Tiểu Tô xác thật là bởi vì nàng ăn một ít khổ sở đầu, nhưng là đồng dạng Tạ Tiểu Tô lại nhờ họa được phúc, cuối cùng nàng không chỉ có bị Trần Ngọc Tống cấp cứu, còn từ Trần Ngọc Tống được bảo mệnh phụ triện. Tưởng tượng đến Trần Ngọc Tống đối Tạ Tiểu Tô quan tâm, lấy Tô Tình Thu tính tình sẽ ghi hận đối phương chẳng có gì lạ. Không thể không nói chính là, Tô Tình Thu tiểu sư muội rất hiểu biết nàng, sự tình thật đúng là bị nàng cấp đoán đúng phân nửa. Bất quá làm cho nhiều người như vậy mặt, Tô Tình Thu đương nhiên sẽ không nguyện ý thừa nhận, vì thế nàng lạnh mặt trừng mắt nhìn tiểu sư muội liếc mắt một cái, ngay sau đó liền vội vàng rời đi đề tài. Liên ở bọn họ đoàn người ở trấn nhỏ đặt chân sau, một cái Ngọc Tuyết Tông đạo đồng tìm tới mua tới. Tiểu đạo đồng một thân tuyết trắng đạo bào, quả nhiên là nhất phái tiên phong đạo cốt. Tô Tình Thu nhìn đến tiểu đạo đồng trước mắt sáng ngời, nhịn không được cười nói, không thể tưởng được tại đây loại tiểu địa phương, cũng có thể gặp được Ngọc Tuyết Tông người. Tiểu đạo đồng lần này tiến đến, có phải hay không có chuyện muốn phân phó? Tiểu đạo đồng nghe vậy liếc đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó đem chính mình lại đây nguyên nhân nói, đang ngồi mấy người nghe xong tức khắc sắc mặt đại biến. Tô Tình Thu trên mặt ý cười càng là cứng đờ, cả người vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng nhăn tiểu mày, giữa mày một mặt chu sa hồng đến dọa người, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này sự tình quan trọng đại, mong rằng các vị tốc tốc thông chi các tông các phái. Chờ đến tiểu đạo đồng phiêu nhiên rời đi, Tô Tình Thu như là mới tìm về chính mình thanh âm giống nhau, nàng có một chút không quá xác định mở miệng nói, sao có thể? Sao có thể? Tô Tình Thu sư tỷ không dám trì hoãn, nàng thấp giọng phân phó mấy người lúc sau, liền méo chạy nhanh phủ dẫn đầu rời đi. Cùng chuyện này so sánh, mặc kệ là ma tộc Bạch Giao vẫn là Tạ gia nhị cô nương, tựa hồ lập tức đều trở nên không quan trọng. Nhìn đại sư tỷ nháy mắt biến mất bóng dáng, một cái mập mạp sư đệ cũng nhịn không được nói, Ngọc Tuyết Tông tuấn giả, không phải là tính sai rồi đi. Kia chính là thượng cổ ma thần A, sao có thể tùy tùy tiện tiện dáng thế. Mọi người nghe vậy không biết như thế nào trả lời hắn, kỳ thật bọn họ cũng thà rằng là tôn giả tính sai rồi, như vậy là có thể đủ miễn trừ một hồi hạo kiếp. Chính là, người kia là Ngọc Tuyết Tông tôn giả A, sao có thể sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. Cùng lúc đó bên kia, Tạ Tiểu Tâu ngồi ở xe bò thượng lung lay tới rồi Tiểu Huyện Thành. Nhưng là nàng lại không có đi theo xe bò tiến vào trong thành, mà là ở huyện thành ngoại 5 dặm địa phương hạ. Không phải Tạ Tiểu Tô không nghĩ vào thành kiến thức một phen, mà là nàng ở trên đường gặp không ít tu sĩ. Cũng may Tạ Tiểu Tô thay đổi một thân hôi bố nam trang, vẫn luôn xúc ở xe bò tạp vật đôi, cho nên những người đó trải qua khi cũng không nhìn thấy nàng. Đại khái là bởi vì nơi đây, khoảng cách tứ đại thế gia Tạ gia rất gần, khoảng cách thế tục giới còn có một đoạn khoảng cách. Cho nên Tạ Tiểu Tô một đường đi tới, gặp không ít kỳ kỳ quái quái người. Những người này đại đa số là tu sĩ, có ôm hổ cầm âm tu, khiêng nổi to bếp tu, một thân kỳ quái áo giáp khí tu, thậm chí còn có trưởng lô thai yêu tu từ từ. Cũng đúng là bởi vì có không ít dị loại, thế cho nên Tạ Tiểu Tô đỉnh một đôi dị đồng, dọc theo đường đi cũng không có gì người quá chú ý nàng. Bất quá liền tính không có người chú ý Tạ Tiểu Tô, Tạ Tiểu Tô ở nhìn thấy có không ít tu sĩ đi trước huyện thành sau, vẫn là ổn thỏa không có đi theo cùng nhau vào thành đi. Liên ở Tạ Tiểu Tô tính toán tìm một chỗ, trước trốn vào trong không gian nghỉ ngơi một chút thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng gào. Nhanh lên, không thể làm cái kia xuất sinh chạy. Cũng dám trộm linh mạch linh thạch, cái này tiểu xuất sinh thật là không muốn sống nữa. Linh mạch. Này phụ cận có linh mạch sao? Không đợi Tạ Tiểu Tô thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền thấy một con lửa đỏ vật nhỏ, đột nhiên từ nàng trước mặt bay nhanh sẽ qua, nháy mắt liền biến mất ở phía trước trong rừng cây. Ngay sau đó 4-5 cái tu sĩ cấp thấp, liền bay nhanh từ xa tới gần truy tìm lại đây. Tạ Tiểu Tô thấy thế bị hoảng sợ, thân thể bản năng liền muốn xoay người liền chạy. Nhưng là Tạ Tiểu Tô vừa mới xoay người chạy 2 bước, lại cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm thần hồn nát thần tính. Cũng không phải sở hữu tu sĩ đều nhận thức nàng, này mấy cái tu sĩ rõ ràng không phải kia sóng người. Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, liền cố nén suy nghĩ muốn xoay người liền chạy xúc động, cứng đờ thân mình ở ven đường bụi cỏ bên đứng yên. Một cái choai choai thiếu niên nhìn đến nàng khi, nhịn không được kỳ quái nói, gì? Ngươi một cái bình thường tiểu cô nương như thế nào lại ở chỗ này? Mắt thấy lập tức liền phải trời tối, ngoài thành cũng không phải là cái gì an toàn địa phương. Đặc biệt là đối phương trên người không có một tia linh lực, như vậy người thường càng không thích hợp đại ở bên ngoài. Cùng thiếu niên một đạo mà đến mấy người, cũng sôi nổi nhìn về phía nhỏ nhỏ gầy gầy Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô trên người ăn mặc chính là nam trang, tóc đơn giản chắt cái đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ thượng còn lau hôi, cả người thoạt nhìn chính là một cái chạy nạn tiểu đáng thương. Tạ Tiểu Tô bị mấy người nhìn chằm chằm, hơn nửa ngày mới ấp úng mở miệng nói, ta là đi trước đại thừa tìm thân, trên đường gặp một đám cướp bóc mã phỉ, hiện giờ trên người không có một chút lộ phí, vào thành muốn giao nộp một ít vào thành phí ta lấy không ra, chỉ có thể tạm thời. Đại ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm. Nàng một cái tiểu cô nương lẻ loi một mình, xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại đích xác thật không hợp lý. Cũng may trước mắt mấy người trên người không có gì ác ý, bằng không Tạ Tiểu Tô cũng không dám cùng bọn họ vô nghĩa. Kia thiếu niên nhìn trước mặt nhỏ nhỏ gầy gầy nhân nhi, liền nhịn không được nhớ tới trong nhà đồng dạng nhỏ gầy muội muội, tưởng tượng đến đối phương một người độc thân ngàn dặm tìm thân, đơn thuần thiếu niên tức khắc nhịn không được một trận đau lòng. Đại thừa khoảng cách nơi này rất xa, ngươi một cái tiểu cô nương cũng là lá gan đại. Thôi thôi, coi như là làm tốt sự tích công đức, không bằng ngươi đi theo ta đi nhà ta đi. Thiếu niên nói xong lời này lúc sau, lại lo lắng Tạ Tiểu Tô sẽ đem hắn trở thành người xấu, lại nhịn không được mở miệng giải thích nói, tiểu cô nương ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cũng không phải là cái gì người xấu, ta là tứ đại gia tộc Tạ gia người. Tạ gia ngươi có biết hay không, chính là... Tạ Tiểu Tô nghe đối phương lại nhảy nói, nàng vừa mới nếu là không có nghe lầm nói, nàng giống như nghe được phía trước cách đó không xa có một cái linh mạch. Hơn nữa thiếu niên này tự xưng là Tạ gia người, bọn họ hẳn là Tạ gia phụ trách bảo hộ linh mạch người. Nhân giới Tam Đại Châu có không ít linh mạch, này đó linh mạch đại đa số khống chế tại thế gia cùng các đại tông môn trong tay. Bởi vì linh thạch linh tinh là tu luyện tài nguyên, vì này đó tài nguyên khống chế ở nhà mình trong tay, mỗi cái gia tộc hoặc là mỗi cái môn phái đều sẽ phái không ít môn chúng tiến đến khai quật. Trừ bỏ này đó linh mạch ở ngoài, còn có một ít tiểu bí cảnh tiểu cơ duyên, cũng sẽ bị một ít đại gia tộc sở lũng đoạn. Phía trước Tạ Tiểu Tô đọc sách thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Tưởng tượng đến nàng phía trước nghèo đến len ken vang, không thể không bán đứng sức lao động kiếm tiền dưỡng chính mình. Nghĩ lại phú khả địch quốc Tạ gia, Tạ Tiểu Tô trong lòng liền nhịn không được không cân bằng. Nguyên chủ tốt xấu cũng là Tạ gia nhị cô nương, nhưng là đối phương lại trước nay không có dính quá Tạ gia quang, sau lại còn bởi vì thân phận bị Tạ gia chủ mẫu hạ độc, ngay cả hai mắt của mình đều cho Tạ Quỳnh Y Liễu. Tạ Tiểu Tô là cái thập phần mang thù người, liền tính nàng về sau không tính toán làm Tạ gia người. Nhưng là phía trước Tạ gia hạ nhân như vậy nhục nhã nàng, nàng nói như thế nào cũng muốn vớt điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Chương 16 nói thật Tạ Tiểu Tô thói quen một cái. Tuy rằng thiếu niên sắc thật không phải cái gì người xấu, bất quá bởi vì Tạ Tiểu Tô trên người bí mật quá nhiều, còn muốn phòng bị những cái đó đuổi bắt người phát hiện, cuối cùng Tạ Tiểu Tô cũng không có theo chân bọn họ đi. Thiếu niên không yên tâm nàng một người ở bên ngoài, liền giúp Tạ Tiểu Tô ở phụ cận tìm cái sơn động. Đi thời điểm còn giúp Tạ Tiểu Tô tuần tra một chút bốn phía, xác định không có gì đại hình dã thú lúc này mới rời đi. Nói thật Tạ Tiểu Tô thói quen một người, đối với như vậy lại thiện lương lại lòng nhiệt tình người, luôn là có một loại không biết như thế nào ứng đối cảm giác. Đời trước nàng thân thể không tốt, ngay cả nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ. Đại đa số nam sinh đều thích chiếu cố nhỏ yếu, cho nên thượng cao trung lúc sau, liền có không ít nam sinh thích trợ giúp nàng. Ngay từ đầu Tạ Tiểu Tô còn sẽ thực vui vẻ. Rốt cuộc không có người không thích bị người quan tâm, đặc biệt là nàng loại này thân thể trạng huống người. Nhưng là cùng với nam sinh quan tâm, liền sẽ chọc đến không ít nữ sinh xa lánh. Vừa vặn kia đoạn thời gian, đúng là tiểu thuyết internet thịnh hành thời điểm. Bởi vì có không ít trong tiểu thuyết mặt, nữ xứng đều là thân thể không hảo hoặc là trang nhu nhược bạch liên hoa. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tạ Tiểu Tô đã bị đắp lên bạch liên hoa nữ xứng nhãn. Hơn nữa Tạ Tiểu Tô sinh đến trắng non mảnh khảnh, còn có một trương lệnh người hâm mộ hảo bề ngoài. Liền có một loại ốm yếu lâm muội muội cảm giác. Còn có người đánh đối nàng cơ hiệu, nói cái gì thân thể không hảo liền phải đi rèn luyện, bằng không liền sẽ cùng lâm muội muội giống nhau hồng nhan bạc mệnh. Chứ không nói Tạ Tiểu Tô thân thể như thế nào, có thể hay không giống người thường giống nhau làm cái gọi là rèn luyện. Đối với một cái mỗi ngày đều ở gian nan tồn tại người, sợ nhất đó là nghe được hồng nhan bạc mệnh linh tinh chữ. Cho nên mỗi một lần nghe thế loại lời nói khi, Tạ Tiểu Tô tâm tình liền sẽ nhịn không được phá lệ hạ xuống. Sau lại vì không bị các nữ sinh xa lánh, Tạ Tiểu Tô làm chuyện gì đều sẽ tận lực tự tay làm lấy. Chẳng sợ đôi khi muốn làm một ít việc nặng, tỉ như dọn thư quét tức vệ sinh tỉ như dọn thủy từ từ, nàng thân thể không hảo cũng sẽ đi theo cùng nhau làm. Kỳ thật cùng nam sinh quan tâm so sánh với, Tạ Tiểu Tô càng muốn được đến vẫn là cùng tính thích. Nàng hâm mộ những cái đó đi nơi đó đều kết bè kết đội nữ hải, cũng tưởng bên người có một cái có thể người nói chuyện. Sau lại tới gần tốt nghiệp thời điểm. Thật vất vả gặp được một cái thực không tồi nữ sinh. Liên ở đối phương đối Tạ Tiểu Tô biểu đạt thiện ý thời điểm, đối phương một cái khác tiểu đồng bọn lại ngăn trở nàng. Ngươi sợ không phải điên rồi. Nàng ba mẹ cũng không dám chiếu cố nàng, lão sư đều nói, làm chúng ta không tìm qua đi trêu chọc nàng. Vạn nhất nàng bệnh tim đã phát, đến lúc đó an vạ ngươi làm sao bây giờ? Chính là, ngươi không cảm thấy nàng đáng thương sao? Đáng thương? Thiên hạ đáng thương người nhiều, ngươi là thánh mẫu ma di à sao? Chẳng lẽ mỗi người ngươi đều phải quản? Ngươi không cần thượng vội vàng đương lão mụ tử, nhân ra có như vậy nhiều nam sinh quan tâm đâu, mới không hiếm lạ ngươi về điểm này hảo tâm. Tạ Tiểu Tô vội vàng lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ qua đi không vui sự. Chuyện quá khứ chung quy đều đi qua, nàng tin tưởng nàng như vậy nỗ lực tồn tại, nhất định sẽ có thiệt tình đãi nàng bằng hữu. Nghĩ như vậy thời điểm, Tạ Tiểu Tô đem trong không gian tiểu bạch xà phóng ra. Mấy ngày nay bởi vì tiếp xúc người tương đối nhiều, nàng liền đem tiểu gia hỏa nhét vào tùy thân trong không gian. Hiện giờ chỉ có Tạ Tiểu Tô một người, vừa vặn có thể nhân cơ hội cấp tiểu bạch xà lộng điểm ăn. Phía trước Tạ Tiểu Tô ác ý chi mắt không có kinh nghiệm, dẫn tới nàng cùng tiểu bạch xà nhật tử quá đến có điểm túng quẫn. Hiện giờ trải qua kia đối tiểu phu thế sự, nàng ác ý chi mắt tích cóp một đợt kinh nghiệm, một người một xà lại có thể ăn ngon. Tạ Tiểu Tô giống như phía trước giống nhau, đem uống dư lại nửa hộp mãi cho tiểu bạch xà. Đừng nhìn tiểu gia hỏa tinh tế nho nhỏ một cái, nhưng là trên thực tế nó thập phần có thể ăn. Tạ Tiểu Tô lại phân cho nó nửa quả trứng hoàng, tiểu bạch xà là một cái thập phần thông minh lanh lợi xà nhãi con, nó sẽ nuốt một ngụm lòng đỏ trứng sau đó uống một ngụm mãi, chỉ chốc lát sau liền căng đến tròn xoe tròn xoe. Ở tiểu gia hỏa nằm xoài trên mặt đất tiêu thực thời điểm, Tạ Tiểu Tô bắt đầu tiếp tục khâu và chính mình xuyên nội y ở đời sau tiểu cô nương không mấy cái sẽ kim chỉ. Tạ Tiểu Tô chân tay vụng về sờ soạn, rốt cuộc siêu siêu vẹo vẹo làm ra đệ nhất kiện thành phẩm, một kiện thoạt nhìn có điểm thảm không nỡ nhìn giản dị mặt ngực. Lúc sau đại khái là dần dần thuần thục, cái thứ hai mặt ngực liền đẹp một chút. Chờ đến Tạ Tiểu Tô lại làm một kiện tiểu quần lót, nàng liền đi tới sơn động ngược sáng bóng ma, tính toán cởi quần áo trước đem nội y cấp mặc vào. Tuy rằng nam trang so nữ trang phương tiện nhiều, nhưng là Tạ Tiểu Tô vẫn là không thích không đáng đáng, bởi vì nàng tổng hội có một loại thực không an toàn cảm giác, mặc kệ ăn mặc nhiều ít đều cảm thấy sẽ đi quang giống nhau. Hiện giờ thời tiết đã thực nhiệt, cổ đại trong quần áo 3 tầng ngoại 3 tầng, mặc vào tới không chỉ có trói buộc còn thập phần oi bức. Hơn nữa vì đuổi trùng vì phòng ngừa có dã thú, nàng còn cố ý đôi một cái đống lửa quan hệ, toàn bộ trong sơn động liền cùng cái nồi hấp giống nhau. Tạ Tiểu Tô ra tới thời điểm, trên người trừ bỏ nội y liền xuyên một thân áo trong. Sau lại còn bởi vì nơi này quá nhiệt, nàng cố ý quấn lên chính mình ống quần cùng tay áo, lộ ra trắng tinh thủ đoạn cùng cẳng chân. Nguyên bản tiểu bạch xà đang ở nỗ lực hướng cái chai bò, nó hiện tại đã thói quen ngủ ở cái chai, bởi vì cái chai không chỉ có sạch sẽ ngủ cũng thoải mái. Kết quả thình lình liền thấy Tạ Tiểu Tô này phó đả phẫn, tiểu bạch xà treo ở bình khẩu có trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó vẻ mặt chật vật từ bình khẩu một đầu chìm vào cái chai. Tạ Tiểu Tô cũng không có chú ý tới nó, mà là ngồi vào đống lửa bên bắt đầu ăn xong rồi quả nho. Vẫn luôn chờ đến nàng ăn nửa xuyến quả nho, nàng mới chú ý tới tiểu bạch xà có điểm quá an tĩnh. Sau đó nàng vừa chuyển đầu liền thấy, không biết khi nào tiểu bạch xà chính mình về tới cái chai, lúc này đang ở nỗ lực đem chính mình bản thành một cái khoanh nhang ngồi. Tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô tới gần, cái chai tiểu gia hỏa đột nhiên liền bất động. Hiện giờ Tạ Tiểu Tô cẩn thận quan sát tiểu bạch xà nói, liền sẽ phát hiện nó nhắm chặt tạp tư lan mắt to, lúc này đang ở nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy. Tạ Tiểu Tô nhìn chằm chằm cái chai nhìn trong chốc lát, theo nàng mặt từ cái chai trước mặt dịch hai, vẫn luôn toàn thân khẩn trương đến không được tiểu bạch xà, lúc này mới nhịn không được trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, Tạ Tiểu Tô đem trong không gian tạp vật thanh ra tới, liền mang theo tiểu bạch xà vào không gian nghỉ ngơi. Tương so với bên ngoài hoàn cảnh lạ lẫm, Tạ Tiểu Tô vẫn là cảm thấy trong không gian càng an toàn. Đương nhiên, nếu nàng không gian có thể lại đại điểm thì tốt rồi, như vậy trụ lên liền sẽ không như vậy khó chịu. Nàng cũng không cần mỗi một lần ngủ thời điểm, đều phải cuộn tròn ở nho nhỏ trong không gian. Ngay kế, thiên còn không có lượng, Tạ Tiểu Tô liền một người ra không gian, nàng tính toán đi linh mạch bên kia nhìn một cái. Tạ Tiểu Tô cố ý giả dạng một chút chính mình, sau đó làm một cái giản dị bịt mắt che lại mắt trái, cả người thoạt nhìn so ngày hôm qua còn giống cái tiểu ăn mày. Ngày hôm qua thiếu niên đưa nàng lại đây khi, Tạ Tiểu Tô cố ý cùng đối phương hỏi thăm, biết nơi này khoảng cách Tạ gia linh mạch rất gần, chỉ có không đến 3 dặm lộ khoảng cách. Chờ đến Tạ Tiểu Tô đuổi tới linh mạch thời điểm, liền phát hiện Tạ gia linh mạch chung quanh trông coi thập phần nghiêm khắc, không có Tạ gia eo bài người căn bản không có biện pháp đi vào. Tạ gia cái này linh mạch không nhỏ, bên ngoài bị một vòng tường đất toàn bộ vây quanh lên, thoạt nhìn so hai cái thao tràng còn muốn lớn một chút. Tạ Tiểu Tô ở bên ngoài dạo qua một vòng, liền phát hiện linh mạch bên ngoài có không ít tán tu, cùng với đầu cơ trục lợi vứt đi vật liệu đá thương nhân. Cái gọi là vứt đi vật liệu đá, cũng không phải toàn bộ là vứt đi vật liệu đá, trong đó còn có không ít có thể khai ra thứ tốt. Rốt cuộc đã biết đại đa số linh mạch, đều khống chế ở đại thế gia cùng đại môn phái trong tay. Nếu là một chút cũng không muốn phân cho mặt khác tán tu, chính là ở biến tướng chặt đức này đó tán tu đường sống. Thế giới này tán tu vẫn là rất nhiều, bọn họ đại đa số không có gia tộc không có môn phái. Tuy rằng thoạt nhìn như là năm bẻ bảy mảng giống nhau, nhưng là nếu là đem bọn họ cấp bức nóng nảy, cả người giới cũng đừng nghĩ có thái bình nhật tử. Hùng chi ở không lâu phía trước, tán tu ra mấy cái lợi hại độc hành hiệp. Mấy người này đều không phải giống nhau nhân vật, chính là một ít đại thế gia cũng không dám đắc tội quá mức. Cho nên vì trấn an này đó tán tu, đại đa số thế gia môn phái đều sẽ tiện nghi buôn bán một ít vứt đi vật liệu đá. Này đó vứt đi vật liệu đá có thể khai ra thứ tốt, có liền thật sự chỉ là một ít vật liệu đá. Linh mạch không chỉ có chỉ ra linh thạch cùng linh tinh, còn sẽ ra một ít có ngũ hành thuộc tính linh hạch, cùng với một ít phàm tục giới thích đá quý. Đá quý không có gì hảo thuyết, đối với phàm tục giới người thập phần chân quý, nhưng là đối với tu sĩ tới nói cùng cục đá không sai biệt lắm. Đến nỗi linh hạch là cái gì đâu? Linh hạch chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Kỳ thật cùng linh thạch không sai biệt lắm, linh hạch so linh thạch linh lực càng thuần túy, bởi vì linh hạch bao hàm ngũ hành nguyên tố, có thể cho có được cùng thuộc tính tu sĩ càng dễ dàng hấp thu. Liên tỷ như, Tạ Tiểu Tô là một hệ linh căn, nàng liền càng thích hợp dùng một linh hạch tu luyện. Dùng một linh hạch tốc độ tu luyện, đại khái là linh thạch 5-6 lần còn không ngừng. Cho nên tương đối với linh thạch cùng linh tinh, đại đa số tu sĩ đối với linh hạch càng thêm xua như xua vịt. Bởi vì này đó vật liệu đá tài chất đặc thù, chỉ có một ít kết anh kỳ tu sĩ khai thiên nhãn sau, mới có thể thấy rõ ràng vật liệu đá bên trong rốt cuộc có cái gì. Vì không cho thứ tốt đều bị kết anh kỳ tu sĩ đoạt, giống nhau linh mạch bên cạnh đều sẽ thiết lập một cái hạn chế hình pháp trận, chuyên môn hạn chế những cái đó tu sĩ cấp cao các loại gian lận thủ đoạn. Mặc kệ đối phương tu vi cỡ nào cao cường, ở pháp trận cũng chưa biện pháp thấy rõ vật liệu đá đồ vật, cũng coi như là một loại lược hiện cưỡng chế công bằng. Tạ Tiểu Tô không thể tu luyện, cho nên cũng không tính toán theo chân bọn họ đoạt tài nguyên. Nàng lại đây chỉ là muốn nhặt cái lẩu, có thể nhặt một ít phàm tục giới đá quý liền hảo. Tạ Tiểu Tô ở phụ cận mấy cái quầy hàng trước chuyển động một vòng, sau đó học những cái đó mua vật liệu đá tu sĩ cũng sờ sờ cục đá, đã bị một cái quán chủ vẻ mặt ghét bỏ chụp bay tay. Đó là một cái đầy mặt râu xồm hán tử, đối phương nhìn Tạ Tiểu Tô một bộ tiểu khất cái bộ dáng, nhịn không được ngữ mang trào phung nói, nơi nào tới tiểu khất cái, loại địa phương này cũng là ngươi nên tới địa phương. Tạ Tiểu Tô bị đối phương cấp chụp đau, bất mãn cố ý lại sờ sờ bên cạnh hai khối cục đá. Nàng nguyên bản muốn sờ xong liền chạy tức chết râu xồm, kết quả không nghĩ tới tay ở cuối cùng một cục đá dịch bất động. Chương 17 bởi vì Tạ Tiểu Tô khiếp sợ phát hiện. Bởi vì Tạ Tiểu Tô khiếp sợ phát hiện, nàng thế nhưng có thể cảm giác đến bên trong là cái gì. Nàng thong thả thu hồi chính mình tay trái, liền phát hiện trên tay trái ác ý chi mắt mở, màu đỏ tươi trong mắt thoạt nhìn nói không nên lời quỷ dị. Nguyên chủ sát sát thật là cái người thường, Tạ Tiểu Tô chính mình cũng không có gì đặc thù bản lĩnh, nàng sẽ cảm giác đến vật liệu đá bên trong đồ vật, chẳng lẽ là bởi vì nàng ác ý chi mắt sao? Dâu xồm nhìn ngốc lăng trụ tiểu khất cái, vươn bàn tay to liền muốn đem đối phương cấp ném văng ra. Kết quả không đợi hắn tay chạm vào Tạ Tiểu Tô, bên cạnh một thiếu niên liền cuống quýt ngăn cản hắn. Thiếu niên một bên ôm lấy dâu xồm cánh tay, một bên ngự khí nôn nóng nói, Trinh thúc, đừng động thủ, người này là bằng hữu của ta. Nói chuyện thiếu niên thanh âm có điểm quen thuộc, Tạ Tiểu Tô phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, ngăn lại dâu xồm thiếu niên đúng là ngày hôm qua người kia. Phía trước thiếu niên liền chú ý tới nàng, bất quá bởi vì hôm nay Tạ Tiểu Tô có điểm lôi thôi, cho nên thiếu niên thấy cũng không dám đi nhận đối phương. Thẳng đến sau lại Tạ Tiểu Tô đi đến quầy hàng trước, học những cái đó tu sĩ giống nhau sờ sờ những cái đó vật liệu đá, hắn lúc này mới dám xác định Tạ Tiểu Tô thân phận. Thiếu niên bên người còn đi theo một cái tiểu cô nương, xem đối phương tuổi tác hẳn là cùng Tạ Tiểu Tô không sai biệt lắm. Tiểu cô nương bề ngoài cũng lớn lên thanh thanh gầy gầy, lúc này chính tránh ở thiếu niên phía sau nhìn lên nàng. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô đối thiếu niên ấn tượng liền hảo, hiện giờ thấy đối phương muội muội đáng yêu bộ dáng, mặc danh liền đối hai người lại nhiều vài phần hảo cảm. Tạ Tiểu Tô sau này lui lại mấy bước lúc sau, xác định cái kia dâu xồm không có biện pháp đủ đến nàng, lúc này mới vẻ mặt kinh hỉ đối thiếu niên nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Thiếu niên nhìn nàng xám xịt khuôn mặt nhỏ, nhịn không được một bên buồn cười gật gật đầu, một bên đối phía sau tiểu cô nương nói, Ôn Tích, nàng chính là ta ngày hôm qua nói cô nương. Tạ Ôn Tích thẹn thùng đối Tạ Tiểu Tô cười cười, ngay sau đó ngượng ngùng lùi về thiếu niên phía sau, vẻ mặt thập phần sợ người lạ thập phần nhát gan bộ dáng. Bởi vì thiếu niên huynh muội hai cái xuất hiện, lúc sau dâu xồm đối Tạ Tiểu Tô thái độ tốt hơn một chút. Vì thế Tạ Tiểu Tô nhân cơ hội thử chính mình tay trái, muốn xác định vừa mới có phải hay không nàng ảo giác. Thiếu niên thấy nàng ra dáng ra hình sở vật liệu đá, liền nhịn không được mở miệng nhắc nhở đối phương. Nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi hẳn là một người bình thường. Người thường là không có biện pháp tu luyện, cho nên muốn mấy thứ này cũng vô dụng. Tạ Tiểu Tô nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là chỉ vào một khối tiểu vật liệu đá đối dâu xồm nói, đại thúc, này tảng đá bao nhiêu tiền? Đừng nhìn này đó vật liệu đá đại đa số là vứt đi, nhưng là lấy ra tới cũng là dùng để bán tiền. Tuy rằng đại đa số giá cả thực tiện nghi, bất quá cái này tiện nghi cũng là nhằm vào tu sĩ. Giống Tạ Tiểu Tô như vậy người nghèo, phỏng chừng có thể mua cái bàn tay đại vật liệu đá liền không tồi. Thiếu niên thấy thế còn muốn nói cái gì, đã bị bên cạnh muội muội rỗi tay lôi kéo. Ca ca, nàng mua này đó hẳn là không phải vì linh thạch. Thiếu niên nghe vậy tức khắc minh bạch lại đây, bởi vì tới nơi này đại đa số đều là một ít tu sĩ, hắn nhưng thật ra đã quên vật liệu đá cũng có thể khai ra thế tục giới đá quý. Tạ Tiểu Tô phía trước nói với hắn, nàng muốn tới xa xôi đại thừa đi tìm thân. Nơi này khoảng cách đại thừa quốc còn có rất xa khoảng cách, Tạ Tiểu Tô muốn tìm thân liền phải có cũng đủ lộ phí. Phòng trưng là Tạ Tiểu Tô nghe nói, linh mạch bên ngoài vứt đi vật liệu đá bên trong, có thể khai ra thế tục giới tương đối chân quý đá quý, cho nên nàng một người bình thường mới có thể thò qua tới. Bất quá, hắn nhớ rõ Tạ Tiểu Tô nói qua nàng không có tiền, không có tiền dưới tình huống nàng muốn như thế nào mua vật liệu đá khai đá quý. Dâu xồm nhìn Tạ Tiểu Tô nghèo kiết hủ lậu dạng, rất muốn nói hắn quầy hàng thượng nhỏ nhất một khối nàng cũng mua không nổi. Bất quá xem ở Tạ Ôn Tích huynh muội hai cái mặt mũi, dâu xồm do dự một chút, liền đối với Tạ Tiểu Tô vươn năm căn ngón tay. Tạ Tiểu Tô chột dạ hỏi, 5 lượng. Dâu xồm hừ một tiếng, bất mãn nói, 50 lượng. Nếu là 5 lượng bạc, Tạ Tiểu Tô vẫn là có thể lấy ra tới. Nhưng là nếu là 50 lượng nói, Tạ Tiểu Tô tức khắc liền bắt đầu đau đầu. Tạ Tiểu Tô đã xác định, nàng tay trái có thể cảm giác vật liệu đá đồ vật. Nàng vừa mới chỉ vào kia một cục đá bên trong, chính là một khối thành sắc thượng đẳng hồng bảo thạch. Nếu nàng có thể mua được như vậy một khối hồng bảo thạch, tuy tiện tìm một cái hiệu cầm đồ đều có thể bán ra cái giá tốt. Có bán hồng bảo thạch này đó tiền, lúc sau một đoạn nhật tử, Tạ Tiểu Tô đều không cần lại vì bạc buồn rầu. Nguyên bản thiếu niên là muốn trợ giúp Tạ Tiểu Tô, bất quá vừa nghe đến muốn 50 lượng bạc, thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn liền nhịn không được có điểm do dự. Tuy rằng hắn là cái tu sĩ, nhưng là bởi vì trong nhà đều là người thường, hắn yêu cầu nuôi sống cả gia đình người, cho nên hắn đỉnh đầu thượng cũng không thế nào dư giả. Hơn nữa ở linh mạch bên ngoài mua vật liệu đá, kỳ thật liền cùng đời sau đổ thạch không sai biệt lắm. Bên trong có thể khai ra thứ tốt chính là số ít, chính là hắn như vậy tu sĩ cũng không dám tùy tiện đánh cuộc. Thiếu niên nhìn vẻ mặt rồi dám Tạ Tiểu Tô, rất muốn nói hắn có thể mượn cấp Tạ Tiểu Tô 10 lượng bạc, Tạ Tiểu Tô cầm bạc chạy nhanh đi tìm thân đi. Nơi này thật sự không phải nàng nên đãi địa phương. Chính là không đợi thiếu niên mở miệng đâu, Tạ Tiểu Tô lại chỉ vào bên cạnh một cái rất nhỏ cục đá hỏi, kia này khối tiểu nhân đâu? Dâu xồm có điểm không kiên nhẫn, ngữ khí nghe tới cũng có chút bực bội. 10 lượng bạc. Nhân giới tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, bởi vì chân chính lợi hại đều bay lên thượng giới, dư lại những cái đó tương đối lợi hại các đại lao, đại đa số hoặc là đang ở bế quan tu luyện, hoặc là chính là tọa trấn ở các môn các phái bên trong. Một ít hơi chút có điểm tiền đồ hậu bối, đại đa số hoặc là ở rèn luyện tu hành hoặc là ở trảm yêu trừ ma. Cho nên phụ trách trông coi linh mạch người, đại đa số đều là kim đan dưới tu sĩ. Đến nỗi vì cái gì không lo lắng linh mạch bị đoạn, mà là bởi vì này đó linh mạch đều bố trí pháp trận cùng truyền tống trận. Một khi có người nào đối linh mạch động thủ, bọn họ cũng có thể thực mau liền tới đây chi viện. Bởi vì chính đạo vì cái gọi là công bằng, miễn cho những cái đó tán tu cảm thấy bọn họ động tay chân. Cho nên này đó vứt đi vật liệu đá có cái gì, giống nhau các linh mạch chủ gia cũng không rõ ràng lắm. Cho nên này đó vứt đi vật liệu đá có thể khai ra cái gì, thật đúng là một kiện lại xem mặt lại rửa khí vận sự tình. Tạ Tiểu Tô tự nhận là cái mắt hắc, nếu không phải phát hiện nàng ác ý chi mắt khai phá ra tân công năng, lấy nàng tính cách là tuyệt đối không dám tiêu tiền đi đánh cuộc vận khí. Nhưng là tình huống hiện tại lại là, ở tất cả mọi người ở đánh cuộc vận khí thời điểm, Tạ Tiểu Tô lại có thể dựa vào ngoại quải đi nhặt của hời. Tạ Tiểu Tô sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này? Theo đạo lý này phụ cận có hạn chế hình pháp trận, bất luận cái gì gian lận thủ đoạn đều sẽ bị che chắn mới đúng. Bất quá nghĩ đến nàng ác ý chi mắt như vậy đặc thù, ác ý chi mắt khai ra vũ khí đối tu sĩ hữu dụng, như vậy cái này pháp trận kiểm tra đo lường không ra nàng ngoại quải cũng không kỳ quái. Tuy rằng nói là khai ngoại quải, Tạ Tiểu Tô hoàn toàn có thể đem ở đây sở hữu quét sạch. Bất quá Tạ Tiểu Tô chính mình cũng không thể tu luyện, muốn nhiều như vậy linh thạch cũng vô dụng. Cho nên nàng cũng không tính toán đoạn người khác sinh lộ. Nàng chỉ nghĩ muốn phàm tục giới đá quý, bởi vì nơi này đại đa số đều là một ít tu sĩ, liền tính nàng khai ra phàm tục giới thích đá quý, cũng sẽ không khiến cho này đó tu sĩ mơ ước. Còn có chính là nơi này là tu chân giới mạng người như cỏ rác, giết người đoạt bảo chuyện như vậy ùn ùn không dứt, nàng cũng không dám trước mặt mọi người lấy chính mình không thể lấy đồ vật. Bất quá hiện tại tương đối phiền toái chính là, Tạ Tiểu Tô không có đủ bạc đi mua vật liệu đá. Cho nên nàng liền tính có thể nhìn ra bên trong là cái gì, phỏng chừng cũng không có biện pháp đem đá quý cấp mang đi. Tạ Tiểu Tô như vậy nghĩ thời điểm, lại sờ sờ bên cạnh một khối vật liệu đá, này khối vật liệu đá là một khối hạ phẩm linh thạch. Nghĩ đến hạ phẩm linh thạch cùng bạc đổi xuất, nàng như là nghĩ tới cái gì hảo biện pháp giống nhau, đột nhiên ánh mắt lượng lượng nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Tạ Tiểu Tô không dám rửa ác ý chi mắt khai ra quá thật tốt đồ vật, nhưng là không đại biểu nàng không thể khai ra một khối linh thạch ra, hiện giờ gần chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch nói, có thiếu niên huynh muội hai cái ở bên cạnh, một khối hạ phẩm linh thạch căn bản sẽ không khiến cho tu sĩ mơ ước.